Chương 1151, trò chơi sinh tồn. Ai? Người nào? Đột nhiên vang lên thanh âm, để cho Cửu Long khu vực bên trong toàn bộ võ giả sắc mặt đại biến. Thanh âm này vang lên vô cùng đột nhiên, phảng phất như là trực tiếp ở tại bọn hắn vang lên bên tai, có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ nhưng căn bản phát hiện không này chủ nhân thanh âm dấu hiệu. Các ngươi lại hỏi bản đại gia là ai? Sau một khắc, thanh âm kia lại trở nên mang theo tức giận, nếu như không phải là bản đại gia ném nhiều chút chân linh đan loại rác dưới ở nơi này Cửu Long khu vực, các ngươi làm sao biết đều tụ tập ở nơi này, bây giờ, các ngươi lại hỏi ta là ai? Cái gì? Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khoảng thời gian này, nhiều lần ở Cửu Long khu vực xuất hiện chân linh đan loại bảo vật, lại là cái thanh âm này chủ nhân vứt ra. Lại những thứ này bảo vật quý giá, ở kia chủ nhân thanh âm trong miệng, cũng chỉ là nhiều chút ra dưới. Chật, mọi người sắc mặt lại đều là trở nên nóng bỏng lên, đạo thanh âm này xuất hiện, có phải hay không ý nghĩa cường giả này di tích, rốt cuộc đem muốn xuất thế. Hừ hừ, các ngươi đoán không sai. Sau một khắc, thanh âm kia chính là vang lên, phong ấn nhiều năm như vậy, chủ nhân nhà ta lưu lại truyền thừa cuối cùng là xuất thế. Bất quá, muốn có được chủ nhân nhà ta truyền thừa, cũng không phải là chuyện dễ dàng nha. Bắt đầu từ bây giờ, nay Cửu Long khu vực, liền đem biến thành một mảnh thí luyện tràng, các ngươi tất cả mọi người, cũng phải ở chỗ này lẫn nhau chém giết, cho đến còn lại 500 người mới thôi. Chỉ có còn thừa lại 500 người, mới có đạt được chủ nhân nhà ta truyền thừa tư cách, nhớ, ở nơi này chém giết trong quá trình, các ngươi có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Họp thành đội cũng tốt, ẩn nút cũng tốt, không quản các ngươi lấy cái gì dạng thủ đoạn, chỉ muốn có thể còn sống, trở thành cuối cùng kia 500 người bên trong một người, các ngươi liền có cơ hội lấy được chủ nhân nhà ta truyền thừa. Ngoài ra, nếu như chờ nửa tháng sau, còn thừa lại võ giả số lượng hay là vượt qua 500 người, ta đây sẽ gặp ngẫu nhiên mở ra sát hại, cho đến chỉ còn lại cuối cùng 500 người mới thôi. Hừ hừ hừ, các vị, cũng chuẩn bị xong liều mạng đi. Thanh âm kia ở hưng phấn trong lúc cười to dần dần hạ xuống, mà những lời này, lại để cho Cửu Long khu vực bên trong đông đảo võ giả sắc mặt đại biến. Lần này phiền toái. Kỳ Hỏa sắc mặt khó coi, cười khổ nói, quyết định quy củ như vậy, trong chúng ta gấp nhất người, sợ rằng chính là những thứ kia vô địch cấp cường giả, tiếp đó, bọn họ sợ là phát điên hơn. Đúng vậy. Lâm Vũ đám người sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, trong lúc nhất thời, không khí chung quanh trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu như chỉ chẳng qua là lẫn nhau chém giết, cho đến còn lại 500 người mới thôi, những thứ kia vô địch cấp cường giả tự nhiên không cần lo lắng cái gì, bọn họ thậm chí căn bản không cần muốn động thủ, trực tiếp chờ đợi kết quả cuối cùng chính là có thể kia nửa tháng thời hạn, lại trực tiếp đem các loại vô địch cấp cường giả bước đến phải xuất thủ tình cảnh. Dù sao, kia chủ nhân thanh âm cũng nói, nửa tháng sau thanh tẩy, sẽ là hoàn toàn ngẫu nhiên, cho dù là bọn họ những thứ này vô địch cấp cường giả, chỉ sợ cũng có bị trực tiếp xóa bỏ khả năng. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, những thứ này vô địch cấp cường giả, cũng nhất định phải chủ động mở ra sát hại, bảo đảm ở trong vòng nửa tháng, để cho Cửu Long khu vực võ giả số lượng hạ xuống đến 500 trong khoảng. Có thể đoán được, tiếp đó, này toàn bộ Cửu Long khu vực, sợ rằng cũng sẽ trở nên vô cùng máu tanh, trở thành một mảnh nhỏ tàn khốc cực kỳ chiến trường. Không chỉ là những thứ kia vô địch cấp cường giả, tiếp đó, chúng ta cũng phải chuẩn bị xong liều mạng. Kỳ Hỏa cười khổ một tiếng, nhưng là nhìn về phía Lâm Vũ, trầm giọng nói, Lâm Lan, ở mấy người chúng ta chính giữa, thực lực ngươi tương đối yếu nhất, rất có thể sẽ bị người khác trọng điểm để mắt tới, tiếp đó, chính ngươi được liền cẩn thận. Ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng coi như bình tĩnh. Mặc dù thực lực của hắn ở mấy người chính giữa coi như là yếu nhất, nhưng hắn bảo vệ tánh mạng năng lực, nhưng chưa chắc có thể so với mấy người khác kém, thậm chí có thể nói là mấy người chính giữa mạnh nhất. Đang động dùng tu la thần giới, mạn la đằng dưới tình huống, coi như là Kỳ Hỏa cường giả như vậy, sợ rằng đều không cách nào hoàn toàn đưa hắn lưu lại, huống chi, tay hắn đầu còn có đại thương phủ chủ ban cho 3 tấm bùa bảo mệnh làm. Đương nhiên, nếu như không là đụng phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Lâm Vũ cũng sẽ không dễ dàng vận dụng kia 3 tấm bùa bảo mệnh làm. Có người giết bọn hắn. Đang lúc này, một trận tiếng hô đột nhiên vang lên, chợt ước chừng hơn 10 người võ giả xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt, đồng loạt hướng Lâm Vũ đám người giết tới. Tìm chết. Một màn này, nhất thời để cho Kỷ Hỏa trong mắt lóe lên một đạo lanh mang. Này hơn 10 người võ giả mặc dù số người thật nhiều, có thể thực lực lại cũng chỉ là phổ thông hư thần tam trọng thiên mà thôi, lại dám ra tay với bọn họ, thật là không biết tự lượng sức mình. Giết. Lúc này, Kỷ Hỏa chờ người cũng giết đi ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, này hơn 10 người võ giả liền bị toàn bộ chém chết. Mà trong quá trình này, Lâm Vũ thậm chí còn chưa kịp thi triển tu la lĩnh vực, có thể thấy song phương thực lực sai biệt là biết bao to lớn. Đi thôi. Đảo mắt liền đánh chết hơn 10 người võ giả, Kỷ Hỏa lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những nhân thi đó thể liếc mắt. Bọn họ một tiểu đội này mặc dù chỉ là tạm thời tạo dựng lên, nhưng cũng đủ để gọi là cổ thần chiến trường tầng ngoài cao cấp nhất tiểu đội. Cũng liền kia vài tên vô địch cấp cường giả có thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp, về phần những thứ này miêu cầu, thật đúng là không đáng giá hắn để ý. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Vũ đoàn người cũng lâm vào vô tận giữa chém giết. Dựa theo đạo lý, lấy Kỷ Hỏa đám người danh tiếng, một loại võ giả đụng phải bọn họ, hẳn là tránh không kịp mới đúng, có thể cũng chỉ có 500 người sinh tồn vị trí, lại để cho rất nhiều thực lực yếu hơn võ giả cũng bất cứ giá nào. Những thực lực này yếu hơn võ giả, rối rít tạo thành mười mấy người, thậm chí là mấy chục người liên minh, chủ động đối với những thứ kia thành danh đã lâu cường giả mở ra tập kích. Chỉ mấy ngày, Lâm Vũ đám người liền gặp gỡ chừng mấy miệng lưỡi công kích như vậy liên minh, một người trong đó mấy chục người liên minh, thậm chí cho bọn hắn cũng tạo thành không phiền toái nhỏ. Bất quá, ở Lâm Vũ thi triển ra tu la lĩnh vực sau khi bị áp chế suốt ba thành thực lực, kia liên minh chính là trực tiếp bị bại. Bỏ lại mười mấy người thi thể, cuối cùng hoảng hốt đất thoát đi. Tóm lại, năm vị trí đầu ngày, Lâm Vũ đám người đều là hữu kinh vô hiểm trải qua, có thể đến đệ lục tiên, đám người bọn họ, nhưng là gặp được thiên đại phiền toái. Kiệt kiệt kiệt, đại thương phủ Kỷ Hỏa, chúng ta thật đúng là có duyên a. Kèm theo một đạo âm lãnh cực kỳ thanh âm, một người mặc đen nhánh trường bào, cả người đóng đầy rậm rạp chẳng chịt màu đen sâu trùng hung ác lão giả, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta vừa tới Cửu Long khu vực thời điểm liền thấy qua các ngươi, mới qua vài ngày như vậy, chúng ta liền lại gặp mặt, xem ra, trời cao cũng nhất định mấy người các ngươi, đem sẽ trở thành ta những thứ kia tiểu bảo bối môn thức ăn. Vũ Lương kiệt kiệt cười một tiếng, âm lãnh kia thanh âm, lại để cho Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là đại biến. Chương 1152, Nhân Họa Đắc Phúc. Vũ Lương. Hắn xuất hiện. Để cho Lâm Vũ chờ trong lòng người đều là trầm xuống, vào lúc này, gặp gỡ một tên đối địch trận doanh vô địch cấp cường giả, này tuyệt đối không là một chuyện tốt. Mà Vu Lương lời nói, càng là tỏ rõ không có tính toán cùng bọn chúng sống chung hòa bình, cuộc chiến đấu này, đã là không thể tránh được sự tình. Vu Lương, ngươi mặc dù là vô địch cấp cường giả, có thể tưởng tượng phải lấy lực một người đối kháng chúng ta 5 người, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng. Kỷ Hỏa trầm giọng nói, mặc dù trận chiến này nhìn như đã không cách nào tránh khỏi, nhưng nếu như có cơ hội, hắn vẫn không muốn vào lúc này cùng Vu Lương hoàn toàn xích mích. Kiệt kiệt, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn tới uy hiếp ta. Nhưng mà, nghe được Kỷ Hỏa lời nói này, kia Vu Lương chẳng qua là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có 5 người, liền có tư cách theo ta gọi nhịp sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, ở vô địch cấp cường giả trước mặt, cái gọi là số lượng, căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì sao. Bảo bối môn, lên cho ta, đem bọn họ tất cả đều nuốt. Trong tiếng cười lạnh, hắn cả người trên dưới kia rậm rạp chẳng chịt màu đen sâu trùng đột nhiên hưng phấn rung rung. Sau đó, vô số màu đen sâu trùng lơ lửng lên, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, bay thẳng đến Lâm Vũ đám người cuốn qua tới. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Kỷ Hỏa giận quát một tiếng. Hắn mặc dù không muốn cùng Vu Lương đánh một trận, nhưng này Vu Lương hùng hổ dọa người như vậy, lúc này, bọn họ cũng không có đường tuyển chọn, duy có một trận chiến mà thôi. Nghiệp hỏa hồng liên. Từng đạo hỏa diễm, từ quanh người hắn lan tràn ra, kia vô số hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ biến ảo thành nhiều đóa hồng sắc liên hoa, nóng bỏng nhiệt độ từ kia hồng liên chính giữa tràn ngập ra, để cho phương viên mấy vạn dặm nơi nhiệt độ đều là kịch liệt lên cao. Kỳ hỏa tên bên trong mang một cái hỏa chữ. Mà hắn am hiểu nhất, đồng dạng cũng là hỏa diễm chi đạo, này nghiệp hỏa hồng liên, chính là hắn tuyệt học thành danh. Cổ thân ấn. Huyễn ảnh thiên nhận. Vẫn diệt tinh thần trảm. Cùng lúc đó, Cổ Vinh đám ba người cũng đồng loạt thi triển ra sát chiêu, hùng hồn đến không tưởng tượng nổi thần lực buộc phát ra, đồng loạt hướng màu đen kia gió lốc vọt tới. Xuy xuy xuy. Trong phút chốc, liền có vô số màu đen côn trùng bị trực tiếp đánh giết, dầm dạp chẳng chỉ thi thể rơi xuống, nhưng mà sau một khắc, vô cùng chuyện kinh khủng chính là phát sinh. Những hắc đó sắc côn trùng thi thể mới vừa rơi xuống, phía sau liền có càng nhiều màu đen côn trùng xông lên, trong nháy mắt, liền đem những hắc đó sắc côn trùng thi thể tất cả đều gặm nhấm đất sạch sẽ. Rồi sau đó, những thứ này màu đen côn trùng thân thể nhanh chóng nhuyễn động, từng con giống vậy lớn nhỏ màu đen côn trùng, bắt đầu từ bên trong cơ thể của bọn họ bị ói đi ra, trong lúc nhất thời, này màu đen côn trùng số lượng, lại là chút nào cũng không có giảm bớt. Kiệt kiệt kiệt, ta nói rồi, ở vô địch cấp cường giả trước mặt, số lượng căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, hôm nay, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Vu Lương tiếng cười điên cuồng âm vang lên đến, tại hắn dưới thao túng, những hắc đó sắc côn trùng trở nên buộc phát hưng phấn sao động, điên cuồng hướng Lâm Vũ đám người nhào tới. Lâm Lan, vội vàng thi triển ngươi kia nhất trọng lĩnh vực. Kỳ Hỏa sắc mặt kịch biến, vội vàng quay đầu hét lớn một tiếng, mà không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đã là làm ra phản ứng. Tu La lĩnh vực. Một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm nhanh chóng tràn ngập ra, ở vậy cường đại chèn ép dưới ảnh hưởng, những hắc đó sắc côn trùng tốc độ di động, lại so với trước kia chậm suốt một nửa. Quả nhiên hữu dụng. Một màn này, nhất thời để cho Kỳ Hỏa đám người trên mặt hiện ra một trận vẻ vui mừng. Lâm Vũ tu La lĩnh vực, không chỉ là đối với mấy cái này màu đen côn trùng hữu hiệu, lại thực lực áp chế, cuối cùng đạt tới ước chừng 5 phần 10 trình độ. Giết! Trong lúc nhất thời, Kỳ Hỏa bốn tâm tình người ta đều là đại chấn, toàn lực thi triển chính mình sát chiêu, hướng những hắc đó sắc côn trùng điên cuồng lướt đi, đảo mắt, liền đánh chết một mảng lớn màu đen côn trùng. Mà ở Lâm Vũ tu La lĩnh vực dưới ảnh hưởng, những thứ này màu đen côn trùng sống lại tốc độ cũng là giảm mạnh, chẳng qua là mấy hơi thở, liền rõ ràng cho thấy giảm bớt một mảng lớn. Ừ. Vu Lương sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn một đôi đục ngầu âm lánh đôi mắt nhìn về Lâm Vũ, một cổ nồng nặc sát cơ nhất thời nổi lên, lĩnh vực loại thủ đoạn. Khó trách các ngươi mấy cái dám theo ta đánh một trận, nguyên lai là có như vậy dựa vào. Bất quá, ngươi thật cho là lão phu là không tồn tại sao? Tiếng nói rơi xuống, kia Vu Lương thân hình cuối cùng trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, chờ hắn khi xuất hiện lại sau khi, lại nhưng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, sau đó, không chút do dự một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống. Cẩn thận! Ở Kỳ Hỏa đám người kinh hãi dưới ánh mắt, kia Vu Lương thủ trưởng chính là hung hãn vô vào Lâm Vũ trên ngực, trực tiếp đem Lâm Vũ đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, ở chụp tới Lâm Vũ trên người một khắc kia, bàn tay hắn càng là nhanh chóng hóa thành vô số màu đen sâu trùng, trong đó có ước chừng mười mấy con sâu trùng, trực tiếp xé ra Lâm Vũ ra thịt mặt ngoài, chui vào Lâm Vũ trong cơ thể. Không được. Một màn này, để cho Kỳ Hỏa đám người sắc mặt đều là đại biến, mà Lâm Vũ sắc mặt mình càng là khó coi tới cực điểm. Vu Lương một trưởng kia đảo không coi vào đâu, có thể những hắc đó sắc sâu trùng ở chui vào trong cơ thể hắn sau, cuối cùng nhanh chóng sinh sôi đứng lên, đảo mắt, cũng đã đạt tới ước chừng mấy ngàn số lượng, lại còn đang điên cuồng tăng trưởng. Mà nhiều chút màu đen sâu trùng, còn đang không ngừng cắn nuốt hắn huyết nhục, theo cái bộ dáng này đi xuống, sợ rằng nhiều nhất 10 cái hô hấp thời gian, hắn cũng sẽ bị những con trùng này từ bên trong gặm nhấm đất sạch sẽ. Hừ hừ, vừa mới kia mấy chục con cổ trùng, nhưng là lao phu bản mệnh cổ trùng, bị bọn họ vào bên trong cơ thể, coi như là thiên thần cường giả thân chí, cũng cứu không ngươi. Nhìn Lâm Vũ thống khổ bộ dáng, Vu Lương nhất thời cười lên ha hả, nhưng đột nhiên gian, hắn sắc mặt chợt biến đổi, mà Lâm Vũ trên mặt, nhưng là chợt hiện ra một trận vẻ vui mừng. Mắt thấy những hắc đó sắc sâu trùng ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, Lâm Vũ mạn la đằng, nhưng là bỗng nhiên tiến vào trong cơ thể hắn, một cổ bích lục năng lượng, nhất thời nhanh chóng từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Kia bích lục năng lượng chỗ đi qua, những hắc đó sắc sâu trùng cuối cùng mảng lớn đất tan rã đứng lên, suy suy không ngừng với sợi, đảo mắt liền hóa thành từng bãi màu đen đậm đặc chất lỏng. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở. Những hắc đó sát sâu trùng liền tất cả đều hóa thành đen nhánh chất lỏng, rồi sau đó, những thứ này đen nhánh chất lỏng, tất cả đều bị Mạn La Đằng hấp thu đất sạch sẽ. Rào. Sau một khắc, một cổ vô cùng tinh thuần năng lượng, từ kia mạn la đằng chính giữa trào hiện ra, nhanh chóng lan tràn hướng Lâm Vũ cả người trên dưới, trong nháy mắt, hắn lúc trước thật sự bị cắn nuốt huyết nục, liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Không chỉ có như thế, hắn cả người thần lực cũng ở đây kịch liệt sôi trào, trong nháy mắt, liền đột phá đến thông thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Chương 1153, Thiên Phủ. Lại đột phá. Cảm thụ thần lực trong cơ thể tăng lên, Lâm Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước hắn ngày đêm không nghỉ đất tu luyện, đều không có thể thành công đột phá, mà bây giờ, nhưng bởi vì như vậy ngoài ý muốn biến cố được đến đột phá, đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Lần này, hắn chân chính coi như là nhân họa đắc phúc, này vừa đột phá, coi như không mượn tu la lĩnh vực, thực lực của hắn cũng đủ để chân chính có thể so với hư thần tam trọng thiên cường giả. Còn nếu là cộng thêm tu la lĩnh vực, mạn la đằng, thực lực của hắn thậm chí có thể với cổ vinh, dạ phong một cấp này khắc cường giả chống lại. Đáng chết, ta bản mệnh cổ trùng. Ngay tại Lâm Vũ trong lòng kinh hỉ vạn phần thời điểm, kia Vu Lương nhưng là kêu thảm một tiếng, một gương mặt già nua nhất thời vặn mẹo, trở nên vô cùng dữ tợn, hoán độc. Đúng như kia Hồng Diệu từng nói, Vu Lương ở cổ trùng chi đạo cơ hồ là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma trình độ, thậm chí đem chính hắn cũng luyện thành cổ trùng. Những thứ kia phổ thông hát trùng cũng liền thôi, có thể kia mấy chục con bản mệnh cổ trùng chết, lại không khác nào ở trong lòng hắn miễn cưỡng đảo một khối kế nhục. Trên thân thể bị thương cũng liền thôi, quan trọng hơn là, hắn đường đường vô địch cấp cường giả, nhưng ở Lâm Vũ một cái chính là hư thần nhị trọng thiên võ giả trên tay thiệt thòi lớn, đây quả thực là một loại cực lớn làm đủ. Tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn gầm thét một tiếng, khí tức quanh người điên cuồng sôi trào, liên đối chung quanh hắn toàn bộ hắc trùng cũng đồng loạt táo động, sau một khắc, kia vô số hắc trùng, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm to lớn mặt đen. Một cổ âm trầm, tà dị khí tức, từ kia to lớn mặt đen thượng lan ra, tấm này to lớn mặt đen, phảng phất tập tẫn nhũ hợp trong thiên địa hết thể tà ác lực lượng, để cho người cả người một trận giận cả tóc gáy, tê cả da đầu. Đại hắc vô giới. Trong phút chốc, kỳ hỏa đám người sắc mặt đều là biến hóa, một chiêu này, chính là Vu Lương tuyệt chiêu mạnh nhất, cũng là hắn trở thành vô địch cấp cường giả chân chính dựa vào. Không được. Mà Lâm Vũ sắc mặt càng trở nên vô cùng ngưng trọng, mặc dù hắn đột phá đến thông thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể đối mặt tấm này to lớn mặt đen, hắn vẫn không có nắm chặt chút nào. Phù đồ vạn đạo phủ. Nhưng vào lúc này, một đạo thật lớn thanh âm đột nhiên vang tới, chợt một người vóc dáng vô cùng khôi ngô cao lớn trắng hán, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Trên tay hắn, còn cầm một thanh vô cùng to lớn chiến phủ, đối mặt với kia to lớn mặt đen, hắn cuối cùng trực tiếp vung động trong tay chiến phủ, hướng kia mặt đen thẳng bổ xuống. Ầm. Sau một khắc, kia tà ác cực kỳ to lớn mặt đen, cuối cùng gắng gượng bị tráng hán khôi ngô này một búa cho bổ ra đến, vô số hắc tái tạo lại thân hình muốn nổ tung lên, đen nhánh máu tươi bay đầy trời bắn. Thiên phủ. Một màn này, để cho Lâm Vũ đám người đồng loạt hiện ra vẻ chấn động. Kỳ hỏa con ngươi rụt lại một hồi, dẫn đầu nhận ra kia tráng hán khôi ngô thân phận. Nay tráng hán khôi ngô, đương nhiên đó là đại thương phủ trận doanh lưỡng danh vô địch cấp trong cường giả thiên phủ. Thiên phủ, lại là ngươi. Vu Lương sắc mặt cũng là chợt biến đổi, hắn ngắm lên trước mặt thiên phủ, âm độc trong tròng mắt lộ ra vô cùng e dè thần sắc. Mặc dù đều là vô địch cấp cường giả, có thể Vu Lương thực lực, ở vô địch cấp trong cường giả chỉ có thể coi là đội sổ. Mà thiên phủ, lại có thể tại chỗ có vô địch cấp trong cường giả xếp vào trên trung bình. Chống lại thiên phủ, hắn căn bản không có chút nào sức lực. Thiên phủ, ngươi đây là ý gì? Hắn sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi dự định là mấy cái này con kiến hôi, theo ta ở chỗ này trở mặt hay sao? Theo ý của ngươi là con kiến hôi, có thể trong mắt của ta cũng không phải. Thiên phủ mặt mũi lạnh lùng, không sợ hãi chút nào đạo, những người này đều là ta đại thương phủ trận doanh người, ngươi muốn giết hắn môn, sợ rằng qua được ta đây quan mới được. Được, rất tốt. Vu Lương nét mặt già nua khó coi tới cực điểm, hắn cắn răng, đột nhiên chỉ hướng Lâm Vũ, lạnh giọng nói, thiên phủ, ngươi đã cũng ra mặt, ta cho ngươi mặt mũi này. Nhưng người này, ngươi phải giao cho ta. Hắn làm hại ta tổn thất suốt mười mấy con bản mệnh cổ trùng, nếu như không giết hắn, ta khó tiêu trong lòng cơn giận này. Đem hắn giao cho ta bây giờ lập tức liền thối lui ra. Ừ. Vũ Lương lời nói, để cho Thiên Phủ trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt liền lạnh lùng nói, không được. Vũ Lương, chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ ta nói chuyện sao? Chỉ cần là ta đại thương phủ người, ở trước mặt ta, ngươi liền một cái cũng đừng nghĩ động. Thức thời lời nói, ngươi liền vội vàng rời đi, nếu không thì đừng trách ta ra tay với ngươi. Rất tốt, Thiên Phủ, sổ nợ này ta nhớ ở. Lời này vừa nói ra, để cho Vu Lương sắc mặt chợt biến đổi, hắn oán hận vô cùng nhìn Lâm Vũ cùng trời phủ liếc mắt, chợt thân hình liền hóa thành vô số hát trùng, biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Thiên Phủ đại nhân, lần này đa tạ ngươi. Thấy Vu Lương biến mất, Lâm Vũ đám người lúc này mới thở phào, chợt liền đồng loạt hướng Thiên Phủ thi lễ, cảm kích mở miệng nói. Lần này, nếu như không phải là Thiên Phủ đột nhiên xuất hiện, mấy người bọn hắn phải đối mặt giận dữ Vu Lương, kết quả sợ rằng còn thật bất hảo nói, coi như có thể giữ được tánh mạng, cũng tất nhiên phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Không sao, cùng là đại thương phủ người, ta giúp các ngươi một tay cũng là phải. Thiên Phủ lắc đầu một cái, đạo, bất quá, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi lần này, tiếp đó, tự các ngươi liền cẩn thận chút, khi nhìn các ngươi có thể sống đến cuối cùng đi. Nói xong, Thiên Phủ cũng không dừng lại lâu, hơi nghiêng người đi, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vô địch cấp cường giả A. Nhìn Thiên Phủ thân ảnh biến mất, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì dâng lên một cổ nặng nề áp lực. Hắn vốn tưởng rằng, đều là hư thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, vô địch cấp cường giả cũng sẽ không so với người khác mạnh hơn quá nhiều, nhưng mới rồi đánh một trận, mới để cho hắn chân chính biết vô địch cấp cường giả thực lực. Thực lực bọn hắn, quả thật có thể nói là chân thần cảnh bên dưới nhân vật vô địch, muốn đạt đến một bước này, Lâm Vũ còn cần cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Từng có lần này giáo hơn sau, tiếp đó, Lâm Vũ đoàn người lại so với trước kia cẩn thận rất nhiều, cũng may, này sau khi mấy ngày, bọn họ cũng đang không có đụng phải nữa vô địch cấp cường giả. Trong nháy mắt, cự ly chàng chém giết này thịnh yến bắt đầu, đã là quá khứ suốt thời gian 10 ngày, một ngày này, một đạo hài hước thanh âm, nhưng là ở toàn bộ Cửu Long khu vực bên trong vang tới. Hừ hừ hừ, còn sống những tên, chúc mừng các ngươi thành công thông qua khảo nghiệm, trở thành may mắn còn sống sót 500 người một trong. Bất quá, các ngươi cho là bằng vào như vậy, liền có tư cách lấy được chủ nhân nhà ta lưu lại truyền thừa sao? Dĩ nhiên không phải. Hừ hừ, mới vừa rồi khảo nghiệm, chẳng qua là cho các ngươi lấy được tiếp nhận khảo nghiệm vào sân khoán, chân chính khảo nghiệm, bây giờ mới xem như mới vừa bắt đầu. Chương 1154, Sinh tử đại luân bàn. Hài hước thanh âm, truyền khắp Cửu Long khu vực mỗi một xó xỉnh, để cho còn sống sót võ giả sắc mặt đều là đột nhiên đại biến, trong lòng chợt dâng lên một trận lạnh lẽo. Mới vừa rồi 10 ngày khảo nghiệm, lại còn chưa tính là chân chính khảo nghiệm. Phải biết, lần này tiến vào Cửu Long khu vực võ giả, số lượng nhưng là đạt tới suốt mấy chục ngàn nhiều, ở ngắn ngủi thời gian 10 ngày trong, cũng đã chỉ còn lại 500 người mà thôi. Máu tanh như thế, tàn khốc khảo nghiệm, lại chẳng qua là để cho bọn họ đạt được tiếp nhận chân chính khảo nghiệm vào sân khoán, vậy kế tiếp khảo nghiệm, lại đều sẽ đáng sợ, chật vật đến trình độ nào. Ẩm. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, Cửu Long khu vực trung ương, đột nhiên một đạo sáng chói quang trụ phóng lên cao, sau đó, ánh sáng dần dần tản ra, nhưng là hiện ra một tòa trôi lơ lửng ở giữa không trung to ngọn núi lớn. Chính thức khảo nghiệm địa phương đã mở ra, tiếp đó, các ngươi có 3 ngày chạy tới khảo nghiệm đất, 3 ngày sau, còn chưa đạt tới võ giả, hết thể tước đoạt khảo nghiệm tư cách. Hài hước thanh âm lại lần nữa vang lên, ở toàn bộ Cửu Long khu vực truyền vang mở. Chư vị, chúng ta đi thôi. Kỳ Hỏa sắc mặt nghiêm túc, mặc dù bọn họ cũng đều biết tiếp theo khảo nghiệm tất nhiên sẽ càng thêm gian nan, có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có tiếp tục đi xuống con đường này. Dù sao, cũng không ai biết kia hài hước thanh âm trong miệng tước đoạt tư cách, đến tuột cùng là lấy một loại như thế nào hình thức, là đá ra khỏi cục đâu rồi, hoặc là trực tiếp xóa bỏ. Ở nơi này dạng lo âu xuống, Cửu Long khu vực bên trong còn sống sót toàn bộ võ giả, rối rít bắt đầu lên đường chạy tới kia lơ lưng to ngọn núi lớn, 3 ngày sau, toàn bộ võ giả, đều là đến này trôi lơ lửng đỉnh núi. Các vị, nhìn dáng dấp, các ngươi cũng tới rất kịp thời đây. Kia hài hước thanh âm vang lên lần nữa đến, chợt một tên lão giả áo bào trắng thân hình, lại là xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn tóc trắng lung lay, một thân tiên phong đạo cốt, với mọi người trong tương tượng hình tượng nhưng là cực kỳ không giống nhau. Nhìn lão giả tóc trắng này bóng người, rất nhiều người trong lòng thậm chí sinh ra một loại nghi ngờ, nhìn như thế khí chất bất phàm lão giả, thật là trước kia hài hước chủ nhân Thanh Âm sao? Có thể sau một khắc, này lão giả áo bào trắng Thanh Âm, nhưng là lập tức đánh vỡ bọn họ nghi ngờ, chỉ nghe này lão giả áo bào trắng rêu rêu nói, nếu người cũng đến đủ, tiếp đó, ta liền tuyên bố xuống một tour này khảo nghiệm quy tắc đi. Ùng ùng. Hắn tay áo chợt phất một cái, bên trong ngọn núi kia nhất thời vang lên một trận kịch liệt nổ vang, mặt đất rạn nứt ra, chợt năm cái to đại luân bàn từ ngọn núi kia chính giữa chậm rãi bay lên. Hai màu trắng đen ánh sáng, ở đó to đại luân bàn thượng chậm rãi lưu chuyển, nó chuyển động tốc độ cực kỳ chậm chạp, có thể đang chuyển động giữa, lại tản mát ra một loại phô thiên cái địa chèn ép, để cho mọi người tại đây trong lòng đều là đột nhiên nổi lên một cổ áp lực thật lớn. Này năm cái luân bàn, tất cả là sinh tử đại luân bàn. Lão giả áo bào trắng chỉ kia ngũ đại to đại luân bàn, nhàn nhạt nói, ở nơi này năm tòa sinh tử đại luân bàn chính giữa, đều là hàm chứa một tầng không gian độc lập, ở không gian kia chính giữa, có vô cùng vô tận quái vật, mà các ngươi phải làm, chính là tiến vào sinh tử đại luân bàn chính giữa chém giết, cũng giữ vững đến các ngươi. Cực hạn. Các ngươi này 500 người, gặp nhau bị ngẫu nhiên phân chia 100 tổ, mỗi một tổ 5 người, gặp nhau cùng tiến vào sinh tử đại luân bàn bên trong, kỳ trong. Biểu hiện tốt nhất một người, có thể lấy được phải tiếp tục tham dự khảo nghiệm tư cách, biểu hiện kém cỏi nhất một người, là trực tiếp xóa bỏ. Về phần còn thừa lại 3 người, các ngươi mặc dù không tư cách tiếp tục xông ra đi, nhưng là có thể thu được còn sống tư cách, chờ đến khảo nghiệm toàn bộ sau khi kết thúc. Gặp nhau bị cùng nhau truyền tống ra cửu long khu vực. Lão giả áo bào trắng lời nói, để cho mọi người trong lòng nhất thời thở phào một cái. Một tour này khảo nghiệm, ngược lại không có bọn họ tưởng tượng đáng sợ như vậy, mặc dù có 100 người là chắc chắn phải chết, có thể 1/5 tỷ số tử vong, đã so với trước kia khảo nghiệm cao hơn quá nhiều. Đương nhiên, tỷ số tử vong là 1/5, có thể tưởng tượng muốn thông qua khảo nghiệm tỷ lệ, lại cũng chỉ có 1/5. Lại cửa ải này khảo nghiệm, vận khí cũng chiếm cứ vô cùng đại thành phần, coi như là vô địch cấp cường giả, một khi với còn lại vô địch cấp cường giả chia được một tổ, cũng có thể sẽ bị loại bỏ bị loại. Hừ hừ, các ngươi những người này, có thể khác cao hưng quá sớm. Thấy mọi người thở phào bộ dáng, kia lão giả áo bào trắng nhưng là suy cười một tiếng, kia sinh tử đại luân bàn nội thế giới, cũng không giống như là các ngươi nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Các ngươi có thể hay không còn sống từ nơi đó đi ra, sợ rằng cũng chưa chắc có thể biết. Được, tổ thứ nhất, do các ngươi năm mới bắt đầu. Nói xong, này lão giả áo bào trắng tiện tay giờ 5 người, này 5 tên võ giả sắc mặt đều là biến đổi, tổ thứ nhất liền đến phiên bọn họ, này có thể tuyệt đối không là một chuyện tốt. Có thể lão giả áo bào trắng đã có một chút bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mỗi người chọn một tòa sinh tử đại luân bàn. Theo hậu tiến nhập luân bàn chính giữa, đảo mắt, chính là 1 giờ thời gian trôi qua. A, một đạo kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, sau đó, trong đó một tòa luân bàn xoay tròn ở giữa, một đạo thi thể, liền trực tiếp bánh xe phụ trong mâm bị ném bay ra ngoài. Thi thể kia bộ dáng vô cùng sự thê thảm, chỉ còn lại một cánh tay, ngực cơ hồ bị hoàn toàn móc sạch, kia đầu cũng chỉ còn lại một nửa, còn sót lại một con mắt chính giữa, tràn đầy kinh hoàng. Tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cơ hồ là cùng lúc đó, lại vừa là lưỡng đạo kêu thảm thiết vang lên, sau đó, lại lưỡng đạo thi thể bị ném bay ra ngoài, bên cạnh một cỗ thi thể như thế, này hai cổ thi thể bộ dáng đồng dạng là vô cùng thê thảm, đáng sợ. Này, một màn này, để cho mọi người cả người rung một cái, tâm tình nhất thời trầm xuống. Mới đầu, bọn họ còn tưởng rằng một tour này khảo nghiệm không tính là quá khó khăn. Chỉ cần không rơi xuống một tên sau cùng, là có thể giữ được tánh mạng, có thể bây giờ nhìn lại, cửa ải này chân chính hung hiểm, trên thực tế nhưng là kia sinh tử đại luân bàn. Bạch! Bạch! Sau một khắc, lại vừa là hai bóng người nổi lên, chính là tổ thứ nhất trong võ giả hai người khác. Này lưỡng danh võ giả, ngược lại cũng sống sót, chỉ là bọn hắn sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, trên một gương mặt tràn đầy sợ vẻ, trạng thái hề vải tới cực điểm. Ngươi! Thông qua khảo nghiệm, lão giả áo bào trắng tiện tay giờ hướng một tên trong đó võ giả, nhàn nhạt nói, tiếp đó, ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lúc, chờ đợi một vòng khảo nghiệm, bất quá, ngươi nhớ, ở sinh tử đại luân bàn chuyện phát sinh, các ngươi tuyệt đối không thể hướng những người khác thổ lộ nửa câu, nếu không lời nói, trực tiếp lấy xóa bỏ. Xử trí. Vừa nói, lão giả áo bào trắng còn nhìn một gã khác may mắn còn sống sót võ giả liếc mắt, mà hắn lời nói, lại để cho trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Vốn là, bọn họ còn muốn hướng hai người này hỏi thăm xuống sinh tử đại luân bản tình huống cụ thể, có thể lại không nghĩ rằng, này lão giả áo bào trắng căn bản không định cho bọn họ như vậy cơ hội. Trang này khảo nghiệm, nhất định sẽ là vô cùng tàn khốc. Chương 1155, chủng tộc thế giới. Tổ kế tiếp, các ngươi năm cái. Không có cho mọi người nhiều thời gian hơn, nói xong lời nói này sau, lão giả áo bào trắng lại tùy ý gọi năm tên võ giả, mà trong này, bất ngờ có Lâm Vũ bên người Cổ Vinh. Cổ Vinh sắc mặt nhất thời hơi đổi, mà Lâm Vũ đám người sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Cổ Vinh, nhiều hơn bảo trọng. Vũ vô Cổ Vinh bả vai, mọi người rối rít mở miệng nói, mặc dù mọi người họp thành đội thời gian không lâu, mà dù sao vừa làm qua một đoạn thời gian chiến hữu, bọn họ tự nhiên hy vọng Cổ Vinh có thể còn sống. Cũng may, Cổ Vinh vận khí vẫn không tính là quá kém, với hắn cùng tổ võ giả chính giữa, ngược lại không có quá cường nhân, chỉ cần có thể ở sinh tử đại luân bàn bên trong còn sống, Cổ Vinh đạt được số 1, hẳn không phải là việc khó gì. Trong nháy mắt, lại vừa là một giờ thời gian trôi qua. Vẫn là mới vừa tốt sau một canh giờ, hai cổ thi thể từ sinh tử đại luân bàn bên trong bị ném bay ra ngoài, mà Cổ Vinh đám người thân hình, là vẫn còn sống truyền đưa ra. Chẳng qua là, ba người bọn họ trạng thái hiển nhiên cũng cực kỳ tệ hại, một người trong đó càng là ngực cũng bị xuyên thủng, khoảng cách tử vong cũng chỉ kém một đường. Xem ra, nay sinh tử đại luân bàn khảo nghiệm, chính là lấy một giờ là tiết điểm. Một giờ đi qua, hoặc là còn sống đi ra, hoặc là chính là ngã xuống. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng như có điều suy nghĩ. Bất quá, hắn cũng không biết sinh tử đại luân bàn bên trong tốc độ thời gian trôi qua với ngoại giới có hay không giống nhau. Ngoại giới một giờ, kết quả tương đương với sinh tử đại luân bàn bên trong thời gian bao lâu, cũng là không thể biết được. Ngươi, thông qua khảo nghiệm, lão giả áo bào trắng chỉ Cổ Vinh, liền không hề đi để ý tới ba người này, mà là lại lần nữa chọn năm người. Lần này, Huyễn Ma lại bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Huyễn Ma, cẩn thận chút. Ở Lâm Vũ đám người ánh mắt nhìn soi mói, Huyễn Ma thả hơn võ giả tiến vào sinh tử đại luân bản chính giữa. Không ra Lâm Vũ ngoài ý muốn, một lúc lâu sau, kia năm tòa sinh tử đại luân bản đồng loạt rung một cái, chật, ba cổ thi thể nhưng là ném bay ra ngoài, mà ba cổ thi thể chính giữa, bất ngờ liền có Huyễn Ma tồn tại. Huyễn Ma. Nhìn Huyễn Ma kia tan nát không chịu nổi thi thể, Lâm Vũ mấy người sắc mặt đều là chợt biến đổi. Huyễn Ma thực lực, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn Cổ Vinh, thậm chí hai người giao chiến một trận lời nói, có lẽ sẽ còn là Huyễn Ma chiếm thượng phong, nhưng vì cái gì Cổ Vinh còn sống đi ra, Huyễn Ma nhưng là ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Nay khảo nghiệm, kết quả là chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả Huyễn Ma cũng ngã xuống. Khiếp sợ không chỉ là Lâm Vũ đám người, ngay cả chung quanh một đám võ giả cũng là thất kinh. Phải biết, Huyễn Ma ở toàn bộ cổ thần chiến trường tầng ngoài, cũng đều có không nhũ danh khí, ít nhất khắp nơi chẳng những thứ này chính giữa, nàng là vững vàng có thể xếp vào top 100, nhưng này dạng một tên cường giả, đều đang chết ở sinh tử đại luân bàn bên trong. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là sinh ra một tia khói mù, ngay cả vốn là lòng tin tràn đầy một số võ giả, trong lòng đều không khỏi bắt đầu dao động. Có thể kia lão giả áo bào trắng nhưng căn bản lười để ý chúng tâm tư người, ngón tay hắn tùy ý gọi đứng lên, rất nhanh, liền chọn lựa xong tổ thứ tư năm người. Nay tổ thứ tư kết quả, lại để cho mọi người tất cả đều cả kinh. Tổ này bên trong, một cái thực lực kém xa Huyễn Ma võ giả, ngược lại thành công sống sót, mà một cái khác với Huyễn Ma thực lực tương đương võ giả, lại cùng Huyễn Ma một loại ngã xuống. Nay sinh tử đại luân bàn, kết quả là chuyện gì xảy ra? Như vậy kết quả, làm cho tất cả mọi người cũng là hoàn toàn sờ không ra mặt não, ngược lại Lâm Vũ, nhưng trong lòng thì mơ hồ có một ít suy đoán. Vừa mới 4 tổ võ giả chính giữa, có thể còn sống võ giả, bao gồm Cổ Vinh, cơ hồ đều là tương đối giỏi đánh cận chiến, bảo vệ tánh mạng năng lực khá mạnh võ giả. Mà những thứ kia ngã xuống trong võ giả, trừ thực lực yếu hơn ra, giống như Huyễn Ma, còn có vậy vừa nãy ngã xuống một người, đều là không giỏi gần người chém giết võ giả. Nói cách khác, này sinh tử đại luân bàn, phải làm là cực kỳ coi trọng cận chiến chém giết năng lực, mà giống như là huyễn ma những thứ này không giỏi đánh cận chiến võ giả, sẽ gặp cực kỳ thua thiệt. Để đọc chuyện, đem cái suy đoán này với Kỳ Hỏa, Dạ Phong giảng thuật một lần, Kỳ Hỏa hai người sắc mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên trang nghiêm. Không thể không nói, Lâm Vũ suy đoán quả thật rất có đạo lý, kế tiếp mười mấy tổ võ giả, cũng lần nữa là ấn chứng Lâm Vũ phán đoán. Những thứ kia giỏi cận chiến chém giết, phần lớn cũng có thể còn sống, mà những thứ kia không giỏi cận chiến, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng lắc đắc có người có thể còn sống. Tổ kế tiếp, các ngươi năm cái. Đang lúc này, kia lão giả áo bào trắng lại độ bắt đầu ở trong đám người chỉ điểm, liên tục chỉ bốn người sau khi, hắn hài hước ánh mắt nhưng là đột nhiên hướng Lâm Vũ nhìn sang, sau đó, chính là chỉ Lâm Vũ. Trong quá khứ mười mấy tổ võ giả sau khi, Lâm Vũ, rốt cuộc cũng bị quất trúng, mà hắn tổ này tuyển thủ đội hình, nhưng là để cho Kỳ Hỏa, Dạ Phong sắc mặt đều là biến đổi. Trừ Lâm Vũ ra, tổ này năm người chính giữa, yếu nhất, đều là Cổ Vinh, Dạ Phong một cấp này khác cường giả, mà trong đó còn có một người, thật đủ sức để cùng Kỳ Hỏa tương đối. Không chỉ có như thế, kia còn lại bốn người, tất cả đều là giỏi đánh cận chiến võ giả. Lâm Lan, không nên quá cậy mạnh, giữ được tánh mạng mình, mới là tối chuyện trọng yếu. Kỳ Hỏa thở dài một tiếng, vỗ vô Lâm Vũ bả vai, sắc mặt lại tràn đầy nặng nề. Lâm Vũ tổ này, chân chính có thể tính là bảng tử thần, coi như Lâm Vũ thành công sống sót, cũng rất có thể bởi vì ở tổ này đội sổ mà trực tiếp bị xóa bỏ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ có thể còn sống hy vọng, đã là cực kỳ mong manh. Yên tâm. Lâm Vũ sắc mặt, nhưng là ra Kỳ Hỏa đám người dự liệu bình tĩnh. Hắn không để ý đến những người còn lại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, vừa sải bước ra, liền trực tiếp đứng ở sinh tử đại luân bàn trước mặt. Giờ khắc này, trong lòng của hắn thậm chí xông ra một trận mãnh liệt chiến ý, hắn cũng muốn biết, đang đột phá đến thông thần tam trọng thiên viên mãn sau, thực lực của hắn, kết quả đạt tới thế nào trình độ. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp không có vào kia sinh tử đại luân bàn chính giữa, một trận quay cuồng trời đất, trước mặt hắn cảnh tượng. Nhất thời biến hóa được hoàn toàn khác nhau. Ti. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn trước mặt cảnh tượng, Lâm Vũ sắc mặt chính là hơi đổi, cho dù là lấy hắn tâm tính, cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí. Vào giờ phút này, hắn đang đứng ở một mảnh vô cùng cổ xưa, nhuộm đầy máu tươi trên chiến trường, ở dưới chân hắn, là từng cổ tan nát thi thể, chất đống thành không biết bao nhiêu cái to lớn đỉnh núi. Mà ở những thi sơn đó chung quanh, bất ngờ có từng con vô cùng to đại trùng tử. Những côn trùng kia, mỗi một con đều có ước chừng mấy chục thước thậm chí còn vài trăm thước dài, thân hình cũng có suốt cao mười mấy mét đại, có dài tám cái vớt sát, có cả người đều là rậm rạp chẳng chị xúc giác, có dường như một viên to lớn quả cầu, trôi lơ lửng ở mặt đất nửa thước trên, có cả người tràn đầy nhất căn. Căn tiêm thứ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là vô số to đại trùng tử, không chỉ là mặt đất. Trên hư không, đồng dạng cũng là tối om om đất một mảnh to lớn sâu bay. Chương 1156, cơn lũ côn trùng sâu bọ chém giết. So sánh mặt đất, trên bầu trời sâu bay số lượng thậm chí càng lớn hơn, lại dáng còn phải to lớn hơn, bộ dáng kia, cũng càng thêm đất dữ tợn đáng sợ. Có sâu bay, giống như phi long một loại dài một đôi cánh, có sâu bay, cả người tràn đầy khanh khanh hoa hoa lỗ thủng, ở lỗ thủng kia chính giữa. Không ngừng có màu đen bọt phun ra, khiến nó thân hình được trôi lơ lửng ở giữa không trung. Còn có sâu bay, càng là chẳng qua là một viên thuần túy to lớn nhỡ thịt, lơ lửng ở giữa không trung, thỉnh thoảng có mủ dịch lưu lại, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố to. Cả thế giới, trừ kia tan nát thi thể bên ngoài, chính là vô số to đại trùng tử. Như vậy cảnh tượng, nếu như không phải là tự thể nghiệm, căn bản khó mà lãnh hội trong đó kinh khủng. Trung tộc thế giới khiêu chiến. Bắt đầu từ bây giờ. Đang lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh, không có chút nào cảm tình màu sắc thanh âm, đột nhiên vang tới, người khiêu chiến, phải ở chủng tộc bên trong thế giới giữ vững một giờ thời gian, ở một giờ này bên trong, đánh chết chủng tộc càng nhiều, lấy được điểm tích lũy liền càng cao. Ngoài ra, một lúc lâu sau, chủng tộc mẫu hoàng đem sẽ xuất hiện, ở chủng tộc mẫu hoàng tập sát bên trong sống sót, phương có thể được rời đi chủng tộc thế giới tư cách. Thanh âm lạnh như băng vừa mới hạ xuống, kia vô số to đại trùng tử phảng phất là bị cái gì kích thích một dạng đồng loạt gào thét, sau đó, kia lạnh giá, tà dị ánh mắt, đồng loạt hướng Lâm Vũ nhìn sang. Giống. Sau một khắc, trên mặt đất, trên bầu trời, vô số to đại trùng tử, tất cả đều hướng Lâm Vũ giết tới. Thì ra là như vậy. Nhìn kia rậm rạp chẳng chịt cơn lũ côn trùng sâu bọ, Lâm Vũ rốt cuộc minh bạch này sinh tử đại luân bàn khảo nghiệm phương thức, chật, hắn sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng. Trước mặt hắn những thứ này cự trùng, mặc dù thực lực phổ biến cũng chính là thông thần nhất trọng thiên dáng vẻ, có thể đếm được đo nhưng bây giờ là quá nhiều, liếc nhìn lại, căn bản không thấy được cuối, số lượng này, ít nhất cũng ở đây trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn trên. Tại nhiều như vậy cự trùng dưới sự công kích, phải kiên trì một giờ thời gian, này xác thực không là một chuyện dễ dàng, huống chi, ở một lúc lâu sau, còn sẽ có một chỉ không biết thực lực kết quả như thế nào chủng tộc mẫu hoàng xuất hiện. Hắn có thể suy ra, trước ngã xuống phần lớn võ giả, đều là ở cuối cùng, bị kia cái gọi là chủng tộc mẫu hoàng đánh chết. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Không kịp nghĩ nhiều nữa cái gì, kia một đám cơn lũ côn trùng sâu bọ đã là xông đến trước mặt hắn, phía trước nhất một nhóm cự trùng. Cách hắn quá mức thậm chí đã chỉ còn lại không tới 10 dặm cự ly. Hắn lệ quát một tiếng, lúc này liền điều động ra 49 chuôi cực phẩm thần kiếm, bay thẳng đến phía trước nhất một nhóm cự trùng chém tới. Hiu hiu hiu. Nhưng mà, ngay tại hắn kiếm này trận hô khiếu nhi ra đồng thời, chỉ thấy trên bầu trời những thịt kia liễu như vậy sâu bay, chợt phun ra vô cùng mù dịch, đồng loạt hướng 49 thanh thần kiếm phun tới. Suy. Sau một khắc, kia 49 thanh thần kiếm lại là đồng thời toát ra một tia khói nhẹ, ở đó mủ dịch ăn mòn xuống, cuối cùng xuất hiện từng cái lỗ nhỏ. Không được. Một màn này, để cho Lâm Vũ biến sắc, lập tức liền đem này 49 thanh thần kiếm thu hồi lại. Cũng còn khá, hắn đem này thần kiếm thu hồi tốc độ khá nhanh, những thứ này thần kiếm trên thân kiếm, chỉ chẳng qua là xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ, không cần bỏ ra quá giá thật lớn, là có thể tu bổ phục hồi như cũ. Có thể những thứ kia mủ dịch uy lực, nhưng là để cho Lâm Vũ trong lòng giật mình. Phải biết, này 49 thanh thần kiếm, cũng đều là chân chính cực phẩm thần khí, coi như là hư thần tam trọng thiên cường giả toàn lực nhất kích, cũng chưa chắc có thể đáp lời tạo thành tổn thương gì, nhưng những này béo thịt sâu bay mủ dịch, nhưng có thể trực tiếp ăn mòn những thứ này thần kiếm. Có thể tưởng tượng được, kia mủ dịch ăn mòn lực là đáng sợ dường nào, nếu là rơi vào võ giả trên người. Vậy càng là không biết sẽ tạo thành kinh khủng dường nào hậu quả. Khó trách, những thứ kia không giỏi đánh cận chiến võ giả, không có mấy người có thể còn sống, những thịt này liễu sâu bay, chính là bức người đi tiến hành gần người chém giết ta. Trong lòng than thầm một tiếng, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự nào, xoay cổ tay một cái, Thánh Nguyên kiếm chính là phù hiện tại trong tay hắn, sau đó, hắn thẳng đất liền tiến vào cơn lũ côn trùng sâu bọ chính giữa. Có những thịt này liễu sâu bay ở, hắn bắt đấu La Thiên kiếm trận căn bản là không có cách phát huy tác dụng, chỉ có tiến vào cơn lũ côn trùng sâu bọ chính giữa, mới có thể tránh miễn trở thành những thịt này liễu sâu bay cái bịa kết quả. Giết! Trong nháy mắt, thân hình hắn liền tiến vào cơn lũ côn trùng sâu bọ chính giữa, hắn nhanh chóng nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm khi rơi vào cơn lũ côn trùng sâu bọ chính giữa, nhất thời đem một mảng lớn cự trùng đánh bay ra ngoài. Nhưng mà một màn này, không chỉ không có để cho Lâm Vũ tâm tình thanh tĩnh lại, ngược lại là để cho hắn sắc mặt biến được bộc phát ngưng trọng. Những thứ này cự trùng lực phòng ngự, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, mặc dù chỉ là thông thần nhất trọng thiên thực lực, nhưng bọn họ lực phòng ngự, nhưng là không thua gì với thông thần tam trọng thiên cường giả, sinh mạng lực càng là vô cùng ương ngạnh. Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, nhìn như đánh bay không ít cự trùng, nhưng trên thực tế, chân chính giết chết cự trùng cũng bất quá chỉ là mấy chục con mà thôi. Giống. Không chỉ có như thế, ở Lâm Vũ đánh bay một mảnh cự trùng sau, chung quanh cự trùng không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại là đồng loạt gào thét, nhanh chóng đem Lâm Vũ hoàn toàn bao vây. Tu La lĩnh vực. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, lúc này liền thả ra Tu La lĩnh vực, một tầng vầng sáng màu đỏ ngòm nhanh chóng tràn ngập ra, cũng may, Tu La lĩnh vực đối với mấy cái này cự trùng vẫn có ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, trong vòng ngàn dặm bên trong, những thứ kia cự trùng thực lực cũng bị áp chế suốt ba thành trở lên, vô luận là động tác hay lại là cường độ công kích, cũng rõ ràng so với trước kia phải kém không ít. Cút! Nhân cơ hội này, Lâm Vũ nhất kiếm đem trước mặt hắn mấy chục con cự trùng văng tung tóe mở, liền ở nơi này cơn lũ côn trùng sâu bọ chính giữa mở ra sát hại. Lại trong quá trình này, hắn còn tận lực áp chế thực lực bản thân, cũng không có dùng xích dương thiên, xích diệu thiên những thứ này cường đại kiếm chiêu. Dù sao, hắn muốn ở nơi này trùng tộc bên trong thế giới chém giết ước chừng một giờ thời gian, còn phải đối mặt một cái thực lực không biết rốt cuộc có bao nhiêu cường trùng tộc mẫu hoàng, nếu không phải cất giữ nhiều chút thực lực lời nói, đến phía sau, kết quả tuyệt đối sẽ thập phân thê thảm. Ở tận lực không dùng tới kiếm chiêu dưới tình huống, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là bằng vào thuần túy kiếm thuật đang cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ chém giết, này với hắn mà nói, áp lực cũng là vô cùng to lớn. Nhiều lần, hắn đều suýt nữa gặp gỡ nguy cơ, nếu không phải là có tu la lĩnh vực cùng mạn la đằng, hắn tối thiểu cũng phải rơi vào cái bị trọng thương chàng. Dù vậy, hắn cả người cũng là xuất hiện không ít vết thương, một thân áo dài trắng, đã cơ hồ bị nhuộm thành huyết sắc. Mà ở như vậy trong chém giết, Lâm Vũ đối với kiếm thuật cảm ngộ cũng là đang nhanh chóng tăng lên, trong lúc vô tình, Lâm Vũ nhưng là tiến vào một loại vô cùng kỳ dị trạng thái. Cả người hắn phảng phất mất đi tự mình ý thức, hai con ngươi mở mịt, chỉ chẳng qua là vô ý thức huy động trong tay Thánh Nguyên Kiếm, có thể hết lần này tới lần khác, dưới tình huống này, hắn kiếm thuật uy năng, ngược lại là so với trước kia có rõ ràng tăng lên. Chương 1157, tầng thứ 2 viên mãn. Vốn là, Lâm Vũ toàn lực nhất kiếm, cũng bất quá có thể đánh chết mấy chục con cự trùng mà thôi, nhưng bây giờ, hắn ở vô ý thức bên trong hù ở hẻ ra nhất kiếm, lại có thể tùy tiện đánh chết trên trăm đầu cự trùng. Hãy theo đến thời gian trôi qua, hắn kiếm thuật trở nên càng lúc càng đáng sợ, mỗi một kiếm, đều tựa như hoàn toàn ẩn chứa kiếm đạo chân lý, mỗi một kiếm, cũng hàm chứa cực hạn sát hại. Dưới tình huống này, hắn sát lục tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, thậm chí hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, cũng có thể đánh chết ước chừng mấy trăm đầu cự trùng. Trong lúc vô tình, chung quanh hắn, đã nằm mãn cự trùng thi thể, lại những thứ kêu cự trùng cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị nhất kiếm toi mạng. Giống. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, một đạo tức giận tiếng gào thét đột nhiên vang lên, chật, Lâm Vũ chung quanh những thứ kêu cự trùng, đột nhiên toàn bộ cũng run rẩy lên một cách điên cuồng, từng cái nằm sấp trên mặt đất. Sau một khắc, một cái vô cùng to đại trùng tử, từ đàng xa chậm rãi đi tới, nó dáng thật sự là quá mức khổng lồ, cho dù là chung quanh nó những thứ kia cự trùng, ở trước mặt nó, cũng giống như chẳng qua là miểu con kiến cỏ nhỏ. Trên người nó đạt tới suốt thập nhị đạo chảo liêm, trong đó 6 con chảo liêm trực tiếp khảm xuống mặt đất chính giữa, 6 con chảo liêm là phân tán ở nó trên người, đao nhọn như vậy đầu ngang không mà đứng, một đôi xanh mơn mởn đôi mắt âm trầm tới cực điểm. Để cho người khó mà nổi lên cùng nó mắt đối mắt dũng khí. Nơi nó đi qua, tất cả cự trùng trực tiếp bị nó giẫm đạp thành phấn vụn, có thể những thứ kia cự trùng lại vẫn không dám nhúc nhích một chút, chẳng qua là sợ hãi nằm trên đất, phảng phất ở đối với bọn nó quân vương dập đầu thần phục. Hết thể các thứ này, cũng biểu hiện cái này to đại trùng tử, chính là kia trùng tộc mẫu hoàng. Nguyên lai, ở Lâm Vũ không ý thức chút nào sát hại bên trong, một giờ thời gian đã là quá khứ. Này trùng tộc mẫu hoàng, đúng hẹn xuất hiện ở bên trong chiến trường này. Xoẹt. Sau một khắc, kia to lớn trùng tộc mẫu hoàng đột nhiên động, rõ ràng vô cùng to lớn thân thể, giờ khắc này lại trở nên vô cùng linh hoạt, chẳng qua là nhảy một cái, liền trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm cự ly, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ đỉnh đầu. Cùng lúc đó, trên người nó kia thập nhị đạo trảo liêm, đồng thời hướng Lâm Vũ vung xuống, giống như 12 chôi kinh khủng chảm đao. Phải đem Lâm Vũ cả người chém thành 12 trận. Xích Diệu Thiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Vũ tựa hồ là không ý thức chút nào ngẩng đầu, hắn gần như là hoàn toàn xuất từ bản năng nhất kiếm hù ở hải ra, một đạo chói mắt cực kỳ kiếm quang, nhất thời hô khiếu nhi ra. Ầm. Này một đạo kiếm quang, chân chính là chói mắt đến mức tận cùng, kèm theo đạo kiếm quang này hù ở hải ra, này khắp chiến trường cũng bị triệt để chiếu sáng, chói mắt cực kỳ ánh sáng. Lấy Lâm Vũ làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán ra. Xuy xuy xuy. Kia kia sáng chói mắt chỗ đi qua, từng con cự trùng thân hình nhanh chóng tan rã đứng lên, ngắn ngủi một sát na công phu, cũng không biết có bao nhiêu cự trùng bị trực tiếp đánh giết. Mà làm cho này nhất kiếm mục tiêu công kích trùng tộc mẫu hoàng, càng là phát ra một tiếng kinh hoàng, tức giận gào thét, nó chợt xoay người, lại là muốn trực tiếp chạy trốn. Có thể sau một khắc, chói mắt kiếm quang đã là đem thân thể hắn hoàn toàn bao trùm, trên người nó trong nháy mắt liền hiện ra vô số đạo vết kiếm. Chật, chỉ nghe oanh đất một tiếng, này trùng tộc mẫu hoàng thân hình chính là hoàn toàn nổ bể ra tới. Hoa lập lạp, vô cùng vô tận dòng máu màu đen nhất thời rơi xuống, giống như cuộc kế tiếp hát vũ, một cổ trùng thiên mùi hôi thối, nhất thời đem Lâm Vũ rực mình tỉnh lại. Ừ, hắn mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, hoàng hốt ngắm lên trước mặt cảnh tượng, hồi lâu, mới nhớ tới mới vừa rồi kết quả xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi trong chiến đấu, hắn lại là tiến vào trạng thái ngộ hiểu, lại một hơi thở đem tự thân kiếm thuật tăng lên tới bổn nguyên tầng thứ 2 viên mãn giai đoạn. Đồng thời, hắn còn nghĩ xích diệu thiên môn kiếm thuật này tăng lên tới viên mãn giai đoạn, hơn nữa thương khung bí điển gia trì, một kiếm này uy năng, cuối cùng trực tiếp để cho hắn chém chết kia chủng tộc mẫu hoàng. Phải biết, kia chủng tộc mẫu hoàng thực lực, có thể so với kỷ hỏa chi lưu mạnh hơn, có thể nói là đến gần vô hạn vô địch cấp cường giả trình độ, có thể chém chết chủng tộc mẫu hoàng, ý vị này Lâm Vũ thực lực, cũng đạt tới vô địch cấp cường giả trình độ. Mặc dù cái này cũng có tu la lĩnh vực nguyên nhân, có thể Lâm Vũ thực lực, cũng đúng là so với trước kia có tăng lên cực lớn, đủ để cùng vô địch cấp cường giả sánh bằng. Nếu là lại để cho hắn cùng với kia Vu Lương giao chiến một trận, kết quả kia như thế nào, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể biết. Bạch! Không đợi Lâm Vũ nghĩ nhiều nữa cái gì, một ánh hào quang chính là từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đưa hắn truyền tống ra sinh tử đại luân bàn. Lâm Lan! Quá tốt, ngươi còn sống! Thấy Lâm Vũ thân hình một lần nữa xuất hiện, kỳ hỏa đám người trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh, này kinh hỉ lại hóa thành vẻ lo âu. Bởi vì, một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, không chỉ có chẳng qua là Lâm Vũ một người, tổ này còn lại 4 người, lại cũng tất cả đều còn sống đi ra. Tổ này thực lực võ giả bản thân liền đều không thấp, hơn nữa đều am hiểu đánh cận chiến, bọn họ có thể tất cả đều sống sót, ngược lại cũng coi là bình thường sự tình. Có thể như vậy thứ nhất, 5 người chính giữa tu vi thấp nhất Lâm Vũ, chỉ sợ cũng rất có thể bởi vì biểu hiện kém cỏi nhất, mà bị lao giả áo bào trắng trực tiếp xóa bỏ. Người này, thật đúng là quá xui xẻo. Không chỉ là kỳ hỏa, những người còn lại nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng biến thành vô cùng cổ quái, thương hại, hay hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Thật vất vả thông qua sinh tử đại luân bàn khảo nghiệm, nhưng phải bởi vì chính mình thực lực kém cỏi nhất mà bị xóa bỏ. Này đúng là xui xẻo tới cực điểm. Ngươi! Quả nhiên, đang lúc mọi người khác nhau ánh mắt nhìn soi mói, lão giả áo bào trắng ngón tay chỉ hướng Lâm Vũ, có thể sau một khắc, hắn nói ra lời, lại để cho toàn trường cũng trong nháy mắt kinh ngạc. Ngươi, thông qua khảo nghiệm. Đơn giản 5 chữ, lại để cho toàn trường cũng trong nháy mắt sững sốt, mà tổ này nằm tên võ giả chính giữa, thực lực kia mạnh nhất một người, nụ cười trên mặt càng là trong nháy mắt đông đặc đi xuống. Điều này sao có thể? Lão giả áo bào trắng chỉ hướng Lâm Vũ thời điểm, tất cả mọi người đều cho là đây là muốn tuyên án Lâm Vũ tử vong, có thể không ai từng nghĩ tới, kết quả này, lại là Lâm Vũ thành công thông qua khảo nghiệm. Nói cách khác, ở lão giả áo bào trắng xem ra, này Lâm Vũ, mới là tổ này 5 người làm trong. Biểu hiện tốt nhất một người. Không thể nào. Sau một khắc, thực lực kia mạnh nhất một người chính là giống giận. Hắn sắc mặt thậm chí có nhiều chút dữ tợn, gầm hét lên, tổ này hạng nhất, làm sao có thể sẽ là tiểu tử này. Hắn chỉ là một hư thần nhị trọng thiên viên mãn gia hỏa, có thể sống đi ra, cũng đã là kỳ tích, làm sao có thể sẽ là hắn đạt được số 1. Ta không phục, cái kết quả này không công bình, ta không phục. Không sai, ta cũng không phục. Ngay sau đó, còn lại 3 người cũng đồng thời giống giận, phải biết. 3 người bọn hắn thực lực nhưng là đại khái tương đối, nếu là một tên sau cùng không phải là Lâm Vũ lời nói, kia 3 người bọn họ, cũng có thể rơi vào một tên sau cùng. Là cánh mạng mình, bọn họ dĩ nhiên không thể nào tiếp nhận cái kết quả này. Chương 1158, thường đôi chém giết. Tất cả im miệng cho ta. Nhưng mà, mấy người bọn họ giống giận, lại chỉ chẳng qua là đổi lấy lao giả áo bào trắng một đạo lạnh giá tiếng quát. Trên mặt hắn hiện ra một tia khinh thường, cười lạnh nói, các ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ sao, ta trước nói là, cùng tổ trong 5 người, biểu hiện tốt nhất một người, có thể lấy được phải tiếp tục tham dự khảo nghiệm tư cách. Mà tiểu tử này, có thể lấy hư thần nhị trọng thiên cảnh giới, với các ngươi như thế thông qua sinh tử đại luân bàn khảo nghiệm, hắn biểu hiện, chẳng phải là muốn so với các ngươi tốt hơn. Chuyện này, Lão giả áo bào trắng lời nói, nhất thời để cho mọi người tất cả đều kinh ngạc, trong nháy mắt liền đều là á khẩu không trả lời được. Trước đó, bọn họ chỉ chú ý tới Lâm Vũ tu vi thấp nhất, biểu hiện theo lý là trong 5 người kém cỏi nhất, lại xem nhẹ trọng yếu nhất một chút. Không tệ, Lâm Vũ tu vi đúng là thấp, có thể chính là vì vậy, hắn có thể làm được cùng các người giống vậy sự tình, lúc này mới càng lộ ra không tưởng tượng nổi. Huống chi, coi như bất kể tiểu tử này tu vi, hắn ở sinh tử đại luân bàn nội chiến tích, cũng so với mấy người các ngươi tốt hơn liền. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, lão giả áo bào trắng nhưng là lại lần nữa cười lạnh một tiếng, đạo, mới vừa rồi trong vòng một giờ, tiểu tử này ước chừng giết mấy trăm ngàn đầu cự trùng, càng là chém chết chủng tộc mẫu hoàng, một điểm này, bốn người các ngươi làm được sao? Cái gì? Lão giả áo bào trắng lời nói, nhất thời để cho bốn người kia cả người rung một cái, mà còn lại đã trải qua sinh tử đại luân bản toàn bộ võ giả, cũng đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Những thứ kia còn chưa từng đã tham gia khảo nghiệm người không biết, nhưng bọn họ lại rất rõ, chiến trường kia là đáng sợ dường nào, có thể ở ngắn ngủi trong vòng một giờ đánh chết mấy trăm ngàn cự trùng, đây là biết bao không tưởng tượng nổi sự tình. Chớ đừng nói chi là, Lâm Vũ lại còn chém chết chủng tộc mẫu hoàng. Phải biết, kia chủng tộc mẫu hoàng nhưng là có sánh bằng vô địch cấp cường giả thực lực, bọn họ trước kia cũng chẳng qua là miễn cưỡng ngăn trở chủng tộc mẫu hoàng mấy vòng tập kích, liền bị trực tiếp truyền đưa ra. Có thể Lâm Vũ, nhưng là trực tiếp đánh chết chủng tộc mẫu hoàng, cái này há chẳng phải là ý nghĩa thực lực của hắn, cũng là đạt tới vô địch cấp cường giả tầng thứ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, đều là trở nên vô cùng kính sợ, kiêng kỵ. Bất kể hắn đến tột cùng là động dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn có thể đánh chết chủng tộc mẫu hoàng, này liền đã đầy đủ chứng minh thực lực của hắn. Ngươi, biểu hiện đội sổ, xóa bỏ. Không có lại để ý tới mọi người kinh hãi biểu tình, kia lão giả áo bào trắng trực tiếp nhìn về Lâm Vũ bên người một tên võ giả, ở đối phương trắng bệnh sắc mặt xuống, một chỉ điểm ra, trực tiếp đem người võ giả kia đánh giết trong chớp mắt. Một màn này, để cho trong lòng mọi người đều là run lên. Tên võ giả này, dầu gì cũng là có thể ở toàn bộ tầng ngoài hạng hàng đầu cường giả, có thể ở nơi này lão giả áo bào trắng trước mặt, nhưng là liên ti chút nào ngăn cản năng lực cũng không có. Rất rõ ràng, này lão giả áo bào trắng, ít nhất cũng là chân thần cảnh cường giả. Lâm Lan, thật là không có nghĩ đến, ngươi lại cho chúng ta một cái kinh hãi như vậy vui. Đang lúc này, Kỳ Hỏa đã là đi tới Lâm Vũ bên người, hắn vô vô Lâm Vũ bả vai, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Mặc dù không biết sinh tử đại luân bàn khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì, có thể thông qua những người khác phản ứng, hắn cũng có thể đoán ra Lâm Vũ thực lực. Sợ rằng đã là vượt qua hắn, thậm chí là đạt tới vô địch cấp cường giả trình độ. Nghĩ đến mới bắt đầu thời điểm, hắn mời Lâm Vũ, chỉ chẳng qua là Lâm Vũ tu La thần vực, có thể này mới qua bao lâu thời gian, Lâm Vũ thực lực, đều đang đã vượt qua hắn. Kỳ Hòa huynh, Dạ Phong huynh, này sinh tử đại luân bàn, đối với các ngươi mà nói hẳn không thành vấn đề gì, chỉ cần cẩn thận nhiều chút đi liền. Hờ tờ tờ. Vê Lâm Vũ mở miệng nói. Lấy Kỷ Hỏa cùng Dạ Phong thực lực, ở sinh tử đại luân bàn trung thành cầm một giờ đảo không là vấn đề, còn lại chính là muốn xem bọn hắn vật khí. Chỉ cần cùng tổ đối thủ không phải là rất mạnh, hai người bọn họ lấy được phải tiếp tục khảo nghiệm tư cách, liền phải làm không phải là cái gì việc khó. Nói xong lời này, hắn liền chính mình tìm tới một góc hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, trong đầu, nhưng là hiện ra mới vừa rồi ở sinh tử đại luân bàn bên trong các loại hình ảnh. Trước đốn ngộ, để cho hắn đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ 2 viên mãn, bây giờ, hắn phải dành thời gian tiêu hóa mới vừa rồi thu hoạch, lấy đối mặt tiếp theo khảo nghiệm. Đồng thời, kiếm thuật đạt tới cấp bậc này, cũng ý nghĩa hắn có tư cách tu luyện Xích Minh Cửu Thiên kiếm kiếm thứ 4, nếu là có thể đem một kiếm kia tu thành lời nói, Lâm Vũ có lòng tin để cho thực lực của chính mình lại tăng lên nữa một cấp độ. Lúc này, hắn liền dành thời gian bắt đầu tu luyện, mà ở hắn tu luyện đồng thời, sinh tử đại luân bàn khảo nghiệm, cũng đang tiếp tục tiến hành. Mọi người mong đợi cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, tiến vào cửu long khu vực 10 tên vô địch cấp cường giả, toàn bộ đều bị phân phối đến bất đồng tiểu tổ, cũng đều thuận lợi lấy được số 1, lấy được phải tiếp tục tham gia khảo nghiệm tư cách. Mà Kỳ Hỏa cũng thành công đoạt được một cái tiếp tục khảo nghiệm vị trí, đảo là Dạ Phong vận khí kém nhiều chút, mặc dù còn sống từ sinh tử đại luân bàn bên trong đi ra, lại bởi vì biểu hiện không bằng một người khác. mất tham dự bước kế tiếp khảo nghiệm cơ hội. Ước chừng 8 ngày nhiều thời gian sau, toàn bộ 100 tổ võ giả rốt cuộc tất cả đều khảo nghiệm xong, mà kêu 100 tiếp tục tham dự khảo nghiệm vị trí, cũng tất cả đều có chủ nhân. Chúc mừng các ngươi, đạt được tham dự cuối cùng khảo nghiệm tư cách. Lão giả áo bào trắng theo tay vung lên, Dạ Phong chờ còn sống sót, lại không có lấy được phải tiếp tục khảo nghiệm tư cách võ giả liền đều biến mất hết không thấy. Sau đó, hắn nhìn còn thừa lại 100 danh võ giả, mặt hiện lên ra một tia trêu tức. Nay cuối cùng khảo nghiệm, tổng cộng chia làm 3 luân, trước 2 đợt quy tắc rất đơn giản, chính là từng đôi chém giết. Nay 2 đợt trong khảo nghiệm, ta sẽ tùy tiện từ trong các ngươi rút ra 2 người chiến đấu, người thắng, có thể tiến vào vòng kế tiếp khảo nghiệm, mà bại người, là trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Ngoài ra, trong quá trình chiến đấu, các ngươi có thể vận dụng hết thể thủ đoạn, duy chỉ có một chút, chỉ cần trong đó nhất phương kêu lên nhận thua 2 chữ, bên kia thì không cần lại tiếp tục hạ thủ. Một khi vi phạm quy tắc này, liền trực tiếp lấy đào thải xử trí, lại ta sẽ tự mình động thủ, đem vi phạm quy tắc người xóa bỏ, các ngươi có thể nghe hiểu. Phải. Lão giả áo bào trắng ác liệt ánh mắt, để cho trong lòng mọi người đều rung một cái, chợt đồng loạt gật đầu một cái. Rất tốt. Thấy vậy, lão giả áo bào trắng hài lòng gật đầu, chợt ngón tay hắn vô cùng tùy ý giơ 2 người, lạnh nhạt thanh âm vang tới, một trận chiến đấu, chính là các ngươi 2 cái. Ông. Hắn vừa dứt lời, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn lão giả áo bào trắng chỉ 2 người. 2 người này, một người trong đó, chính là lúc trước với Lâm Vũ đám người có duyên gặp qua một lần thiên phủ, một người khác, chính là đại hạ phủ đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là cổ thần chiến trường tầng ngoài đệ nhất cường giả, Hạ Vũ. Chương 1159, thiên phủ cái chết. Một trận chiến đấu, lại chính là 2 đại vô địch cấp cường giả giao phong. Hơn nữa, 2 người này, còn đều không phải là phổ thông vô địch cấp cường giả. Một là đủ để tại chỗ có vô địch cấp trong cường giả xếp vào hàng đầu thiên phủ, một cái khác, càng là cổ thần chiến trường tầng ngoài đệ nhất cường giả, Hạ Vũ. Cuộc chiến đấu này phân lượng, vượt qua tất cả mọi người tại chỗ tưởng tượng, cũng để cho những thứ kia vô địch cấp cường giả trong lòng đều là trầm xuống. Vòng trước phân tổ, để cho bọn họ cho là bọn họ những thứ này vô địch cấp cường giả sẽ không bị tùy tiện chia được một lên, có thể bây giờ nhìn lại. Đây hoàn toàn là bọn họ suy nghĩ nhiều. Cho dù bọn họ là vô địch cấp cường giả, có thể cũng chưa chắc là có thể xông đến cuối cùng. Hạ Vũ. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, thiên phủ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn vừa xài bước ra, một thanh lớn vô cùng chiến phủ, đã là xuất hiện ở trong tay hắn. Đều là vô địch cấp cường giả, này Hạ Vũ thực lực, nhưng lại muốn xa xa lăng giá ở những người khác trên. Hắn thậm chí có qua đơn độc đánh chết một tên khác vô địch cấp cường giả việc trải qua. Vì vậy, đối mặt Hạ Vũ, cho dù là thiên phủ, cũng không khỏi không trịnh trọng vạn phần, nhắc lên 12 phân tinh thần tới. Thiên phủ, ngươi nhất định phải theo ta đánh một trận sao. Kia Hạ Vũ, chính là một người vóc dáng vô cùng sự cao to người đàn ông trung niên. Hắn mang trên mặt một tia lười biếng biểu tình, cả người trên dưới tràn ngập một loại vô cùng mãnh liệt tự tin. Loại tự tin này, không phải là mù quáng tự tin, mà là hắn ở cổ thần chiến trường tầng ngoài nhiều năm như vậy, thông qua vô số đối thủ thi thể mà tích lũy lòng tin. Hắn tùy ý bước ra một bước, lười biếng đạo, ngươi nếu là bây giờ liền nhận thua, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không lời nói, ngươi nghĩ nhận thua, sợ rằng cũng không có cơ hội. Hạ Vũ, ngươi quá cuồng vọng. Hạ Vũ loại thái độ này, nhất thời để cho thiên phủ biến sắc, mặc dù Hạ Vũ thực lực quả thật còn mạnh hơn hắn. Nhưng hắn loại thái độ này, cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo. Phù đồ vạn đạo phủ. Hắn giận quát một tiếng, trong tay chiến phủ lúc này liền là hù ơ hải ra đến, quần quận thần lực buộc phát ra, trực tiếp liền hướng đến Hạ Vũ thân hình nô lên cao đánh xuống. Không biết sống chết. Hạ Vũ mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng, một cổ đáng sợ cực kỳ khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, trùng thiên sát ý lan tràn ra, trong nháy mắt công phu. Hắn phảng phất liền hóa thân làm một cái thiết huyết chiến thần. Cút cho ta. Thân hình hắn chợt dương cao lên, trong nháy mắt liền vượt qua thiên phủ độ cao, rồi sau đó, trực tiếp một cước hướng thiên phủ trong tay chiến phủ đạp tới. Bang. Kèm theo một đạo kịch liệt cực kỳ nổ vang, thiên phủ miệng hùn chợt một trận rung động, thiếu chút nữa liền không cầm được trong tay chiến phủ, mà thân hình hắn, càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài mười mấy dặm. Chỉ một chiêu, thiên phủ lại liền trực tiếp rơi tại hạ phong. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ tới cực điểm, trừ đại hạ phủ kia vài tên vô địch cấp cường giả bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, đều cơ hồ không thể tin được trước mắt hình ảnh. Mặc dù tất cả mọi người đều biết hạ vũ thực lực rất mạnh, có thể chẳng ai nghĩ tới, hạ vũ thực lực lại cường đại đến trình độ như vậy, e là cho dù là chân thần nhất trọng thiên cường giả, cũng không gì hơn cái này. Thiên phủ, ta nhưng là đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi đã chính mình không quý trọng, vậy ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, hạ vũ cười lạnh một tiếng, liền lại vừa là vừa sải bước đi ra, hắn chợt một trưởng hướng thiên phủ vỗ xuống, một trưởng này, lại lần nữa đem thiên phủ đánh bay ra bên ngoài mấy trăm dặm. Đáng ghét, đáng ghét. Liên tiếp mấy lần bị hạ vũ tùy tiện đánh bay, thiên phủ sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết, chính mình với hạ vũ giữa, thật có đến vô cùng chênh lệch lớn. Nếu là còn như vậy đóng tiếp tục đánh, đừng nói là thắng lợi, chỉ sợ cũng ngay cả tính mạng hắn đều không cách nào giữ được. Ta nhận thức. Nghĩ tới đây, hắn rốt cuộc quyết định buông tha trận chiến này, nhưng mà, hắn lời vừa mới nói được một nửa, kia hạ vũ trong mắt, nhất thời chính là xẹt qua một trận hàn mang. Ẩm. Sau một khắc, hạ vũ trong tay chợt xuất hiện một cây trường thương. Ngút trời khí tức từ trên người hắn điên cuồng bộc phát ra, tay hắn cầm trường thương, lấy kinh người vô cùng tốc độ đâm ra một thương. Suy. Một thương này, tốc độ chân chính là nhanh đến cực điểm, ở trên trời phủ còn chưa kịp kêu lên cái đó thua chữ thời điểm, cũng đã là đến thiên phủ trước người, sau đó, trực tiếp xuyên qua thiên phủ thiên linh cái. Người. Ánh mắt lộ ra một trận vẻ khó tin, thiên phủ khắp khuôn mặt là không cam, sau một khắc, thân hình hắn ầm ầm rơi xuống trên đất, tại chỗ ngã xuống. Thiên phủ. Một màn này, để cho đại thương phủ trận doanh võ giả đều là sắc mặt đại biến, chợt liền vô cùng phẫn nộ nhìn về hạ vũ. Hạ vũ, thiên phủ hắn đều đã nhận thua, ngươi lại còn muốn thống hạ sát thủ. Ngươi quá mức. Vậy thì như thế nào? Hạ vũ thu hồi trường thương, lần nữa biến trở về bộ kia lười biếng dáng vẻ, lạnh nhạt nói, ta đã sớm cho hắn nhận thua cơ hội, nhưng hắn nếu không muốn. Vậy thì ngoan ngoãn đi chết đi, huống chi, hắn chẳng qua chỉ là kêu cái biết chữ, cái này chẳng lẽ cũng coi là nhận thua sao? Xác thực là như thế. Lão giả áo bào trắng gật đầu một cái, đạo, có thể làm cho đối thủ không có cơ hội kêu lên nhận thua hai chữ, đây cũng tính là ngươi bản lĩnh, trận chiến này, coi như ngươi tấn cấp. Đáng ghét. Nghe lão giả áo bào trắng lời nói, đại thương phủ đông đảo võ giả sắc mặt trở nên buộc phát khó coi. Nhìn về phía hạ vũ trong ánh mắt tràn đầy cựu hận. Cho dù là lâm vũ, sắc mặt cũng là trong nháy mắt băng lạnh xuống, một luồng sắc ý, từ trong mắt của hắn bung ra. Trước đây không lâu, ngày đó phủ còn giúp qua hắn một cái, cũng coi là đối với hắn có chút ân tình, có thể trong nháy mắt, thiên phủ lại bị người lấy phương thức như vậy chém chết. Hắn rõ ràng đều đã chuẩn bị nhận thua, có thể kia hạ vũ nhưng vẫn là muốn đuổi tận giết tuyệt, làm như vậy, thật sự là có chút quá mức. Lần này phiền toái. Kỳ Hỏa trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đại thương phủ nhất phương, bản thân chính là bốn trong trận doanh lớn tương đối yếu nhất, mặc dù lưỡng danh vô địch cấp cường giả đều đuổi đến Cửu Long khu vực, có thể một gã khác vô địch cấp cường giả, nhưng chỉ là vô địch cấp trong cường giả đội sổ tồn tại, thực lực thậm chí còn không bằng Vu Lương. Thiên phủ vừa chết, này có thể nói là cực lớn suy yếu đại thương phủ trận doanh chiến lực, để cho bọn họ tình cảnh trở nên buộc phát tệ hại. Thứ hai chiến, ngươi. Đang lúc này, kia lão giả áo bào trắng đã bắt đầu tuyên bố trận thứ hai chiến đấu nhân tuyển, ngón tay hắn tùy ý một chút, này chỉ một cái, lại trực tiếp liền có một chút lâm vũ. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở Vu Lương trên người. Sau một khắc, trên mặt hắn chợt hiện ra một tia hài hước nụ cười, nhàn nhạt nói, còn ngươi nữa. Ừ. Thấy lão giả áo bào trắng có một chút chính mình. Vu Lương đầu tiên là hơi ngẩn ra, chợt trên mặt hắn nhất thời lộ ra một trận vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, tiểu tử, chúng ta thật đúng là có duyên a. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về Lâm Vũ, cười gần nói, lần này, thiên phủ đều đã chết, ta xem ai còn có thể cứu được ngươi. Chương 1160, chém chết Vu Lương. Nhanh trong tiếng cười, Vu Lương không che giấu chút nào chính mình sát ý. Trước đây không lâu trước, hắn ở Lâm Vũ trên tay chịu thiệt thòi lớn, thậm chí còn tổn thất suốt mười mấy con bản mệnh cổ trùng, sổ nợ này, hắn có thể sẽ không dễ dàng quên. Có như vậy ngàn năm một thở cơ hội, hắn tự nhiên là muốn ngược sát Lâm Vũ, một giặt rửa trước sỉ nhục. Lâm Lan, nếu như tình huống không đúng lời nói, ngươi liền lập tức nhận thua, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh. Kỳ Hỏa sắc mặt ngưng trọng, không nhịn được hướng Lâm Vũ đạo. Mặc dù mới vừa rồi ở sinh tử đại luân bàn trong khảo nghiệm, Lâm Vũ cho thấy gần như vô địch cấp cường giả thực lực, có thể đó cũng chỉ là mọi người suy đoán mà thôi. Lại không nói Lâm Vũ rốt cuộc có hay không như vậy thực lực, coi như Lâm Vũ thật có vô địch cấp chiến lực, có thể với sớm thì đến được vô địch cấp Vu Lương so với, chỉ sợ cũng vẫn có chênh lệch nhất định. Bất kể nói thế nào, Lâm Vũ đều là hắn mời cùng tiến vào Cửu Long khu vực, hắn tự nhiên không hy vọng thấy Lâm Vũ bước vào Thiên Phủ hậu trần. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lâm Vũ gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, một bước lướt đi, trực tiếp liền đứng ở Vu Lương trước mặt. Mới vừa rồi mấy ngày mặc dù không dài, nhưng cũng đủ để cho hắn tiêu hóa đốn ngộ thu hoạch, thực lực lại lần nữa có không nhỏ tăng lên, chống lại Vu Lương, ngược lại chính hợp hắn tâm ý. Trận chiến này, vừa vặn dùng để kiểm nghiệm hắn bây giờ thực lực. Tiểu tử, chuẩn bị xong bị ta ngược sát đi. Thấy Lâm Vũ trên mặt bình tĩnh vẻ, Vu Lương sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn muốn thấy được là Lâm Vũ lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng thần sắc, mà không phải như vậy ổn định bộ dáng. Lúc này, hắn kiệt kiệt cười một tiếng, quanh thân vô số màu đen côn trùng chính là đồng loạt bay lên, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ cuốn đi. Cút! Đối mặt với cái này màu đen gió lốc, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, hắn lãnh đạm phun ra một chữ, trật, chính là ngang nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra. Hiu! Một đạo ác liệt kiếm khí nhất thời kích động mà ra, trực tiếp không có vào màu đen kia gió lốc chính giữa, sau đó, màu đen kia gió lốc liền là cả ầm ầm nổ bể ra đến, vô số màu đen côn trùng thi thể bạo nổ bắn ra tới. Cái gì? VN một màn này, để cho Vu Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi, một chiêu kia mới vừa rồi, hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực, có thể cũng không phải vô địch cấp bên dưới võ giả có thể tùy tiện tiếp theo. Lâm Vũ có thể dễ dàng phá giải hắn một chiêu này, chẳng lẽ nói, tiểu tử này thực lực, thật là cũng đạt tới vô địch cấp trình độ. Không thể nào. Hắn gầm thét một tiếng, một gương mặt giả nua vặn mẹo, vô cùng mãnh liệt sát ý từ trong lòng hắn nảy sinh mà ra, liên đối quanh người hắn màu đen côn trùng, cũng là điên cuồng táo động. Đại hắc vô giới. Sau một khắc, kèm theo hắn rít lên một tiếng, kia vô số màu đen côn trùng cuối cùng đồng loạt lơ lửng, tại trong hư không hội tụ thành một tấm to lớn mặt người. Tấm này màu đen mặt người, phảng phất tập tận trong thiên địa hết thể khí tức tà ác, âm trầm cực kỳ, để cho người tê cả da đầu, giận cả tóc gáy. Đang lúc mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, tấm kia màu đen mặt người, chính là há mồm ra, hướng Lâm Vũ nhanh chóng bao phủ xuống, tựa hồ là phải đem Lâm Vũ một cái nuốt vào. Lại là này một chiêu sao? Cảm thụ to lớn mặt người tản mát ra khí tức tà ác, Lâm Vũ ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm giữa, một đạo ác liệt hàn mang, nhất thời từ trong mắt của hắn bắn tán loạn mà ra. Lúc trước, đối mặt Vu Lương một chiêu này, hắn không có nắm chặt chút nào ngăn cản đến, hay lại là Thiên Phủ giúp hắn phá giải một chiêu này, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy, Vu Lương này cái gọi là tuyệt chiêu mạnh nhất, cũng căn bản không có gì lớn không. Vu Lương, thực lực ngươi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lạnh lẽo cười một tiếng. Lâm Vũ thậm chí không có dùng tu la lĩnh vực, thân hình hắn chợt phóng lên cao, rồi sau đó, không chút do dự hướng kia to lớn mặt người nhất kiếm chém ra. Thương khung bí điển, đệ tứ trọng. Xích Diệu Thiên. Một đạo chói mắt cực kỳ kiếm quang tràn ngập ra, ở đó tia sáng chói mắt xuống, hết thảy đều là trở nên ảm đạm phai mờ, mà kia to lớn màu đen mặt người, càng là giống như bị quang minh xua tan hắc ám một dạng nhanh chóng tan rã ra. Suy suy suy. Vô số thanh thúy thanh thanh âm không ngừng vang lên, mỗi một giọng nói, cũng ý nghĩa vô số màu đen côn trùng ngã xuống, ở đó chói mắt kiếm quang trước mặt, này gương mặt người căn bản không có chút sức chống cực nào, chỉ mấy hơi thở, liền hoàn toàn tan thành mây khói. Phốc! Cùng lúc đó, Vu Lương chợt một cái máu đen phun ra, mặc dù những hắc đó sắc côn trùng không phải là hắn bản mệnh cổ trùng, có thể thoáng cái chết nhiều như vậy, cũng cho hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được trước mắt hết thảy, hắn căn bản không thể tin được, mới qua nhanh như vậy, Lâm Vũ thực lực, lại nhưng đã tăng lên tới như vậy mức độ. Như vậy thực lực, thậm chí với thiên phủ so với đều là không kém chút nào, hắn vừa mới còn đang là thiên phủ chết mà cười trên nỗi đau của người khác, có thể trong nháy mắt, đại thương phủ cuối cùng lại thêm ra một cái cùng trời phủ cùng một đẳng cấp cường giả. Ta nhận thức. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền muốn hô ra nhận thua hai chữ, có thể lời mới vừa mới nói được một nửa, hắn sắc mặt nhưng là đột nhiên đại biến. Chỉ thấy Lâm Vũ bóng người, đã là xuất hiện ở trước người hắn, kia lạnh giá lãnh đạm đôi mắt, để cho Vu Lương cả người run lên, chợt nhớ tới mới vừa rồi đánh một trận. Ngay mới vừa rồi, thiên phủ cũng là ở tự biết không phải là đối thủ, quyết định nhận thua thời điểm, lại bị Hạ Vũ trực tiếp cường thế chặn đánh, mà trước mắt một màn này, với mới vừa rồi là bực nào tương tự. Tu La lĩnh vực. Tại hắn sắc mặt đại biến cùng thời khắc đó, một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm cũng là đồng thời hướng hắn bao phủ xuống. Ở kia vầng sáng màu đỏ ngòm dưới ảnh hưởng, hắn thực lực tổng hợp nhất thời bị áp chế suốt ba thành. Cùng lúc đó, một cổ ngút trời kiếm ý như quần quận như nước thủy triều hướng hắn điên cuồng vọt tới. Ở đó kiếm ý cùng Tu La lĩnh vực đồng thời áp bách dưới, hắn cuối cùng không có thể kêu lên cái đó thua chữ. Suy. Sau một khắc, một đạo lạnh giá kiếm quang trực tiếp liền xuyên qua thân thể của hắn, hắn kêu thảm một tiếng, cả người chợt nổ bể ra đến, hóa thành vô số màu đen sâu trùng phân tán bốn phía. Xích Diệu Thiên. Nhưng mà, sẽ ở đó nhiều chút màu đen sâu trùng phân tán bốn phía đồng thời, Lâm Vũ cũng sớm có chuẩn bị nhất kiếm hù ở hải ra, chói mắt kiếm quang, nhất thời đem các loại màu đen sâu trùng toàn bộ bao trùm, đồng loạt thắt cổ thành phấn vụn. Đến đây, Vu Lương cuối cùng chạy thoát thân cơ hội cũng hoàn toàn biến mất, kèm theo những hắc đó sắc sâu trùng chết hết, hắn sinh cơ, cũng hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Trận chiến này, giống như chính là mới vừa rồi trận chiến ấy bản sao, ở Vu Lương vừa mới đem nhận thua hai chữ kêu lên một nửa thời điểm, Lâm Vũ liền cường thế đem chém chết. Giống vậy cường thế, giống vậy nghiền ép, trong thoáng chốc, mọi người phảng phất thấy Hạ Vũ đánh chết thiên phủ hình ảnh. Chẳng qua là trận chiến này nhân vật chính, đổi thành Lâm Vũ cùng Vu Lương A. Chương 1161, Đại Hôn Chiến. Vô địch cấp cường giả A. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, lại ước chừng ngã xuống hai vị vô địch cấp cường giả. Thiên phủ cũng liền thôi, hắn bại bởi Hạ Vũ, vẫn tính là bình thường sự tình, có thể Vu Lương, lại thảm bại cho một cái không có danh tiếng gì người mới trong tay, thậm chí ngay cả nhận thua đều không có thể kêu lên. Liền bị trực tiếp cường thế chém chết, đây thật là. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người rối rít thổn thức cảm thán. Trong ngày thường, vô địch cấp cường giả là mạnh dường nào thế tồn tại, toàn bộ cổ thần chiến trường tầng ngoài, cũng bất quá liền 12 danh vô địch cấp cường giả thôi, từng cái, đều là vai phong một cõi, một mình đảm đương một phía cường thế tồn tại. Nhưng hôm nay, như vậy cường hoành nhân vật, nhưng là liên tiếp ngã xuống hai người, như vậy kết quả cũng càng để cho bọn họ cảm nhận được này khảo nghiệm tàn khốc. Cho dù là mạnh như vô địch cấp cường giả, cũng không thể bảo đảm chính mình liền có thể còn sống, chớ đừng nói chi là những người khác. Lâm Lan phải không? Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, nhưng là đột nhiên vang lên, đạo thanh âm này, để cho mọi người tại đây trong lòng đều là rung một cái, không nhịn được nhìn về phía kia thanh âm lạnh như băng chủ nhân. Chỉ thấy Hạ Vũ thu hồi trên mặt lười biếng biểu tình, hắn sắc mặt lạnh như băng nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không, Vu Lương chính là ta đại hạ phủ người. Dám ngay trước mặt ta giết ta đại hạ phủ người, ngươi là gan không nhỏ a. Hạ Vũ lời nói, nhất thời để cho không khí hiện trường lại độ khẩn trương, mọi người lúc này mới nhớ tới, Vu Lương, đúng là đại hạ phủ người. Hơn nữa, trong tin đồn, hắn với Hạ Vũ quan hệ vẫn có chút không tệ. Hạ Vũ phải không? Có thể mọi người ở đây rối rít trở nên khẩn trương thời điểm, Lâm Vũ giống vậy lãnh đạm thanh âm, cũng là vang lên, ngươi có biết hay không, thiên phủ chính là ta đại thương phủ người. Dám ngay trước mặt ta giết ta đại thương phủ người, ngươi là gan không nhỏ a. Ừ, này Lâm Lan, thật lớn mật. Hắn thì không muốn sống mạng. Ngay cả thiên phủ, đều bị Hạ Vũ chém chết, hắn lại dám đối với Hạ Vũ nói như vậy. Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho mọi người tại đây tất cả đều hoàn toàn kinh sợ, ngay cả Kỳ Hỏa, Cổ Vinh cũng là mặt đầy đờ đẫn, mà kia Hạ Vũ sắc mặt, càng là trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Lâm Vũ những lời này, có thể nói là hoàn toàn đưa hắn lời nói lặp lại một lần, trừ đem tên biến hóa xuống bên ngoài, cơ hồ chính là y hề nguyên không thay đổi phụng trả lại, đây rõ ràng chính là đối với hắn một loại khiêu khích. Được, rất tốt. Hắn thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi lá gan thật đúng là quá lớn, bất quá, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn ở phía sau trong khảo nghiệm đụng phải ta, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Nói xong lời này, hắn lạnh rên một tiếng, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, liền giống như nhìn một người chết. Lâm Lan, ngươi quá xung động. Lâm Vũ bên người, Kỳ Hỏa cười khổ nói, này Hạ Vũ có thể không phải là cái gì hiền lành, ngươi như vậy đắc tội hắn, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Phủ đã chết, bây giờ, ta chính là đại thương phủ nhất phương người mạnh nhất. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, ta hành động, liền đại biểu đại thương phủ mặt mũi, huống chi, này Hạ Vũ, cũng chưa chắc có thể giết được ta. Vừa nói, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Này Hạ Vũ thực lực đúng là vô cùng sự mạnh mẽ, nhưng hắn đối với chính mình cũng có cực lớn lòng tin, tối thiểu, mới vừa rồi đánh với Vu Lương một trận bên trong, thực lực của hắn vẫn chưa có hoàn toàn thi triển ra. Nếu thật là đụng phải Hạ Vũ, hắn cũng có đầy đủ nắm chặt đánh một trận. Được rồi, Lâm Lan, ngươi tâm lý nắm chắc thay đổi xong. Nghe được Lâm Vũ những lời này, Kỳ Hỏa sợ run một chút, chợt liền cười khổ lắc đầu một cái. Sau đó, vòng thứ nhất khảo nghiệm tiếp tục tiến hành đứng lên, trừ trước hai trận chiến đấu bên ngoài, sau khi, ngược lại cũng không có phát sinh nữa vô địch cấp cường giả giao chiến cảnh tượng. Ở một tour này trong khảo nghiệm, Cổ Vinh cùng Kỳ Hỏa vận khí cũng coi như không tệ, Kỳ Hỏa thành công chiến thắng đối thủ mình, mà Cổ Vinh mặc dù bại, nhưng cũng giữ được tánh mạng mình. Rất nhanh, vòng thứ nhất 50 trận chiến đấu liền hoàn toàn chấm dứt, trừ Thiên Phủ, Vu Lương bên ngoài, tổng cộng còn có 5 người chưa kịp nhận thua, liền bị đối thủ trực tiếp chém chết. Tiếp đó, liền bắt đầu đợt thứ 2 khảo nghiệm. Lão giả áo bào trắng theo tay vung lên, Cổ Vinh chờ bị loại bỏ võ giả liền đều biến mất hết không thấy, toàn trường đảo mắt liền chỉ còn lại Lâm Vũ chờ 50 người. Ánh mắt của hắn đang lúc mọi người chính giữa một trận dò xét, cuối cùng, trang nghiêm rơi vào Hạ Vũ trên người, trận chiến đầu tiên, vẫn là do ngươi bắt đầu. Về phần đối thủ của ngươi, hắn hài hước cười một tiếng, ánh mắt nhưng là trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trên người, mọi người ở đây tất cả đều cho là hắn nội dung chính ra Lâm Vũ thời điểm. Ánh mắt của hắn nhưng lại rời đi đến, tiện tay chỉ một người, lạnh nhạt nói, chính là ngươi. Đáng tiếc. Cái kết quả này, nhất thời để cho mọi người rối rít lộ ra vẻ tiếc nuối, bọn họ còn muốn thấy được Lâm Vũ với Hạ Vũ đánh một trận đâu rồi, thật không nghĩ đến, lão giả áo bào trắng lại không có tác thành cho bọn hắn ý tứ. Không ra ngoài dự liệu, trong trận chiến này, Hạ Vũ dễ dàng lấy được thắng lợi, mà sau khi tranh tài, cũng không có quá lớn huyền nghiệm. Còn thừa lại vô địch cấp cường giả, tất cả cũng không có được an bài đến một khối, Lâm Vũ đối thủ thực lực cũng rất bình thường, rất dễ dàng liền lấy được thắng lợi. Ngược lại Kỳ Hỏa, đang cùng đối thủ trong khi giao chiến, cuối cùng Lâm trận đột phá đến vô địch cấp cường giả trình độ, nhất cử đánh tan đối thủ của hắn. Đến đây, đợt thứ hai từng đôi chém giết cũng tất cả đều có kết quả, còn lưu ở chỗ này võ giả, đã chỉ còn lại chỉ 25 người mà thôi. Này 25 người bên trong, đại hạ phủ võ giả nhiều nhất, đạt tới suốt 10 người nhiều, mà đại lương phủ, đại chu phủ cũng mỗi người có 6 người, duy chỉ có đại thương phủ, lại cũng chỉ có 3 người mà thôi. 3 người này, theo thứ tự là Lâm Vũ, Kỳ Hỏa, còn có một tên khác vô địch cấp cường giả, nói cách khác, trừ 3 gã vô địch cấp cường giả bên ngoài, đại thương phủ trận doanh, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Tiếp đó, chính là một vòng cuối cùng khảo nghiệm. Lão giả áo bào trắng mặt hiện lên ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, hắn hài hước đạo, này một vòng cuối cùng khảo nghiệm quy tắc rất đơn giản, chính là hôn chiến chém giết. Các ngươi 25 người, có thể tận tình lẫn nhau chém giết, một mực chém giết đến còn lại 10 người mới thôi mới tính chấm dứt, kia còn lại 10 người, liền có tư cách lấy được chủ nhân nhà ta truyền thừa. Lão giả áo bào trắng vừa dứt lời, Hạ Vũ trong mắt, nhất thời bắn ra một đạo kinh người hàn mang. Rất tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, mãnh liệt sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra, cười lạnh nói, tiểu tử, lần này, ngươi chết định. Phiền toái lớn. Cùng lúc đó, Lâm Vũ bên người, Kỳ Hỏa cùng một người khác sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Ở chỉ còn lại 3 nhân tình huống xuống, nay một vòng cuối cùng khảo nghiệm quy tắc, đối với đại thương phủ nhất phương mà nói, không thể nghi ngờ là tệ hại tới cực điểm. Chương 1162 Lâm Vũ chiến Hạ Vũ. Không nghi ngờ chút nào, ở loại hình thức này trong khảo nghiệm, cùng trận doanh võ giả tất nhiên sẽ đứng chung một chỗ. Mà số người ít nhất, tương đối thực lực yếu nhất đại thương phủ, tất nhiên sẽ trở thành còn lại 3 trận doanh lớn dẫn đầu thanh lý xuất cục mục tiêu. Dù sao, mặc dù Lâm Vũ 3 người cũng có vô địch cấp thực lực, có thể kỳ hỏa chỉ là vừa mới vừa đột phá mà thôi, một người khác cũng chỉ là vô địch cấp trong cường giả đội sổ tồn tại, hai người coi như chung vào một chỗ, cũng không có quá lớn phân lượng. Mà Lâm Vũ mặc dù chém chết Vu Lương, có thể ở những người còn lại xem ra, hắn với Hạ Vũ chờ thực lực hạng trước mấy cường giả vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Từ nhìn bên ngoài, đại thương phủ nhất phương thực lực, đúng là ở 4 trong trận doanh lớn xếp hàng sau cùng. Huống chi, Lâm Vũ vẫn còn ở trước đây không lâu đắc tội Hạ Vũ. Chu thấy, Tiêu Phong, ta cho các ngươi mỗi người 2 chỗ, duy nhất điều kiện là, tiếp đó, các ngươi không phải nhúng tay ta theo đại thương phủ chiến đấu. Quả nhiên, sau một khắc, Hạ Vũ ánh mắt liền trực tiếp nhìn về đại chu phủ cùng đại lương phủ người chủ sự, mà không chút do dự nào, hai người kia lập tức liền đáp ứng. Đại chu phủ cùng đại lương phủ đều có đến 3 gã vô địch cấp cường giả, nhưng lại mỗi người có một người bởi vì chuyện không có chạy tới Cửu Long khu vực, vì vậy, có thể có được 2 chỗ, bọn họ liền hoàn toàn biết đủ. Về phần Hạ Vũ muốn ra tay với đại thương phủ, đây càng là bọn hắn nhạc kiến kỳ thành sự tình, lại làm sao có thể sẽ đi ngăn trở. Rất tốt. Giải quyết đại chu phủ, đại lương phủ 2 cái này nổi lo về sau, Hạ Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một tia lạnh giá nụ cười. Ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, cười lạnh nói, tiểu tử, tiếp đó, ngươi đến lượt trở nên trước nói khoác mà không biết ngượng trả giá thật lớn. Hạ Khải, Hạ Hà, 2 tên kia, liền giao cho các ngươi giải quyết, tiểu tử này, do ta tự mình tới giết. Tiếng nói rơi xuống, một cổ sát ý ngút trời từ trên người hắn buộc phát ra, hắn phảng phất hóa thân thành một người vô địch thiết huyết chiến thần, vừa xài bước ra, liền trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ bầu trời. Cút xuống cho ta. Sau đó, hắn trực tiếp một cước đạp đi, không có chút nào che giấu, hắn một cước này, liền bá đạo như vậy vô cùng hướng Lâm Vũ đầu đạp đến, phảng phất phải đem Lâm Vũ miễn cưỡng dẫm đạp tới mặt đất. Hạ Vũ, ngươi quá cuồng vọng. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ băng lãnh, thân hình hắn chợt dương cao lên, ở Hạ Vũ một cước này đạp trước, cũng đã là lên cao đến cùng Hạ Vũ giống vậy độ cao, rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm hướng Hạ Vũ chém ra. Xích Dương Thiên. Một đạo giống như Thái Dương như vậy nóng bỏng kiếm quang nhất thời hô khiếu nhi ra, một kiếm này, đồng dạng là bay thẳng đến Hạ Vũ lăng không chém xuống, dường như muốn đem thân thể của hắn trực tiếp chém thành 2 khúc. Tìm chết. Một màn này, để cho Hạ Vũ trong mắt run lên, hắn chợt một trưởng vỗ ra, kia nóng rực kiếm quang liền trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra, loại thực lực này, thật là đáng sợ tới cực điểm. Hắn ngang ngược, cuồng vọng, cũng xác xác thật thật là có đầy đủ thực lực chống đỡ. Tiểu tử, nếu như ngươi liền chút thực lực này lời nói, vậy ngươi có thể chuẩn bị xong đến ngầm đi theo ngày đó phủ. Cười lạnh một tiếng, Hạ Vũ trong tay chợt hiện ra một thanh trường thương màu đen, một cổ mênh mông khí tức nhất thời điên cuồng cuốn mở, để cho cả người hắn khí thế trở nên càng phát ra kinh khủng. Chết đi cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, trực tiếp một thương hướng Lâm Vũ đâm ra, một thương này, lại là với hắn giết chết thiên phủ một thương giống nhau như lúc. Trực tiếp đâm về phía Lâm Vũ thiên linh cái. Tu la lĩnh vực. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, vầng sáng màu đỏ ngòm nhất thời tràn ngập ra, trực tiếp để cho thanh trường thương kia tốc độ rõ ràng chậm lại. Cùng lúc đó, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một cổ chói mắt cực kỳ kiếm quang nhất thời kích động mà ra. Ngâm. Thanh thúy kiếm ngân vang, vang rội ra không biết xa xôi bao nhiêu cự ly, ở đạo kiếm quang này sức mạnh mạnh mẽ xuống, Hạ Vũ trường thương trong tay. Cuối cùng gắng gượng bị sụp đổ tới. Lĩnh vực. Một màn này, để cho Hạ Vũ sắc mặt trầm xuống, toàn cho dù là cười lạnh, tiểu tử, ngươi cho rằng là bằng vào này lĩnh vực, ngươi thì có tư bản theo ta chống lại sao? Đừng vọng tưởng, thiên phủ chết, ngươi cũng giống vậy muốn bị ta giết chết. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn trường thương màu đen chợt tóe ra một cổ rượu hắc quang mang, tia sáng kia nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng trực tiếp triệt tiêu tu la lĩnh vực hơn nửa hiệu quả. Chân thần khí. Hạ Vũ kia cây trường thương, lại là một món chân thần khí. Một màn này, để cho mọi người tại đây sắc mặt đều là trợn đại biến, cho dù là đại chu phủ, đại lương phủ kia vài tên vô địch cấp cường giả, trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống. Hạ Vũ thực lực, bản thân cũng đã là cực kỳ kinh người, hơn nữa một thanh chân thần khí, vậy càng là như hổ thêm cánh. Mặc dù trôi này chân thần khí, rõ ràng chẳng qua là thông thường nhất chân thần khí, lại lấy Hạ Vũ thực lực, cũng vẫn không thể phát huy ra chân thần khí uy lực chân chính, nhưng dù cho như thế, cũng đủ để càn quét chân thần cảnh bên dưới toàn bộ võ giả. Diệu Nguyện phá diệt. Sau một khắc, Hạ Vũ trong tay trường thương màu đen trực tiếp đâm ra, Diệu Hắc Quang mang hội tụ thành một vòng trăng tròn, như trăng khuyết như vậy thương mang từ hư không xẹt qua, nhìn như không nổi bất kỳ gợn sóng nào, có thể trô đi qua, hư không nhưng là mảng lớn đất sụt vỡ mở. Chỉ là trong nháy mắt công phu, kia một ngã rẽ thắng như vậy Diệu súng không giấy phép mang, cũng đã là hoành tới Lâm Vũ trước mặt, kia khí tức kinh khủng, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến. Một thương này uy năng, thật sự là quá kinh khủng, đổi lại là tại chỗ bất kỳ người nào, cũng không có nắm chặt chút nào ngăn cản đến, thậm chí coi như là mấy người liên thủ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ một thương này. Đến tốt lắm. Nhưng mà, đối mặt kinh người như vậy một thương, Lâm Vũ trong mắt lại không có lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng, trong mắt của hắn tóe ra vô cùng mãnh liệt chiến ý, kia ngút trời chiến ý, để ở chàng mỗi người cũng có thể cảm thụ đất rõ rõ ràng ràng. Thương khung bí điển đệ tứ trọng. Xích Hồng Thiên. Sau một khắc, một đạo hồng quang chợt bay lên, đạo này hồng quang, không có quá mức tia sáng chói mắt, không có quá mức bức người khí tức, nhưng khi cái này hồng quang lúc xuất hiện, chung quanh đây hết thảy, tất cả đều bị che giấu ánh sáng. Cho dù là kia một ngã rẽ thắng như vậy Diệu súng không giấy phép mang, ở đạo này hồng quang trước mặt, vẫn là lộ ra ảm đạm phai mờ. Một kiếm này, chính là Xích Minh Cửu Thiên kiếm kiếm thứ tư, cũng là Lâm Vũ ở kiếm thuật bổn nguyên đạt tới tầng thứ hai viên mãn sau, mới rốt cục thành công lĩnh ngộ nhất kiếm. Mặc dù chỉ là vừa mới tu thành, có thể một kiếm này uy năng, so với viên mãn giai đoạn Xích Diệu Thiên còn phải càng cường đại hơn, một kiếm này, cũng là Lâm Vũ giấu sâu nhất lá bài tẩy. Cũng chỉ là bởi vì một kiếm này, ở trên trời phủ bị Hạ Vũ đánh chết sau, Lâm Vũ lại vẫn có lòng tin đánh với Hạ Vũ một trận. Ẩm. Sau một khắc, đang lúc mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, kia hồng quang như vậy kiếm khí, liền cùng kia trăng khuyết như vậy thương mang đụng vào nhau, giống như nhật nguyệt va chạm, bộc phát ra kinh người tới cực kỳ khủng bố ba động. Chương 1163, đột phá, hư thần nhất trọng thiên. Ẩm. Sau một khắc, một đạo kinh khủng sóng trùng kích nhanh chóng lan tràn ra, rồi sau đó, Lâm Vũ cùng Hạ Vũ hai người thân hình, đồng thời ầm ầm bay rớt ra ngoài. Một chiêu này va chạm, hai người cuối cùng hợp lại một cái cân sức ngang tài. Này Lâm Lan, thật không ngờ cường đại. Hạ Vũ cũng vận dụng chân thần khí, lại còn không có thể chiếm cư ưu thế. Cái này há chẳng phải là nói, không có chân thần khí, Hạ Vũ thậm chí đều không phải là đối thủ của hắn. Một màn này, để cho mọi người chung quanh đều là thất kinh, cơ hồ không thể tin được trước mắt hình ảnh. Một cái hư thần nhị trọng thiên gia hỏa, có thể ủng có vô địch cấp cường giả chiến lực, đã là cực kỳ không tưởng tượng nổi sự tình, mà bây giờ, hắn càng là cho thấy hoàn toàn không thua gì với Hạ Vũ thực lực cường đại. Khó có thể tưởng tượng, nếu để cho hắn chân chính đột phá đến hư thần tam trọng thiên, thực lực của hắn, sẽ là bực nào kinh người. Cũng còn khá, bởi vì Vũ Linh Tiên Y hệ quan hệ, bọn họ cũng không biết Lâm Vũ tu vi chân chính chẳng qua là thông thần tam trọng thiên, nếu không lời nói, bọn họ sợ rằng đều phải bị kinh sợ bất tỉnh đi. Đáng chết. Sau một khắc, một đạo tức giận tới cực điểm quát lên tiếng vang lên đến, chỉ thấy kia Hạ Vũ lần nữa đứng vững thân thể, hắn gương mặt âm trầm tới cực điểm, tản mát ra hơi thở lạnh như băng, cơ hồ đem chúng quanh hư không cũng hoàn toàn đông. Được, rất tốt. Lâm Lan, vốn là ta còn không có ý định nhanh như vậy đột phá đến chân thần cảnh, có thể hôm nay, ngươi lại ép ta không thể không trước thời hạn đột phá. Hết thể các thứ này, đều là ngươi tự tìm. Kèm theo lệnh giá cực kỳ thanh âm, Hạ Vũ trong tay chợt hiện ra một viên tử sắc đan dược, không chút do dự nào, hắn trực tiếp liền đem này một viên đan dược uống vào. Sau một khắc, hắn khí tức quanh người cuối cùng tăng lên điên cuồng đứng lên, trang nghiêm là hướng chân thần cảnh đột phá dấu hiệu. Cái gì? Này Hạ Vũ, lại trực tiếp dùng chân linh đan. Một màn này, để cho mọi người chung quanh toàn bộ đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Chân linh đan, mặc dù có thể để cho hư thần tam trọng thiên võ giả có 3 thành tỷ lệ đột phá đến chân thần cảnh, có thể dưới tình huống bình thường, bất kỳ một cái nào võ giả lấy được chân linh đan sau, cũng tuyệt sẽ không ngu hồ hồ trực tiếp nuốt xuống. Ở dùng chân linh đan trước, bọn họ đều biết làm thật đầy đủ chuẩn bị, đem đột phá chân thần cảnh nắm chặt tăng lên tới lớn nhất, lại bảo đảm sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhưng bây giờ, Hạ Vũ lại bị Lâm Vũ ép cái gì cũng bất chấp, trực tiếp lựa chọn dốc toàn lực, đem chân linh đan trực tiếp dùng. Không được. Lâm Lan, mau ngăn cản hắn. Kỳ Hỏa, còn có đại thương phủ một tên khác võ giả đều là sắc mặt đại biến. Hạ Vũ nếu là không có thể thành công đột phá cũng liền thôi, chỉ khi nào để cho hắn thành công, mấy người bọn họ, coi như hoàn toàn không có đường sống. Hạ Vũ, ngươi đừng mơ tưởng đột phá. Lâm Vũ trong mắt cũng là thoáng qua một đạo hàn mang, vào lúc này, hắn đương nhiên sẽ không bảo thủ đến để mặc cho Hạ Vũ đột phá, thừa dịp Hạ Vũ toàn lực đột phá, không cách nào làm ra ngăn cản thời điểm, đánh chết, mới là tối lựa chọn chính xác. Ừ, hắn đang muốn một bước lướt đi, có thể đột nhiên, hắn đã bước ra bước chân, nhưng là gắng gượng dừng lại, cùng lúc đó, trên mặt hắn cũng là hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở nơi này trước mắt, không biết là bởi vì Hạ Vũ kích thích còn là nguyên nhân gì, hắn lại cũng cảm thấy đột phá dấu hiệu. Hắn thần lực trong cơ thể, điên cuồng sôi trào, vào giờ khắc này, hắn không chút do dự buông tha đối phó Hạ Vũ dự định, mà là đem toàn bộ tinh lực đặt ở tự thân đột phá thượng. Hạ Vũ, có thể không vội vào lúc này đối phó, có thể đột phá cơ hội một khi bỏ qua, muốn tìm lại được, có thể cũng không biết là lúc nào sự tình. Ẩm. Mấy hơi thở sau, Lâm Vũ cả người chấn động mạnh một cái, hùng hồn cực kỳ thần lực từ trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra, suốt trong vòng ngàn dặm thiên địa đều bắt đầu sôi trào, hắn tu vi, rốt cục thì đột phá đến hư thần nhất trọng thiên cảnh giới. Giờ khắc này, hắn thần lực hải, trực tiếp là mở rộng đến trong vòng ngàn dặm trình độ, mà hắn chiến lực, càng là đạt tới đủ để cùng chân thần nhất trọng thiên cường giả sánh bằng trình độ. Ha ha ha ha. Cùng lúc đó, một đạo trương tiếng cười điên cuồng đột nhiên vang lên, chỉ thấy Hạ Vũ khắp khuôn mặt là điên cuồng nụ cười, cơ hồ là ở Lâm Vũ đột phá cùng thời khắc đó, hắn tu vi cũng được công đột phá đến chân thần nhất trọng thiên. Tiểu tử, lần này, ngươi chết định. Hắn cuồng cười một tiếng, trong tay trường thương màu đen bay thẳng đến Lâm Vũ đâm tới, một thương này, hắn trực tiếp chính là thẳng tắp đâm về phía Lâm Vũ tim, tỏ rõ là muốn đem Lâm Vũ một thương xuyên thủng. Phải chết là ngươi. Nhưng mà, ngay tại hắn hủ ở hải ra một thương này cùng thời khắc đó, Lâm Vũ cũng là nhất kiếm hủ ở hải ra đến, một đạo ác liệt kiếm khí, cuối cùng trực tiếp đưa hắn một thương này sụp đổ, rồi sau đó, trực tiếp đem cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Không thể nào, cái này không thể nào. Đang bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Hạ Vũ không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, hắn lúc này mới chú ý tới, tại hắn đột phá thời điểm, Lâm Vũ lại cũng là đột phá. Hơn nữa, ở sau khi đột phá, Lâm Vũ thực lực lại tăng lên so với hắn còn phải càng nhiều. Lấy hư thần cảnh chính diện đánh lui chân thần cường giả, này Lâm Lan, thật không ngờ yêu nghiệt. Mọi người chung quanh tâm thần cũng là chấn động mạnh một cái, bọn họ mặc dù là hư thần tam trọng thiên số chung danh hiệu nhân vật vô địch, nhưng cũng liền miễn cưỡng có thể với chân thần cường giả tranh đấu mấy hiệp thôi, có thể Lâm Vũ, nhưng là trực tiếp chính diện đánh lui Hạ Vũ. Tiếp đó, nên thử một chút hốn nguyên thần sa hổ lô chân chính uy năng. Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Vũ thủ trưởng nhưng là một phen, một cái hỏa hồng sắc hồ lô, chính là phù hiện tại trong tay hắn. Bây giờ, thực lực của hắn đã đủ để với chân thần nhất trọng thiên cường giả chống lại, coi như xuất ra chân thần khí, cũng có đầy đủ tư bản giữ được chân thần khí. Đồng thời, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng đủ để phát huy ra hốn nguyên thần sa hổ lô ba thành uy năng. Đừng xem chẳng qua là ba thành uy năng, cái này cùng trước so với, đã đủ để sinh ra chất phi hành. Ẩm. Sau một khắc, một đạo màu lửa đỏ dòng lũ từ kia trong hồ lô quần quận đổ xuống mà ra, nóng bỏng vô cùng khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, để cho cái này phương viên mấy vạn dặm nơi cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Đó là cái gì? Tại chỗ mỗi một võ giả cũng dừng lại trong tay động tác, ngơ ngác nhìn kia một dòng lũ lớn. Cảm thụ kia dòng lũ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bọn họ tâm thần tất cả đều hoàn toàn thất thủ. Ở tại bọn hắn trong đôi mắt, toàn bộ đất trời, cũng chỉ còn lại đạo này màu lửa đỏ dòng lũ, giống như một con rồng lửa qua lại tại trong hư không, để cho bọn họ đôi mắt, đều là bất chi bất giác tóe ra màu tươi. Không. Trong lúc bất chợt, một đạo thê lương cực kỳ âm thanh âm vang lên đến, chỉ thấy kia Hạ Vũ mặt đầy hoảng sợ ngắm lên trước mặt hỏa hồng dòng lũ, hắn muốn chạy trốn, có thể thân thể của hắn lại đã hoàn toàn cởi cách mình khống chế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo hỏa hồng dòng lũ đưa hắn hoàn toàn nuốt mất. Sau một khắc, hắn tiếng kêu thảm thiết chính là hơi ngừng. Chương 1164, dã cẩu lại xuất hiện. Hạ Vũ, chết. Vừa mới đột phá đến chân thần cảnh, còn chưa kịp lãnh hội cái cảnh giới này cường đại, hắn chính là vô cùng biệt khuất chết. Vốn có sánh bằng chân thần cảnh chiến lực sau, hôn nguyên thần sa hồ lô uy lực, thậm chí càng vượt qua Lâm Vũ chính mình tưởng tượng. Hắn có một loại cảm giác, coi như đứng ở hắn đối diện không phải là Hạ Vũ, mà là một cái thâm niên chân thần nhất trọng thiên cường giả, cũng sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì bị đánh giết thành phấn vụn. Đây cũng là cực phẩm chân thần khí cường đại, không có đạt tới cảnh giới này, lại không thể thật sự hiểu, một món cường đại chân thần khí đối với thực lực tăng lên sẽ là biết bao to lớn. Hạ Vũ, lại chết. Cách đó không xa, nhìn Hạ Vũ vẫn lạc địa phương, mọi người trong lòng đều có chút ngần ra, nhất là kia vài tên đại hạ phủ võ giả, trong lòng càng là run lên bần bật. Mạnh như Hạ Vũ, đều đã chết ở Lâm Vũ trong tay, mà bọn họ, càng không thể nào là Lâm Vũ đối thủ, coi như là toàn bộ cộng lại, ở Lâm Vũ trước mặt, cũng chỉ là bị càn quét kết quả. Các vị, lên đường bình an. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt đã là hướng của bọn hắn nhìn sang, thần sắc hắn lãnh đạm, nhẹ giọng nói, muốn trách, liền chỉ có thể trách chúng ta không có ở đây cùng một chiến tuyến. Tiếng nói rơi xuống, hắn không chút do dự nhất kiếm bổ ra, một kiếm này, cuối cùng trực tiếp đem Đại Hạ Phủ, Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ còn thừa lại 6 gã vô địch cấp cường giả, tất cả đều nhất kiếm chém chết. Rồi sau đó, hắn liếc mắt nhìn còn thừa lại 15 tên võ giả, lạnh nhạt nói, còn dư lại 7 cái vị trí, tự các ngươi tranh đoạt đi. Nói xong, hắn liền vừa sải bước ra, trở lại kỷ hỏa bên cạnh hai người. Tại hắn đột phá đến hư thần nhất trọng thiên sau, những thứ này hư thần tam trọng thiên võ giả, đã hoàn toàn không bị hắn coi ra gì. Lúc trước đánh chết kia vài tên vô địch cấp cường giả, cũng chỉ là đại thương phủ cân nhắc. Đem còn dư lại 3 trận doanh lớn vô địch cấp cường giả cơ hồ đổ lục không còn một ngống bên ngoài. Tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, đại thương phủ trận doanh cũng có thể ở cổ thần chiến trường tầng ngoài chiếm cư ưu thế cực lớn. Thân là đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, hắn là đại thương phủ võ giả làm những chuyện này, cũng là chuyện đương nhiên, về phần còn lại mấy cái bên kia người, hắn cũng lười lại đi đối phó. Giết! Cảm kích nhìn Lâm Vũ liếc mắt, còn thừa lại những võ giả kia lúc này liền chém giết, phen này chém giết, kéo dài ước chừng nửa giờ thời gian. Cuối cùng, đại hạ phủ nhất phương, có 3 gã võ giả sống sót, mà Đại Lương Phủ cùng Đại Chu Phủ cũng phân biệt có lượng danh võ giả còn sống sót. Được, một vòng cuối cùng khảo nghiệm đến đây kết thúc. Tại chỗ thượng chỉ còn lại cuối cùng này 10 người sau, kia lão giả áo bào trắng thân hình chợt hiện lên trong mọi người, mở miệng nói, chúc mừng các ngươi đạt được tiếp nhận chủ nhân nhà ta truyền thừa cơ hội. Hắn đột nhiên vung tay lên, trước mặt mọi người đỉnh núi liền chợt nứt ra đến, một cái thẳng tắp lối đi nổi lên. Nối thẳng hướng một cánh hiện lên cổ xưa khí tức thanh đồng cổ môn. Đủ loại truyền thừa, bảo vật, liền ở nơi này thanh đồng cổ môn bên trong chờ các ngươi. Đi đi, không nên lãng phí các ngươi khổ cực phải đến cơ hội. Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt nói xong câu đó, sau một khắc, thân hình hắn liền trực tiếp tại chỗ biến mất, mà ánh mắt mọi người, nhưng đều là rơi vào Lâm Vũ trên người. Hiển nhiên, coi như 10 người chính giữa thực lực mạnh nhất một người. Này thứ nhất tiến vào thanh đồng cổ môn cơ hội, lẽ ra phải do Lâm Vũ tới chiếm cứ. Đi thôi. Lâm Vũ cũng không khách khí, dẫn đầu liền một bước lướt đi, thứ nhất bước vào thanh đồng cổ môn bên trong. Sau một khắc, nhất đạo kỳ dị ánh sáng đưa hắn bao phủ, thân hình hắn, nhất thời liền tại chỗ biến mất. Ừ. Chờ hắn khi xuất hiện lại sau khi, đã là xuất hiện ở khác một vùng không gian bên trong, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Lâm Vũ trên mặt nhưng là không nhịn được lộ ra một tia nghi hoặc. Này thanh đồng cổ môn trong sân cảnh, cuối cùng với hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, hắn rõ ràng là ở vào một mảnh hoàn toàn phong bế trong đại điện, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm, làm cho người ta một loại vô cùng hiệu quả cảm giác. Không chỉ có như thế, tiếp theo suốt mười mấy hơi thở, kỳ hỏa đám người, cũng chưa từng xuất hiện ở bên cạnh hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn chỉ có thể nhìn được một mảnh trống rông hoàn cảnh. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, không chỉ là nơi này hoàn cảnh có chút cổ quái, tại hắn tiến vào nơi này sau khi, Kỳ hỏa đám người lại cũng chưa từng xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái này làm cho hắn theo bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Tiểu tử, ngươi này man thiên quá hải bản lĩnh, ngược lại thật đúng là được a. Đang lúc này, một đạo hài hước thanh âm, nhưng là đột nhiên từ Lâm Vũ vang lên bên tai tới, coi như là cậu ra ta, lại cũng mới phát hiện, ngươi cũng chỉ là hư thần nhất trọng thiên cảnh giới. Hài hước thanh âm, ở toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, lại để cho Lâm Vũ trong lòng chấn động mạnh một cái. Này hài hước chủ nhân thanh âm, lại có thể nhìn ra hắn tu vi thật sự cảnh giới. Phải biết, đại thương phủ chủ tự cấp dư hắn vũ linh tiên y ở thời điểm, đã từng nói, trừ phi là thần cảnh đại năng cường giả, nếu không lời nói, tuyệt đối không thể nào nhìn thấu vũ linh tiên y ở ngụy trang. Chẳng lẽ nói, trong đại điện này, lại còn cất giấu một cái thần cảnh đại năng cường giả. Ở Lâm Vũ kinh hãi trong ánh mắt, một trận trầm muộn tiếng bước chân đột nhiên vang lên, chợt một cái cả người thổ hoàng sắc, một đoạn ngắn cái đuôi nhỏ vểnh lên dã cẩu, chậm rãi xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Này! Này dã cẩu xuất hiện, nhất thời để cho Lâm Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là, gần đêm xuất hiện ở trước mặt hắn, phải làm là một người cực kỳ thần bí, không phải đại nhân vật, thật không nghĩ đến, nhưng là xuất hiện một cái nhìn bình thường không có gì lạ dã cẩu. Không đúng! Nhưng mà, chỉ chẳng qua là kinh ngạc một chút, Lâm Vũ trên mặt kinh ngạc vẻ, liền hóa thành nồng nặc khiếp sợ. Này dã cẩu nhìn đúng là cực kỳ phổ thông, không có bất kỳ chỗ đặc thù, coi như là ở phàm nhân quốc độ, cũng là căn bản là không có cách để cho người nhìn nhiều. Nhưng khi Lâm Vũ cẩn thận cảm thụ thời điểm, lại phát hiện, hắn căn bản là không có cách cảm nhận được này dã cẩu khí tức. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là này dã cẩu sắc thực chẳng qua là một cái phổ thông dã cẩu, hoặc là chính là nó thực lực vượt xa khỏi Lâm Vũ, mới để cho Lâm Vũ căn bản là không có cách cảm nhận được nó chân thực khí tức. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì biểu tình? Sau một khắc, một đạo nổi nóng thanh âm, cuối cùng từ kia dã cẩu trong miệng vang lên, này mới qua bao lâu thời gian, ngươi dĩ nhiên cũng làm không nhớ cẩu ra ta thanh âm. Thanh âm, kia dã cẩu lời nói, để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Hắn phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhất thời đại biến. Khó trách hắn ngay từ đầu liền cảm giác này dã cẩu thanh âm có chút quen tai, thanh âm này, bất ngờ với trước truyền vang ở Cửu Long khu vực thanh âm, còn có lúc trước kia lão giả áo bào trắng thanh âm giống nhau như lúc. Chẳng lẽ hắn cả người rung một cái, bước chân không nhịn được quay ngược lại mấy chục bước, mặt đầy đều là vẻ kinh hãi. Chương 1165, Cửu Kiếm Thần Tôn. Hừ hừ. Thấy Lâm Vũ kia vô cùng khiếp sợ biểu tình, kia dã cẩu trên mặt rốt cuộc lộ ra đắc ý biểu tình, nó hài hước cười nói, ngươi đoán không lầm, cẩu gia ta mới là nơi này chân chính trưởng khống giả. Từ vừa mới bắt đầu, đem bọn ngươi dẫn nhập Cửu Long khu vực, đến tiếp theo toàn bộ khảo nghiệm, toàn bộ đều là xuất từ cẩu gia trong tay ta bút. Về phần mới vừa rồi kia lão giả áo bào trắng, dã cẩu hừ hừ cười một tiếng, nó phất phất móng vuốt, sau một khắc, ước chừng mười mấy bóng người chính là nổi lên, này mười mấy bóng người bộ dáng đều là cùng vừa rồi lão giả áo bào trắng giống nhau như lúc. Những thứ này, chẳng qua chỉ là chủ nhân ở lại chỗ này một ít khôi lôi thôi, cậu ra ta chỉ là không muốn bại lộ chính mình tồn tại, mới tùy tiện an bài cái khôi lỗi, đi đuổi bọn họ a. Lại là như vậy. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, có thể nghe được cái này dã cẩu đắc ý thanh âm, Lâm Vũ còn chưa do lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, kia cái gọi là lão giả áo bào trắng, lại chẳng qua chỉ là một cái con rối thế thân, chỗ này cường giả di tích chân chính trưởng khống giả, lại là như vậy một cái mạo bất kinh nhân dã cẩu. Vậy trong này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Cưỡng ép đè xuống trong lòng khiếp sợ, Lâm Vũ không nhịn được nói, tại sao nơi này sẽ chỉ có một mình ta, những người khác lại đi nơi nào? Ngươi là hỏi đám người kia sao? Dã cẩu trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Nó móng vuốt rạch một cái, một mảnh cung hình ảnh, chính là hiện lên Lâm Vũ trước mặt, mà kỳ hỏa chờ người thân ảnh, bất ngờ liền đều tại kia địa cung chính giữa. Đám người này, mặc dù thông qua chủ nhân khảo nghiệm, có thể tư chất nhưng là quá kém, là không để cho bọn họ đi một chuyến uổng công, ta liền đuổi bọn họ đi chủ nhân một người trong đó tôi tớ mộ địa. Dã cẩu tùy ý nói, lại để cho Lâm Vũ sắc mặt lần nữa lộ vẻ xúc động. Mặc dù này dã cẩu nói không thèm để ý, có thể kêu bên trong cung điện dưới lòng đất bảo vật số lượng, nhưng là nhiều đến mức độ khó mà tin nổi, lại giá trị cũng là cực kỳ chân quý. Quan trọng hơn là, hắn còn ở đây chính giữa cung điện dưới lòng đất, thấy một cụ giới thần cường giả thi thể. Không nghi ngờ chút nào, địa cung này chính là giới thần cường giả lưu lại di tích, có thể ở nơi này giã cẩu trong miệng, cũng chỉ là chủ nhân hắn một cái tôi tớ mộ địa. Ngươi đừng không tin. Giã cẩu lắc đầu, nhàn nhạt nói, bất quá là một giới thần thôi. Ban đầu, hắn là như vậy ở chủ nhân nhà ta trước mặt quỳ suốt thời gian 10 năm, chủ nhân nhà ta xem ở hắn thành ý thượng, mới miễn cưỡng thu hắn làm một tôi tớ, cái kia mộ địa, chẳng qua là ta thả ở bên ngoài ngụy trang, dùng để che giấu chủ nhân. Tồn tại a. Này. Đốt. Giã cẩu lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Đương đương giới thần cường giả, quỳ xuống này giã cẩu mặt chủ nhân trước thời gian 10 năm, mới bị miễn cưỡng thu làm là tôi tớ, như vậy giã cẩu chủ nhân thân phận, đến tột cùng là biết bao bất phàm. Phải biết, coi như là Khải Minh thần quốc quốc chủ, đường đường nhất phương thần quốc chúa tể, cũng bất quá chỉ là giới thần cảnh a. Tiểu tử, ngươi nhớ. Đột nhiên, kia giã cẩu sắc mặt biến được nghiêm túc, rõ ràng chẳng qua là một con chó hoang, có thể giờ khắc này, nó cả người tản mát ra uy áp nhưng là vô cùng cường đại, nó trầm giọng nói, hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, liền có thể nắm giữ sánh bằng chân thần nhất trọng thiên thực lực, tư chất ngươi, đủ tiếp nhận chủ nhân nhà ta. Truyền thừa. Nhưng có một chút, ta cũng phải nói cho ngươi. Một khi ngươi tiếp nhận chủ nhân nhà ta truyền thừa, thì đồng nghĩa với là theo chủ nhân nhà ta kết làm nhân quả, mặc dù chủ nhân nhà ta đã ngã xuống, nhưng này nhân quả một khi kết làm, liền không phải là dễ dàng như vậy kết, một điểm này, ngươi có thể rõ ràng. Nhân quả. Giã cẩu lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Đúng, hôm nay bởi vì, ngày khắc quả. Giã cẩu gật đầu nói, đối với bây giờ ngươi tới nói nhân quả có lẽ quá sớm nhiều chút, có thể một ngày nào đó, đem ngươi làm đạt tới thần cảnh đại năng cảnh giới sau, cái gọi là nhân quả, liền sẽ trở thành trói buộc ngươi tu hành trọng yếu ngăn trở vớ. Thật ra thì, nói đơn giản nhiều chút, nhân quả, liền tương tự với là một trận giao dịch, hôm nay, ngươi được chủ nhân nhà ta truyền thừa, đây cũng là bởi vì, ngày sau, ngươi liền phải nghĩ biện pháp trả lại này một thân tình, đây chính là quả. Cho nên, ngươi có bằng lòng tiếp nhận chủ nhân nhà ta truyền thừa. Nguyện ý. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Từ giã cẩu lời nói giữa các hàng, hắn có thể nghe được, nó chủ nhân, chính là một cái cực kỳ không phải cường giả, có thể có được cường giả loại này truyền thừa. Hắn tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Về phần kia cái gọi là nhân quả, hắn cũng không có để ở trong lòng, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, đối với điểm này, hắn cũng không có gì không thể tiếp nhận. Rất tốt. Nghe được Lâm Vũ quả quyết trả lời, giã cẩu hài lòng gật đầu, chậm trịnh trọng nói, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, chủ nhân nhà ta danh hiệu, gọi là Cửu Kiếm Thần Tôn. Ngươi hẳn biết, chỉ cần bước vào thần vương cảnh, cũng đã có thể xưng là thần cảnh đại năng cường giả, mà chủ nhân nhà ta, tu vi vẫn còn muốn tại thần vương trên, chính là thần tôn cường giả tối đỉnh. Ban đầu, cho dù là ở toàn bộ Hồng Minh, chủ nhân nhà ta cũng là uy danh hiển hách một tên chiến tướng, là Hồng Minh chế không biết bao nhiêu công lao. Thần tôn cường giả. Giã cẩu lời nói, để cho Lâm Vũ tâm thần dùng một cái, hắn đã đoán được giã cẩu chủ nhân sẽ là thần cảnh đại năng cường giả, lại không nghĩ rằng, lại còn là thần tôn cường giả tối đỉnh. Phải biết, cái gọi là thần cảnh đại năng cường giả, chỉ cũng chính là cực thần cảnh cường giả, cũng chính là thần vương, thần tôn, thần đế này ba cái cảnh giới cường giả. Thần vương cường giả, cũng đã là cực kỳ thưa thớt, nhân vật khủng bố, về phần thần tôn cường giả, vậy càng là mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi. Cường giả như vậy, chân chính có thể nói là đứng ở toàn bộ hỗn độn thế giới chóp đỉnh, Lâm Vũ thế nào cũng không nghĩ tới. Này giã cẩu chủ nhân, lại sẽ là thần tôn cấp bậc siêu cấp lớn có thể. Bất quá, kia Hồng Minh, lại là chuyện gì xảy ra? Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ nhưng là lộ ra vẻ nghi hoặc, đường đường thần tôn cường giả, hoàn toàn có thể khai sáng nhất phương thánh địa, thành tông làm tổ, làm sao sẽ trở thành cái gì đó Hồng Minh một thành viên chiến tướng? Tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là không có gì thông thường a. Nghe được Lâm Vũ lời nói, kia giã cẩu trên mặt cuối cùng lộ ra một tia chê vẻ, nó thật dài thở dài một hơi, sau đó, đưa ra móng vuốt, vô vô Lâm Vũ bả vai. Coi là, ta liền tới cho ngươi phổ cập khoa học một chút đi, chúng ta chỗ phía thế giới này, được đặt tên là nguyên cổ hỗn độn thế giới. Giã cẩu thu hồi móng vuốt, sắp xếp chân tư thế, lên mặt cụ non đạo, ở nơi này nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, có chư đa chủng tộc, người chúng ta tộc ở chư đa chủng tộc chính giữa, có thể nói là cao cấp nhất cường tộc, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch. Tỷ như chủng tộc, ngươi đang ở đây sinh tử đại luân bàn bên trong phải làm đã từng gặp qua, chỉ bất quá, ngươi thật sự giao chiến những chủng tộc đó, trên thực tế cũng đã là bị nhược hóa vô số lần. Chân chính chủng tộc là cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cao cấp nhất một trong chủng tộc, một chủng tộc này thực lực, thậm chí hoàn toàn không thua gì với chúng ta tộc. Chương 1166, Kiếm Linh Phân Thân Thuật. Ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, chủng tộc cũng có thể nói là ưu ác tính như vậy tồn tại. Bọn họ chỗ đi qua, mang đến chính là vô tận hủy diệt cùng tai nạn, bộ tộc này, cũng là chúng ta tộc lớn nhất tử địch. Trừ sâu tộc ra, còn có thần tộc, thiên cơ tộc, cũng là nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong vô cùng kỳ chủng tộc hung hăng, thực lực, đồng dạng là không thể so với chúng ta tộc kém. Là đối kháng những thứ này chủng tộc, ở Tam Hoàng, thời không lĩnh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật chờ ta nhân tộc lãnh tụ hiệu triệu xuống, Hồng Minh, cũng liền ứng vận nhi sinh. Ở Hồng Minh chính giữa, tụ tập chúng ta tộc toàn bộ cường giả đỉnh cao. Muốn đi vào Hồng Minh, thấp nhất ngưỡng cửa, đều là đạt tới thần cảnh cấp bậc đại năng. Không chút nào khen nói, cả người tộc gần như hơn 90% thần cảnh đại năng cường giả, đều là Hồng Minh thành viên, cho dù là kia còn lại một thành, phần lớn cũng đều với Hồng Minh có thiên ti vạn lũ liên lạc. Mà chủ nhân nhà ta, cho dù là ở Hồng Minh chính giữa, cũng là tiếng tăm lừng lây chiến tướng. Chết ở trong tay hắn chủng tộc, thần tộc, thiên cơ tộc cường giả, có thể nói là đếm không hết. Đáng tiếc, cũng chính bởi vì chủ nhân nhà ta tính cách quá mức cường thế, hao chiến, cuối cùng, hắn cũng bỏ mạng ở chinh chiến trên đường. Nói đến đây, kia giã cẩu trên mặt lại cũng không có chút nào vẻ hài hước, nó trong đôi mắt lộ ra một tia bi thương, hiển nhiên, nó chủ nhân ngã xuống, đối với nó ảnh hưởng cũng là cực lớn. Nhìn giã cẩu trên mặt bi thương sắc, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi một trận tổn thức. Giã cẩu chủ nhân, kia cửu kiếm thần tôn, thân là thần tôn cường giả tối đỉnh, chân chính có thể nói là đứng ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chóp đỉnh, có thể mạnh mẽ như vậy nhân vật, nhưng cũng chung quy sẽ thân tử đạo tiêu. Võ đạo võ đạo, con đường này, đã là như vậy tàn khốc, mặc cho ngươi tu vi ngút trời, mặc cho ngươi thiên tư ngang dọc, có thể đáng chết thời điểm, như thường sẽ chết. Đối mặt cái chết, ai cũng chạy không thoát. Trước khi chết, chủ nhân nhà ta dùng hết thủ đoạn cuối cùng, lưu lại tự thân truyền thừa, cũng ném chư với thời không loạn lưu chính giữa, đi qua vô số năm phiêu bạc gì, cuối cùng, chính là rơi ở chỗ này. Thu liêm trên mặt bi thương, giã cẩu lại nói, sau đó năm tháng rất dài trong, ta liền rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa, cho đến gần đây mới một lần nữa tỉnh lại, cũng dẫn đạo chung quanh đây võ giả tới tiếp nhận khảo nghiệm. Ngoài ra, ta phải nhắc nhở ngươi, mặc dù chủ nhân nhà ta chiến lược ngút trời, nhưng hắn lưu lại truyền thừa thời điểm dù sao quá mức vội vàng, chỉ để lại là số không nhiều trọng muốn truyền thừa, một điểm này, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nói xong, giã vuốt chó vung lên, đại điện này chính diện vách tường nhưng là chợt phân liệt ra đến, hiện lộ ra một tòa sâu không thấy đáy lối đi. Đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, nó hướng thẳng đến lối đi kia đi vào, sau lưng hắn. Lâm Vũ cũng không chút do dự theo kịp. Theo lối đi, ước chừng đi sắp tới 3 canh giờ thời gian, một người một chó đường phía trước mới trở nên trống trải. Sau đó, một ngôi cự đại quan tài xuất hiện ở trước mặt hai người. Kia quan tài toàn thân là do thần tinh chế tạo thành, ở đó quan tài chính giữa, lẳng lặng nằm một người cao lớn nam tử bóng người, trên người hắn chút nào không nửa điểm sinh cơ, cả người tản ra một cổ hơi thở lạnh như băng, cũng không biết là ngã xuống bao nhiêu năm. Nhưng dù cho như thế, một cổ ngút trời chiến ý, lại vẫn từ trên người hắn lan ra, vẻ này chiến ý, chân chính có thể nói là cường đại đến cực điểm. Chiến! Chiến! Chiến! Cho dù là còn cách xa khoảng cách xa, Lâm Vũ cũng có thể cảm nhận được một cổ chiến ý ngất trời đập vào mặt, kia chiến ý mãnh liệt, thậm chí để cho hắn hoàn toàn không cách nào khống chế tâm thần mình, để cho dòng máu của hắn cơ hồ sôi trào, trong đầu. Càng là không ngừng vùng đi lại chiến cái chữ này. Chiến thiên chiến địa, chiến thế gian vạn vật, chiến hết thể cường giả, dù coi như là thần tử đạo tiêu, cuối cùng là thiên băng đất xấu, cũng phải chiến đến một khắc cuối cùng. Loại này điên cuồng chiến ý, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được trở nên động dung. Phải biết, thân là kiếm khách, Lâm Vũ bản thân cũng coi là cực kỳ háo chiến người, có thể với cổ thi thể này so với, hắn chiến ý, vẫn là phải kém quá nhiều. Cổ thi thể kia, phảng phất trời sinh là vì chiến đấu mà sống tồn, hắn tồn tại hết thể ý nghĩa, chính là chiến đấu. Hơn nữa, đây là ở người này đã ngã xuống dưới tình huống, nếu là hắn còn sống, thật khó có thể tưởng tượng, vẻ này chiến ý, đem sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Chủ nhân, ở Lâm Vũ kính sợ dưới ánh mắt, kia dã cẩu nhưng là trực tiếp quỳ sát xuống, thái độ cung kính tới cực điểm, mà Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, cung cung kính kính hướng thi thể này thi lễ. Mặc dù này đàn ông cao lớn đã ngã xuống không biết bao nhiêu năm, có thể bằng vào đối phương loại này cường đại đến cực hạn chiến ý, đối phương đều đáng giá thụ hắn xá một cái. Tiểu tử, tiếp đó, ta liền cấp cho ngươi chủ nhân lưu loại kém nhất cái truyền thừa. Lần nữa đứng lên, dã vướt cho hướng về phía hư không rạch một cái, một vệt ánh sáng một dạng, chính là tự động nổi lên, cái này chớp sáng chính giữa, hàm chứa chủ nhân nhà ta tự nghĩ ra một môn bí pháp, cũng là ở toàn bộ Hồng Minh cũng tiếng tăm lừng lẫy một môn bí pháp. Môn bí pháp này, được đặt tên là Kiếm Linh Phân Thân Thuật. Thông qua môn bí pháp này, có thể mang một luồng linh hồn ký thác vào tự thân bảo kiếm chính giữa, từ đó để cho bảo kiếm này liền vì tự thân bản mệnh linh kiếm. Một khi thành làm bản mệnh linh kiếm sau, kiếm khách cùng bản mệnh linh kiếm, liền có thể sinh ra một loại đặc thù liên lạc. Đến lúc đó, nếu là bảo kiếm phẩm giai tăng lên, kiếm kia khách thực lực, tương ứng cũng sẽ có được tăng lên. Ngược lại, chỉ cần kiếm khách thực lực có tăng trưởng, kia bảo kiếm phẩm giai cũng tương tự sẽ có được tăng lên. Không chỉ có như thế, theo mối liên hệ này tăng cường, kiếm khách cùng bản mệnh linh kiếm độ phù hợp càng ngày càng cao, thông qua bản mệnh linh kiếm thi triển kiếm thuật, uy năng cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Ban đầu, chủ nhân nhà ta chính là bằng vào cửa này bí thuật ngang dọc nhất phương, tê vào nguyên cổ hỗn độn thế giới trước tam kiếm khách hàng ngũ. Tốt một môn bí thuật. Nghe dã cẩu giới thiệu, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Hắn thánh nguyên kiếm, mặc dù là một đạo kiếm phôi, có vô hạn tăng lên khả năng, có thể nó thật sự phải tiêu hao đủ loại tài nguyên, cũng có thể nói là cái thiên văn sổ tự. Nhưng nếu là tu luyện môn bí pháp này, hắn liền không cần đang tiêu hao đại lượng tài nguyên, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, kia thánh nguyên kiếm phẩm chất, tự nhiên liền sẽ tăng lên đến cùng hắn đối ứng với nhau tầng thứ. Đây không chỉ là cho hắn tiết kiệm được đại lượng tài nguyên, càng làm cho hắn tiết kiệm cũng không cân nhắc phiền toái, chớ đừng nói chi là, kiếm này linh phân thân thuật, vẫn có thể tăng lên thánh nguyên kiếm bản thân uy năng. Lúc này, hắn không chút do dự nhận lấy tia sáng kia một dạng, nhất thời, cuồn cuộn tin tức liền điên cuồng tràn vào hắn trong đầu, rất nhanh, Lâm Vũ trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Không thể không nói, kiếm này linh phân thân thuật đúng là huyền diệu vô cùng, trong đó các loại ý nghĩ, càng làm cho hắn cũng không nhịn được cảm thấy thán phục. Chương 1167, như si mê như say xưa. Không hổ là thần tôn cường giả sáng tạo ra bí thuật, kiếm này linh phân thân thuật, thật là bất phàm. Lâm Vũ trong lòng không nhịn được thở dài nói, có thể sáng tạo ra như vậy kiếm thuật, kia cửu kiếm thần tôn ở kiếm đạo thượng thành tựu, thật là đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Hắn đối với kiếm đạo hiểu, đã không chỉ là lưu vu biểu diện, mà là chân chính đất tiếp xúc được bản chất, cũng chỉ có như thế, mới có thể sáng tạo ra huyền diệu như vậy bí thuật. Kiếm này linh phân thân thuật, chính là chủ nhân lưu loại kém nhất đạo truyền thừa. Đang lúc này, giã cẩu thanh âm lại vừa là vang lên, nó kia lông xù móng vuốt lần nữa rạch một cái, liền lại vừa là một vệt ánh sáng một dạng nổi lên, mà đạo thứ hai truyền thừa, đồng dạng cũng là chủ nhân nhà ta tự nghĩ ra một môn bí thuật. Cửa này bí thuật, được đặt tên là vô cực chiến thiên thuật. Cửa này bí thuật, tổng cộng chia làm 3 cái tầng thứ. Tầng thứ nhất, có thể ở 10 cái hô hấp bên trong đem chính mình tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Cấp độ thứ hai, có thể đem tự thân tu vi tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ, cũng duy trì một cái hô hấp thời gian. Cấp độ thứ ba, đồng dạng là đem tự thân tu vi ngắn ngủi tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ, nhưng duy trì thời gian, nhưng có thể đạt tới 10 cái hô hấp. Nghe dã cẩu lời nói, Lâm Vũ không nhịn được lại vừa là lộ ra một trận thán phục vẻ. Nếu như nói kiếm linh phân thân thuật, chính là vô cùng cường đại phụ trợ bí thuật, như vậy vô cực chiến thiên thuật, chính là một môn đứng đầu chiến đấu loại bí thuật. Đánh bị phương, lấy Lâm Vũ bây giờ hư thần nhất trọng thiên cảnh giới tiểu thành, nếu là thi triển vô cực chiến thiên thuật tầng thứ nhất lần, liền có thể ở 10 cái hô hấp bên trong, trực tiếp nắm giữ hư thần nhất trọng thiên đại thành thực lực. Còn nếu là thi triển ra cửa này bí thuật thứ 2, đệ tam tầng lần, lại có thể để cho hắn ngắn ngủi nắm giữ hư thần nhất trọng thiên viên mãn thực lực. Không chỉ có như thế, cửa này bí thuật vẫn có thể cùng các tăng phúc loại bí thuật chồng. Cùng lúc đó, giã cẩu tiếp tục nói, ta nhìn ra, ngươi nên là nắm giữ một môn chiến lược tăng phúc bí thuật đi, mà vô cực chiến thiên thuật, hoàn toàn có thể với ngươi kêu bí thuật cùng thi triển. Ừ, giã cẩu lời này, chân chính là để cho Lâm Vũ hoàn toàn khiếp sợ. Vốn là, này vô cực chiến thiên thuật hiệu quả cũng đã tương đối bất phàm, nếu là lại có thể với thương khung bí điển chồng lời nói, vậy hắn chiến lược lại có thể tăng phúc đến vô cùng trình độ kinh khủng. Ngẫm lại xem, đầu tiên là dùng vô cực chiến thiên thuật, đem chính mình tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thông qua nữa thương khung bí điển tăng lên gấp 12 lần chiến lược, kia thực lực của hắn, đem sẽ tăng lên đến trình độ nào. Khó trách, này giã cẩu đối với chủ nhân hắn như thế sùng bái, có thể sáng chế ra kiếm linh phân thân thuật, vô cực chiến thiên thuật này hai môn bí pháp, này cửu kiếm thần tôn, thật là tài năng ngất trời. Nhìn kia thần tinh bên trong quan tài thi thể, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được sinh ra một cổ kính ý. Bất quá có một chút, ngươi phải nhớ kỹ. Dừng một cái, giã cẩu lại nói, đem ngươi làm đạt tới thần cảnh cấp bậc đại năng sau, kia vô cực chiến thiên thuật hiệu quả liền sẽ yếu đi rất nhiều, về phần cụ thể hiệu quả như thế nào, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ gặp biết được. Tiếp đó, chính là chủ nhân lưu lại đạo thứ 3 truyền thừa. Chủ nhân khi còn sống, trừ si mê kiếm thuật bên ngoài, cũng tương tự đối với điêu khắc cực kỳ giỏi. Ban đầu, hắn đã từng tiêu phí ước chừng 3 thời gian ngàn năm, điêu khắc 3.000 pho tượng, này 3.000 pho tượng, mỗi một tòa, cũng hàm chứa một môn đặc biệt kiếm thuật. Đang điêu khắc này 3.000 pho tượng trước, chủ nhân đã tại thần vương tam trọng thiên cảnh giới viên mãn thượng đỉnh trệ cân nhắc thời gian ngàn năm, nhưng khi này 3.000 pho tượng điêu khắc sau khi hoàn thành, hắn tu vi, trực tiếp liền đột phá đáo thần tôn cảnh, lại trực tiếp liền đạt tới thần tôn nhất trọng thiên viên mãn. Sau chuyện này, này 3.000 pho tượng, cũng bị chủ nhân tất cả đều cất giữ đến, hắn từng nói qua, đại đạo 3.000. Mà kiếm đạo rất nhiều đảo diệu, liền đều ở đây 3.000 pho tượng chính giữa. Tiếp đó, ngươi có thể tận tình học hỏi những thứ này pho tượng thời gian nửa năm, về phần có thể lấy được đến bao lớn chỗ tốt, liền nhìn chính ngươi ngộ tính. Chỉ có thời gian nửa năm sao? Nghe giã cẩu lời nói, Lâm Vũ không nhịn được nháy nháy mắt. Chỉ là nghe này giã cẩu giới thiệu, hắn thì biết rõ này 3.000 pho tượng tuyệt đối là cực kỳ bất phàm, có thể để cho đường đường thần vương cường giả hao phí 3.000 năm tâm huyết, lại sau khi hoàn thành liền trực tiếp đột phá đáo thần pho tượng, lại làm sao có thể đơn giản. Không chút nào khen nói, này 3.000 pho tượng, tuyệt đối là tập tân cửu kiếm thần tôn cả đời đối với kiếm đạo các loại cảm ngộ cùng hiểu, đối mặt loại cơ duyên này, chỉ có chính là thời gian nửa năm, cũng đúng là quá ít nhiều chút. Được, khác không biết đủ. Thấy Lâm Vũ này một bộ dáng, giã cẩu nhất thời suy cười một tiếng, nó phất phất lông xù vớt chó. Đạo, lấy ngươi bây giờ tu vi, coi như học hỏi kia 3.000 pho tượng, lại có thể hiểu ra bao nhiêu thứ. Thời gian nửa năm, đối với ngươi mà nói, đã là dư giả. Bất quá, chờ ngươi tu vi phân biệt đạt tới thiên thần cảnh, thần vương cảnh thời điểm, ngược lại là có thể tới nơi này nữa một chuyến, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cơ hội học hỏi những thứ kia pho tượng. Được rồi. Nghe được giã cẩu lời này, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thời gian nửa năm mặc dù ít nhiều chút, nhưng cũng coi là không tệ, hắn cũng nên cảm thấy biết đủ. Lúc này, hắn đi theo giã cẩu một đường tiếp tục đi tới đích, rất nhanh, mảng lớn pho tượng, chính là hiện lên Lâm Vũ trước mặt. Ừ. Chỉ chẳng qua là nhìn đệ nhất pho tượng liếc mắt, Lâm Vũ chính là cả người rung một cái, trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ chấn động. Này một pho tượng, rõ ràng là một cái trẻ thơ đang luyện kiếm cảnh tượng, chợt nhìn, pho tượng kia thập phân thô lậu không chịu nổi, hàm chứa kiếm ý cũng thập phân đơn sơ, chính là một cái phàm nhân kiếm khách, thấy pho tượng này đều sẽ cảm giác được khinh thường. Có thể nhìn kỹ một chút, Lâm Vũ nhưng là không khỏi hồi tưởng lại hắn lần đầu luyện kiếm thời điểm. Mặc dù kiếm thuật thập phân vụ về, có thể trong lòng của hắn, nhưng thủy chung ôm một cổ đối với kiếm đạo xích thành. Vâng chịu vẻ này đối với kiếm đạo tấm lòng son, hắn mới một đường giữ vững đến bây giờ, có thể đến bây giờ, hắn cũng đã dần dần bắt đầu quên vẻ này thuần túy, xích thành đối với kiếm đạo nhiệt tình. Trong lúc vô tình, hắn theo đuổi chẳng qua là tăng lên chính mình kiếm đạo, tu luyện, sáng tạo ra mạnh hơn kiếm thuật, hắn làm hết thảy cũng chỉ là tăng cường thực lực của chính mình, mà không phải đối với kiếm bản thân nhiệt tình. Đối với kiếm đạo xích thành lòng, đây mới là tu luyện kiếm đạo cơ sở. Trong lòng tự mình lẩm bẩm, Lâm Vũ tiếp lấy nhìn về này thứ nhì pho tượng. Này một pho tượng, là một gã luyện kiếm thiếu niên, hắn ánh mắt kiên nghị, một cổ đối với kiếm đạo cố chấp, trực tiếp đột phá pho tượng bản thân mà truyền văn mở. Tòa thứ ba pho tượng, là một gã tiểu phu, trong tay hắn cầm một nhánh cây, có thể nhánh cây này, lại bị hắn coi là một thanh bảo kiếm tới vung đâm, ngay trong ánh mắt, tràn đầy đối với kiếm đạo ước mơ. Thứ tư pho tượng. Trong lúc vô tình, Lâm Vũ tâm thần đã hoàn toàn đầu nhập những thứ kia pho tượng chính giữa, hắn giống như bên trong cử chỉ điên rồ như vậy mà nhìn trước mắt pho tượng, như si mê như say xưa. Chương 1168, Bổn Nguyên Đệ Tam Tầng Lần. Chủ nhân. Nhìn kia như si mê như say xưa, giống như bên trong ma một loại Lâm Vũ, dã cẩu trên mặt, đột nhiên lộ ra một trận tâm tình rất phức tạp. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy chủ nhân hắn đang điêu khắc những thứ kia pho tượng hình ảnh. Khi đó, chủ nhân hắn cũng là như vậy si cuồng, hưng phấn như vậy, giống như hài đồng một loại hủ ở tay múa chân. Nhưng hôm nay, chủ nhân hắn lại sớm đã trở thành một cụ lạnh giá hài cốt, ngay cả ban đầu uy chấn toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cửu kiếm nhất mạch, bây giờ cũng chỉ còn lại nó mà thôi. Ban đầu cửu kiếm nhất mạch, như vậy huy hoàng, mà bây giờ, mỗi một người đều không có ở đây. Thở dài một tiếng, dã cẩu đột nhiên cảm thấy một trận thẻ nhạt vô vị. Nó liếc mắt nhìn Lâm Vũ, liền xoay người rời đi, tấm lưng kia lộ ra vô cùng tiêu điều. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, liền quá khứ thời gian nửa năm. Vô biên vô hạn trong pho tượng, một cái áo dài trắng thanh niên thân hình đang thong thả đất xuyên qua, tóc hắn lộn xộn, một thân trắng như tuyết áo khoác đã là dính đầy cho bụi, nhìn liền giống như một dã nhân. Có thể áo dài trắng thanh niên lại bắt trước nếu không có bất kỳ phát hiện. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở những thứ kia pho tượng thượng, thậm chí ngay cả người hắn khí tức, đều tựa như cùng những thứ kia pho tượng hòa làm một thể. Ừ, cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, kia áo dài trắng thanh niên rốt cuộc đi qua cuối cùng một pho tượng, ngắm lên trước mặt trống rông cảnh tượng, hắn mới chợt phục hồi tinh thần lại. Trong lúc vô tình, hắn lại nhưng đã học hỏi hoàn toàn bộ pho tượng. Mặc dù sau đó tới rất nhiều pho tượng, đã thâm ảo đến để cho Lâm Vũ căn bản là không có cách xem hiểu trình độ, có thể Lâm Vũ hay lại là từng cái nghiêm túc học hỏi đi xuống. Coi như xem không hiểu ảo diệu trong đó, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được pho tượng kia chúng ý cảnh, tính toán cửu kiếm thần tôn đang điêu khắc pho tượng lúc các loại tâm cảnh. Trong nửa năm này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong kiếm trong đại dương, đồng thời, nửa năm này, cũng là hắn ở kiếm đạo nâng lên thăng tối hơn nửa năm. Mặc dù từ đơn thuần kiếm thuật đi lên nói, hắn có lẽ không có tăng quá nhiều, nhưng hắn đối với kiếm đạo hiểu, nhưng là cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói lúc trước, hắn kiếm đạo, hay lại là ở vào mây mù dày đặc chính giữa, chỉ có thể từng bước đi lên thạch đầu qua sông, nhưng bây giờ, trước mặt hắn toàn bộ kiếm đạo, cũng trở nên vô cùng rõ ràng, hắn muốn làm, chẳng qua là dọc theo con đường này đi xuống. Có thể nói, nửa năm này học hỏi, điện định hắn vị lai mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cơ sở, cũng vì hắn vị lai thành là chân chính đứng đầu kiếm đạo cường giả mà đúc căn cơ. Nửa năm này, với hắn mà nói chính là một lần triệt để tẩy lễ, từ ngày này trở đi, hắn kiếm, chính là có linh hồn, có hồn phách. Ừ, tiếp đó, nên thật tốt bế quan. Trên mặt lộ ra một tia hài đồng như vậy xích thành nụ cười, Lâm Vũ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bình tĩnh tâm thần, rồi sau đó, cả người hắn, cũng hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện chính giữa. Nay vừa tu luyện, chính là suốt thời gian một tháng quá khứ. Ngâm. Từng luồng ác liệt cực kỳ kiếm ý bỗng nhiên lượn lờ lên, vô số kiếm ngân vang thanh âm chợt vang dội lên, hạo hạo đãng đãng chuyển về tứ phương, toàn bộ đất trời, bỗng nhiên đều là kiếm ngân vang thanh âm. Mà ở Lâm Vũ sâu trong linh hồn, càng là truyền lên một tiếng kiếm ngân vang, mới đầu, kiếm kia tiếng rên thanh âm còn thập phân nhỏ nhẹ, có thể theo thời gian trôi qua. Kiếm kia tiếng rên thanh âm trở nên càng ngày càng thật lớn, đến cuối cùng, Lâm Vũ cả cái linh hồn, cũng đang không ngừng vang dội đạo này kiếm ngân vang. Ồn ào. Kèm theo kia thật lớn kiếm ngân vang, một hạt giống đột nhiên từ Lâm Vũ sâu bên trong nổi lên, vừa xuất hiện, nó liền nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng, một tia chồi non nở rộ, rất nhanh, liền hóa thành một gốc tiểu thụ miêu. Rồi sau đó, cây kia mầm nhanh chóng sinh trưởng, vô số cây tu cũng nhanh chóng dọc theo mở, đảo mắt, liền sinh trưởng thành một viên đại thụ che trời, chẳng qua là đại thụ kia có vẻ hơi hư ảo, như có như không, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tan mở. Sau một khắc, ở đó hư ảo trên cây to, đại lượng cành lá mọc ra, mỗi một mảnh nhỏ cành lá chính giữa, cũng mơ hồ có một thanh tiểu kiếm nổi lơ lửng. Không chỉ là cành lá, cây kia liên quan, thân cây, thậm chí là cái kia tu, đều có thể mơ hồ thấy trong đó nổi lơ lửng tiểu kiếm, thậm chí cả tòa đại thụ, cũng như cùng là một thanh cự kiếm. Lúc này, nếu là có người ngoài thấy như vậy một màn, sợ rằng trước tiên sẽ gặp hét lên kinh ngạc, gốc cây này hư ảo cổ thụ, rõ ràng chính là phép tắc chi thụ hình thức ban đầu. Phép tắc chi thụ, đại biểu liền là võ giả đối pháp là cảm ngộ. Làm võ giả nắm giữ pháp tắc chi lực sau, liền có thể ở tự thân linh hồn chính giữa ẩn dục ra một gốc phép tắc chi thụ, đối với phép tắc lĩnh ngộ càng trở nên sâu sắc, kia phép tắc chi thụ cũng liền bộc phát to lớn, cành khô cũng sẽ bộc phát rậm rạp. Mà có thể tạo ra phép tắc chi thụ hình thức ban đầu, ý vị này Lâm Vũ ở kiếm thuật thượng càng ngộ, đã là đạt tới kiếm chi bản nguyên đệ tam tầng lần. Cho dù là rất nhiều chân thần tam trọng thiên cương giả, cũng chưa từng đạt tới bổn nguyên đệ tam tầng lần. Nhưng hôm nay, chẳng qua là hư thần nhất trọng thiên Lâm Vũ, lại không chỉ là đạt tới bổn nguyên đệ tam tầng lần, càng là trực tiếp đạt tới đệ tam tầng lần cảnh giới đại thành. Chỉ thời gian nửa năm, là có thể có như vậy đột phá, này người ở bên ngoài nhìn đến tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi sự tình, có thể so với Lâm Vũ nửa năm qua này không ngủ không nghỉ tính toán, nhưng lại lộ ra là cực kỳ bình thường. Không chỉ là kiếm thuật được tăng lên rất cao, Lâm Vũ tu vi cũng tương tự thuận theo tự nhiên đất đột phá đến hư thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Với nửa năm trước so với, Lâm Vũ thực lực đã là có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Nửa năm trước hắn, chỉ có thể miễn cưỡng coi như là đạt tới chân thần nhất trọng thiên tầng thứ, nhưng hôm nay, chỉ cần để cho hắn lại củng cố một đoạn thời gian tu vi, hắn thậm chí có nắm chặt cùng chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả đánh một trận. Đáng tiếc, lần sau lại học hỏi những thứ này pho tượng, ít nhất cũng phải cần thiên thần cảnh sau khi sự tình. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng đông đảo pho tượng, Lâm Vũ ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, chợt hắn không chút do dự đi ra. Tiểu tử, nhìn dáng dấp, ngươi thiên phú ngược lại so với ta tưởng tượng còn tốt hơn nhiều chút ta. Mới vừa rời đi một mảnh kia pho tượng, giã cẩu bóng người liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nó một đôi mắt chó không ngừng vòng vo chuyển, ở Lâm Vũ trên người không ngừng quét nhìn. Phảng phất phát hiện cái gì tân đại lục. Nó vô vô Lâm Vũ bả vai, đại đại liệt liệt đạo, đột phá đến bổn nguyên đệ tam tầng lần đảo không coi vào đâu, có thể ngắn ngủi thời gian nửa năm, ngươi lại liền hiểu ra vị lai tu hành phương hướng, loại tư chất này ngộ tính, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng coi là rất khó được. Xem ở tư chất ngươi coi như không tệ phân thượng, ta liền cho phép ngươi ở nơi này nhiều hơn nữa tu luyện một đoạn thời gian đi. Ít nhất đem kiếm linh phân thân thuật cùng vô cực chiến thiên thuật tu thành, đỡ cho ngươi một rời đi nơi này, liền trực tiếp bị người khác cho giết. Chương 1169, rời đi. Ừ. Nghe được giã cẩu lời nói này, để cho Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, cái gì gọi là một rời đi nơi này, liền trực tiếp bị người cho giết. Tiểu tử, ta xem ngươi là tu luyện thời gian quá dài, tu luyện suy nghĩ cũng xấu đi. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ nghi hoặc, kia giã cẩu trực tiếp dùng đuốt chó vô vô Lâm Vũ đầu, không khách khí chút nào đạo, mặc dù ta ở lại bên ngoài ngụy trang, chẳng qua là chủ nhân một tôi tớ mộ địa, có thể đó cũng là giới thần cảnh cường giả, tương đối với các một phe này cương vực mà nói, đã là cực kỳ, không phải cường giả. Ngay từ lúc 5 tháng trước, một nhóm kia với ngươi cùng đi võ giả cũng đã rời đi, rồi sau đó liền tới một bang chân thần cảnh võ giả, là chiếm đoạt nơi này. Đám người này có thể nói là đánh không thể tách rời ra, ngươi bây giờ đi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị những người đó trực tiếp cho xé. Đúng a? Giã cẩu lời nói, để cho Lâm Vũ nhất thời giật mình tỉnh lại. Lần này tu luyện, hắn tu luyện quá mức mê mệt, đưa đến hắn đều cơ hồ là quên, hắn đã tại nơi này dừng lại ước chừng hơn nửa năm thời gian. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết cổ thần chiến trường, hôm nay là tình huống gì. Hắn tâm niệm vừa động, lúc này lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch. Khối này đưa tin thanh âm thạch là tiên trước kỷ hỏa cho hắn. Lúc này, hắn vừa vặn nhờ vào đó liên lạc với kỷ hỏa, để giải đến tình huống ngoại giới. Lâm Lan, ngươi lại còn sống. Khi nhận được Lâm Vũ đưa tin lúc, Kỳ Hỏa rõ ràng cho thấy thất kinh, ngươi đều đã chừng hơn nửa năm thời gian chút nào không tin tức, ta đều nghĩ đến ngươi là đang ở người cường giả kia trong di tích xảy ra ngoài ý muốn, đã ngã xuống đây. Đúng là phát sinh nhiều chút ngoài ý muốn. Lâm Vũ lắc đầu một cái, Dã Cẩu hiển nhiên là không muốn để cho ngoại nhân biết nó tồn tại, vì vậy, có một số việc, hắn cũng không thể với Kỳ Hỏa nói quá nhỏ, chỉ có thể trực tiếp lấp liếm cho qua. Đúng, Kỳ Hỏa, bây giờ người cường giả kia di tích bên ngoài tình huống thế nào? Lâm Lan, ngươi hỏi ta cái vấn đề này, ngược lại vấn đối. Nói đến chỗ này, Kỳ Hỏa thanh âm nhất thời trở nên nghiêm túc, cũng còn khá ngươi không có ngu hồ trực tiếp từ kia di tích chính giữa đi ra. Bây giờ, nơi này đã thành một cái thùng thuốc súng, cơ hồ là một chút liền nổ. Bốn trận doanh lớn cộng lại, đã đạt tới hơn 20 danh chân thần cường giả tụ tập ở chỗ này. Nếu như không phải là cổ thần chiến trường tầng bên trong tựa hồ ra nhiều chút biến cố gì, tụ tập ở chỗ này cường giả chỉ có thể càng nhiều. Mà 20 danh chân thần cường giả chính giữa, lại cũng chỉ có 3 người là ta đại thương phủ trận doanh, nếu như không phải là còn lại 3 trận doanh lớn kiềm chế lẫn nhau. Kiên kỵ, sợ rằng này 3 gã chân thần cường giả, cũng đã sớm bị trực tiếp chém chết. Mà Lâm Vũ ngươi ở đó cường giả bên trong di tích ước chừng đợi hơn nửa năm thời gian, một khi một lần nữa xuất hiện, đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy ngươi trên người có vô cùng đại bí mật, đến lúc đó, sợ rằng kia 3 trận doanh lớn cường giả, cũng sẽ liên thủ đối phó ngươi. Lâm Lan, ta khuyên ngươi chính là ở đó trong di tích liền đợi một thời gian ngắn. Chờ ngươi cảm thấy có đầy đủ năng lực tự vệ sau mới đi ra đi. Ta minh bạch. Nghe xong Kỳ Hỏa một phen, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn gật đầu một cái, lúc này bỏ đi trực tiếp rời đi dự định. Mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ, cũng có nắm chắc với chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả đấu một trận, nhưng nếu là trực tiếp chống lại hơn 20 danh chân thần cường giả, vậy hay là kém nhiều chút. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát dựa theo Dã Cẩu từng nói. Trước đem kiếm linh phân thân thuật cùng vô cực chiến thiên thuật tu thành lại nói. Lúc này, hắn liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, liền bắt đầu tu luyện. Hắn đầu tiên tu luyện là kiếm linh phân thân thuật, bởi vì hắn vậy cường đại linh hồn lực, cùng với đã đạt tới đệ tam tầng lần kiếm thuật, tu luyện cửa này bí thuật, ngược lại so với hắn tưởng tượng bên trong còn thuận lợi hơn không ít. Chỉ chẳng qua là 3 ngày, hắn liền bước đầu tu luyện thành cửa này bí thuật, mà 10 ngày sau, hắn thánh nguyên kiếm. Cũng ở đây bí thuật dưới ảnh hưởng, trực tiếp tăng lên tới hạ phẩm chân thần khí tầng thứ. Hơn nữa, bởi vì kiếm linh phân thân thuật quan hệ, thánh nguyên kiếm ở Lâm Vũ trong tay có thể phát huy ra huy năng, càng là hoàn toàn không thua gì với trung phẩm chân thần khí. Sau đó, lại tiêu phí ước chừng thời gian nửa tháng, Lâm Vũ tu thành vô cực chiến thiên thuật tầng thứ nhất lần. Này 2 môn bí thuật tu thành, trực tiếp đem Lâm Vũ thực lực tăng lên một mảng lớn, không chỉ có như thế. Hắn còn liên tiếp nắm giữ Xích Minh Cửu Thiên kiếm thứ 5 kiếm cùng kiếm thứ 6. Các loại tăng lên bên dưới, thực lực của hắn, với một tháng trước có thể nói là có lột xác biến hóa. Lúc trước, hắn chẳng qua là có nắm chắc với chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả đánh một trận thôi, nhưng bây giờ, hắn lại có nắm chắc trực tiếp chém chết chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Coi như là đụng phải chân thần nhị trọng thiên cường giả, bằng vào vô cực chiến thiên thuật. Hắn cũng có nắm chắc cùng đối phương đấu một trận. Bằng vào ta bây giờ thực lực, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Đứng lên, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo mãnh liệt tự tin, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thông qua cùng Kỳ Hỏa liên lạc, hắn cũng biết thủ ở bên ngoài những chân thần đó cường giả mặc dù có hơn 20 người, nhưng lại cũng chỉ là chân thần nhất trọng thiên cảnh giới, liền một cái chân thần nhị trọng thiên tồn tại cũng không có. Mà chân thần nhất trọng thiên võ giả, coi như là có hơn 20 danh, hắn cũng hoàn toàn sẽ không có chút nào sợ hãi. Tiểu tử, xem ra, ngươi là chuẩn bị rời đi nơi này. Dã Cẩu bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nó liếc về Lâm Vũ liếc mắt, đạo, ngắn ngủi thời gian một tháng, liền tu thành kiếm linh phân thân thuật cùng vô cực chiến thiên thuật, ngươi này độ tiến triển ngược lại khá nhanh. Khoảng thời gian này, còn phải đa tạ Cẩu ra chiếu cố. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, khoảng thời gian này, hắn đã với này Dã Cẩu rất là quen thuộc, đối với này Dã Cẩu tính cách, hắn cũng biết không ít. Này Dã Cẩu tính cách thật ra thì rất dễ thân cận, lại nhất là thích bị gọi là Cẩu gia, một khi gọi nó Cẩu gia, nó tâm tình liền sẽ trở nên cực tốt. Được rồi, được rồi. Quả nhiên, Nghe được Lâm Vũ tiếng xưng hô này, này dã cẩu nhất thời cười cặp mắt cũng meo lại, nó kia một đoạn ngắn cái đuôi nhỏ vểnh lên, nói liên tục, tiểu tử, xem ở ngươi như vậy thật tinh mắt phân thượng, cẩu ra ta sẽ thấy giúp ngươi một cái, trực tiếp đưa ngươi truyền đưa đi. Nhớ, ngươi lần này rời đi sau khi, tu vi không có đạt tới thiên thần cảnh, cũng không cần trở lại, ngoài ra, cẩu ra ta thật vất vả cho chủ nhân tìm một coi như thích hợp truyền nhân, ngươi cũng đừng tùy tiện chết ở bên ngoài. Nói xong, kia dã vướt cho trực tiếp liền vỗ vào Lâm Vũ trên người, một đạo hào quang màu vàng đất nhất thời đem Lâm Vũ toàn thân bao phủ, sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp liền bị truyền tống về Cửu Long khu vực. Bạch! Cơ hồ là ở thân hình hắn xuất hiện ở Cửu Long khu vực đồng thời, ước chừng hơn 10 đạo ánh mắt, chính là đồng loạt hướng Lâm Vũ nhìn sang. Thật vừa đúng lúc, Lâm Vũ cuối cùng bị trực tiếp truyền tống đến mười mấy tên trong võ giả ương. Chương 1170, Chiến. Người này, cảm nhận được chung quanh kia hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn nghĩ cũng không cần nghĩ thì biết rõ, kia dã cẩu, nhất định là cố ý đưa hắn truyền tống đến vị trí này, hắn thậm chí có thể đoán được, lúc này, kia dã cẩu nhất định là phó cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lâm Lan, ở một đám võ giả xó xỉnh nơi, một tên mặt mũi ôn hòa người đàn ông trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trung niên nam tử này chính là Kỳ Hỏa. Lúc trước, hắn mặc dù không có với Lâm Vũ như thế lấy được cửu kiếm thần tôn truyền thừa, nhưng cũng có thể cửu kiếm thần tôn kia tôi tớ trong nghĩa địa lấy được không ít chỗ tốt, thực lực so với ban đầu Hạ Vũ cũng kém không nhiều lắm. Ở đại thương phủ chân thần cường giả chạy tới sau, hắn cũng liền ở lại chỗ này, vì vậy, hắn đối với nơi này tình huống mới có thể như vậy biết, mới có thể khuyên Lâm Vũ không nên tùy tiện đi ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn lại liền lại thấy Lâm Vũ thân hình. Ừ, đây là đại thương phủ Lâm Lan. Tên kia, không phải là nghe nói ở cường giả trong di tích xảy ra ngoài ý muốn, cũng sớm đã chết sao. Không nghĩ tới, hắn lại còn chưa chết. Không chỉ là Kỳ Hỏa, rất nhanh, trong đám người liền lại có người nhận ra Lâm Vũ thân phận. Nhất thời, mọi người tại đây nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, lập tức biến hóa được hoàn toàn khác nhau. Ở cương giả bên trong di tích đợi hơn nửa năm thời gian mới ra ngoài, người này trên người, nhất định có bí mật gì. Có lẽ, cương giả này trong di tích còn có cái gì không muốn người biết chỗ tốt, lại bị tiểu tử này lấy được. Nhất định phải đem tiểu tử này bắt lại, đem người cương giả kia trong di tích bí mật moi ra. Lúc này, liền có một tên ngân phát lão giả bước ra đến, hắn mang trên mặt vẻ ngạo nghễ, cả người uy áp không che giấu chút nào đất hướng Lâm Vũ ép đi, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi chính là kia Lâm Lan chứ? Đưa ngươi ở cường giả trong di tích lấy được toàn bộ thu hoạch giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngân nghệ chân thần. Thấy ông lão tóc bạc này xuất hiện, Kỳ Hỏa sắc mặt chính là hơi đổi. Này ngân nghệ chân thần, chính là đại hạ phủ một tên chân thần cường giả, mặc dù chỉ là chân thần nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn bước vào chân thần cảnh thời gian, cũng đã có ước chừng trên 100 năm. Tiểu tử, ta nhưng là nghe nói. Ngươi giết ta đại chu phủ lưỡng danh vô địch cấp cường giả, hừ, đại chu phủ người, cũng không phải là tốt như vậy giết, hôm nay, ngươi phải trả giá thật lớn. Không sai, ta đại lương phủ, cũng có lưỡng danh vô địch cấp cường giả bị ngươi chém chết, ngươi nếu là chủ động đưa ngươi ở cường giả trong di tích thu hoạch giao ra, coi như bồi tội cũng liền thôi, nếu không phải đóng lời nói, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiếng nói rơi xuống, nhưng lại có lưỡng danh võ giả đứng ra. Một người trong đó tím nhiêm bích bảo, tướng mạo hung ác, một người khác nhìn như sắc mặt ôn hòa, trong mắt lại mơ hồ có xảo trá vẻ lộ ra. Thử nhiêm chân thần, bác hộ chân thần. Thấy này lưỡng danh võ giả, Kỳ Hỏa sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Hai người này với ngân nghệ chân thần như thế, mặc dù không tính là đứng đầu chân thần, có thể cũng ở đây cái cảnh giới này thượng đỉnh lưu không thiếu thời gian, thực lực vượt qua xa những thứ kia vừa mới đột phá chân thần có thể so sánh. Đồng thời, ba người này cũng là thích hợp nhất đóng vai đầy tớ nhân vật, ba người bọn họ ra mặt, rất rõ ràng, chính là này ba trận doanh lớn cường giả chung nhau ý tứ. Giao ra ta được đến đồ vật. Ở tam đại chân thần cường giả ánh mắt bức thị xuống, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nói, nếu như ta nói, ta căn bản không có được cái gì đồ vật, các ngươi tin tưởng sao? Càn rỡ. Nghe được Lâm Vũ lời này, kia ngân nghệ chân thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho chúng ta đều là ngốc sao? Những người khác ở cường giả này trong di tích, cũng không qua là đợi thời gian một tháng thôi. Hết lần này tới lần khác ngươi lại đợi ước chừng hơn nửa năm thời gian, phải nói ngươi không có gì đặc thù. Kỳ ngộ, ai sẽ tin tưởng? Nhìn dáng dấp, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đã không chính mình giao ra, liền do ta tự mình tới lấy. Tiếng nói rơi xuống, Ngân Nghệ Chân Thần trực tiếp vừa xài bước ra, cùng lúc đó, hắn không có chút nào che giấu, trực tiếp một trưởng tiện lợi không hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Lại hắn một trưởng này, chân chính là tùy ý tới cực điểm, phảng phất không phải là đang cùng người giao chiến, mà chẳng qua là ở xua đuổi một con rồi thôi. Loại thái độ này, hiển nhiên là hoàn toàn không có đem Lâm Vũ coi ra gì. Quá yếu. Hiển nhiên Ngân Nghệ Chân Thần một trưởng này vô xuống, Lâm Vũ nhưng là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Hắn lắc đầu một cái, rồi sau đó, đồng dạng là vô cùng tùy ý nhất kiếm hù ở hải ra tới. Ngân Nghệ Chân Thần cố nhiên là không có đưa hắn coi là chuyện to tát, có thể theo Lâm Vũ, này Ngân Nghệ Chân Thần, cũng căn bản là chẳng đáng là gì. H.T.T.P. Một người bình thường chân thần cường giả, thậm chí ngay cả chân thần nhất trọng thiên viên mãn cũng không có đạt tới, như vậy đối thủ, thậm chí không cách nào để cho Lâm Vũ sinh ra cái gì chiến ý. Hưu. Sau một khắc, một đạo ác liệt kiếm khí hô khiếu nhi ra, mặc dù chỉ là Lâm Vũ tiện tay hù ở hẻ ra nhất kiếm, có thể đạo kiếm khí này, vẫn là trực tiếp chặt đứt Ngân Nghệ Chân Thần thủ trưởng. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ngân Nghệ Chân Thần ôm cổ tay mình, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Mặc dù lấy chân thần cường giả thủ đoạn, coi như là đoạn một cái tay, chỉ phải hao phí thời gian nhất định, liền cũng có thể khôi phục như cũ. Nhưng này loại bị nhất kiếm chém bàn tay đứt khuất đủ, nhưng là hắn không cách nào nhịn được. Hắn đường đường chân thần cường giả, lại bị một cái chính là hư thần tam trọng thiên viên mãn gia hỏa chém bàn tay đứt, đây quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Giết hắn. Ở bên cạnh hắn, kia Tử Nhiêm chân thần cùng Bắc Hộ chân thần hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Có thể nhất kiếm chặt đứt Ngân Nghệ Chân Thần thủ trưởng, coi như là Ngân Nghệ Chân Thần không có phòng bị. Cái này cũng đủ chứng minh Lâm Vũ thực lực, này Lâm Vũ, rõ ràng là có không thua gì với chân thần cường giả thực lực. Đồng thời, điều này cũng làm cho trong mắt bọn họ thoáng qua một đạo tham lam, buộc phát xác nhận Lâm Vũ là đang ở cường giả trong di tích lấy được đặc thù kỳ ngộ. Nếu không lời nói, một cái hư thần tam trọng thiên võ giả, làm sao có thể sẽ có chiến lực như vậy? Giết! Trong lúc hét vang, Tử Nhiêm chân thần cùng Bắc Hộ chân thần đồng thời xuất hiện ở Lâm Vũ hai bên. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, hai người đồng loạt thi triển ra tự thân sát chiêu. Tử Dạ sát, Định Thần chân lôi. Cuộn trào thần lực tràn ngập ra, một đạo kiếm khí màu tím cùng vô cùng lôi điện trộn chung, đồng loạt hướng Lâm Vũ chút xuống hạ xuống, rõ ràng là phải đem Lâm Vũ trực tiếp đánh giết. Hai người các ngươi, hay lại là quá yếu? Trong mắt lóe lên một đạo ác liệt hàn mang, Lâm Vũ cả người khí tức chợt bộc phát ra, hắn chợt vừa xài bước ra. Kêu mê ngông cực kỳ khí tức nhất thời chuốt xuống hướng bốn phương tám hướng. Sau đó, ở Tử Nhiêm chân thần cùng Bắc Hộ chân thần chợt đại biến trên sắc mặt, hắn không chút do dự nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí, trực tiếp phân hóa làm lưỡng đạo, hướng Tử Nhiêm chân thần hai người đánh tới. Ẩm. Sau một khắc, Tử Nhiêm chân thần hai người thân hình, đồng loạt chính là bay rớt ra ngoài. Chương 1171, vây công. Chỉ một kiếm, hai đại chân thần cường giả. Lại là đồng thời ở Lâm Vũ trong tay sa sút. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất là Kỳ Hỏa, càng là cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Mặc dù Tử Nhiêm chân thần, Bắc Hộ chân thần cũng chỉ có thể coi là chân thần nhất trọng thiên chính giữa một dạng mà dù sao cũng là chân thần cường giả A, hai người liên thủ, lại rơi cái trong nháy mắt bị bại kết quả. Này Lâm Vũ thực lực, hoàn toàn là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Có ý tứ. Đại hạ phủ trong trận doanh, một tên trung niên áo bào xanh ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, ở bên cạnh hắn, còn lại đại hạ phủ võ giả đều là đem bảo vệ ở chính giữa, hiển hiện ra hắn không bình thường thân phận. Hắn chính là lần này đại hạ phủ chúng nhiều cường giả người phụ trách, đồng thời, cũng có thể nói là mọi người tại đây chính giữa, thực lực mạnh nhất một người. Hạ Huyễn, ngươi thượng đi dò xét xuống tiểu tử này thực lực. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn bên người một tên khô xấu võ giả, nhàn nhạt mở miệng nói. Phải. Kia khô xấu võ giả gật đầu một cái, toàn cho dù là bước ra một bước đến, cơ hồ là cùng lúc đó, Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ Nhất Phương, cũng mỗi người có một tên chân thần cường giả bước ra tới. Này ba gã chân thần cường giả, đều không ngoại lệ, khí tức đều là so với trước kia ngân nghệ chân thần đám người mạnh hơn nhiều, rõ ràng cũng là chân thần nhất trọng thiên đại thành cường giả. Bành đại ca, chuyện này, chúng ta không can thiệp sao. Bên kia, Kỳ Hỏa sắc mặt chợt biến đổi, hắn không nhịn được nhìn về phía bên người một tên nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc này, chính là đại thương phủ ba gã chân thần một trong cường giả, lại cũng là ba gã chân thần trong cường giả mạnh nhất một người. Hắn tu vi, đạt tới chân thần nhất trọng thiên viên mãn chi cảnh, cũng chính là vì vậy hắn tồn tại, đại thương phủ nhất phương vài tên võ giả, mới không có trực tiếp bị còn lại ba trận doanh lớn đánh chết hoặc là đuổi. Ta cũng muốn quản, có thể chuyện này, chúng ta thế nào quản? Nam tử tóc bạc cười khổ một tiếng, đạo, chúng ta đại thương phủ, bản thân chính là bốn trong trận doanh lớn yếu nhất thế nhất phương, mà bây giờ, này ba trận doanh lớn người tỏ rõ là đối với Lâm Lan tình thế bắt buộc, chúng ta nếu là cưỡng ép đúng tay, chỉ sẽ để cho chúng ta trở thành ba trận doanh lớn chúng chú mục. Đến lúc đó, liền ngay cả mấy người chúng ta cũng sẽ bị nhập vào, không phải là ta không muốn giúp này Lâm Lan, thật sự là không có năng lực làm a. Này! Nghe nam tử tóc bạc những lời này, Kỳ Hỏa nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn nhìn cách đó không xa Lâm Vũ, trái tim hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Ai, Lâm Lan, ta đều cho ngươi không nên tùy tiện đi ra, coi như phải ra đến, ngươi cũng ít nhất được đột phá đến chân thần cảnh a. Lắc đầu một cái, Kỳ Hỏa không nhịn được thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy nuối tiếc vẻ. Tiểu tử, có thể đánh bại ngân nghệ, thực lực ngươi coi là không tệ, bất quá. Với chân chính chân thần cường giả so với, ngươi chính là kém liền. Lúc này, kia khô xấu võ giả đã là dẫn đầu giết tới Lâm Vũ trước mặt, hai tay của hắn chính giữa mỗi người hiện ra một cây côn gỗ, một đôi côn gỗ, đồng thời hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Ồn ào! Ở nện xuống tới đồng thời, kia côn gỗ nhanh chóng phóng đại gấp mấy trăm lần, giống như kình thiên trụ lớn một dạng côn chưa đến, kia cực kỳ kinh khủng lực lượng, cũng đã là nghiền đè xuống. Ngũ hung đại thủ ấn. Cùng lúc đó, một tên khác đại chu phủ võ giả chợt quát một tiếng, hai tay của hắn nhanh chóng tạo thành một đạo kết ấn, thao thiết, hạn bạn, ác thú, hải trãi, tất phương ngũ đại hung thú hư ảnh chính là đồng loạt nổi lên. Giống, kèm theo một trận kinh thiên động địa giống to, kia ngũ đại hung thú, đồng loạt hướng Lâm Vũ đập xuống đến, khí tức hung ác, càng là nhiễu loạn đến Lâm Vũ tâm thần. Đoạt mệnh chi đao, còn thưa lại một tên đại lương phủ võ giả cũng là nhất đao bổ ra. Đen nhánh đao mang trong nháy mắt trào đẩy ra đến, đúng như tên một dạng hàm chứa một cổ liền đoạt tánh mạng người khí tức kinh khủng. Tam đại chân thần nhất trọng thiên đại thành cường giả đồng thời xuất thủ, thanh thế như vậy, coi là thật là không như bình thường, so với lúc trước ngân nghệ chân thần đám người, có thể nói là cường không chỉ một sao nửa điểm. Ba đại cường giả trên mặt, thậm chí đều là đồng loạt hiện ra cười gằn, hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ đã là một người chết. Hay lại là quá yếu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên lần nữa đến, chỉ thấy Lâm Vũ sắc mặt bình thản cực kỳ, đứng không nhúc nhích tại chỗ, trơ mắt nhìn ba đại cường giả công kích hướng chính mình đánh tới. Từ nhìn bên ngoài, Lâm Vũ tựa hồ là bị ba đại cường giả công kích dọa sợ, có thể nhìn đến Lâm Vũ kia lạnh nhạt đôi mắt, chẳng biết tại sao, khô xấu võ giả trong lòng ba người đều là giật mình, đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất tưởng. Xích Diệu Thiên. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình rốt cuộc động, chỉ thấy trong tay hắn thánh nguyên kiếm lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hù ơ hải ra, một đạo trói ánh mắt mang, nhất thời tràn ngập ra. Ẩm! Nay cổ ánh sáng, chân chính là trói mắt đến mức tận cùng, ở đạo tia sáng này trước mặt, khô xấu võ giả đám ba người công kích, trong nháy mắt liền lộ ra là ảm đạm phai mờ, giống như mễ lạp chi châu chống lại nhật nguyệt quang hoa, hoàn toàn không ở một cái tầng diện tiến lên. Đoàng đoàng đoàng! Sau một khắc, khô xấu võ giả thân hình ba người đồng thời bay rớt ra ngoài, ở bay rớt ra ngoài đồng thời, bọn họ thậm chí còn từng ngụm khạc máu tươi, bộ dáng kia, đơn giản là thê thảm tới cực điểm. Không thể nào. Điều này sao có thể? Một màn này, để ở nơi có võ giả cũng hoàn toàn khiếp sợ, ba gã chân thần nhất trọng thiên đại thành cường giả liên thủ, lại vẫn không phải là Lâm Vũ đối thủ. Trận chiến này, phảng phất như là thượng đánh một trận tái diễn. Trừ nhân vật chính không giống nhau bên ngoài, còn lại quá trình, kết cục, cũng với trước đánh một trận không có khác nhau chút nào. Này Lâm Lan, thật không ngờ cường đại. Đại thương phủ nam tử tóc bạc kia ánh mắt lộ ra một tia rung động, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể một chiêu đánh tan khô xấu võ giả ba người. Nói cách khác, này Lâm Lan thực lực, cuối cùng không thể so với hắn phải kém hơn. Lâm Lan thực lực của hắn, lại nhưng đã tăng lên tới loại trình độ này. Kỳ hỏa trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào, trước hắn còn ở trong lòng trách cứ Lâm Vũ không nghe khuyên bảo giới, nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được, Lâm Vũ cũng không phải là không nghe hắn khuyên cáo, mà là đã có đủ cường đại thực lực. Được, rất tốt. Đại hạ phủ Lam Bảo võ giả sắc mặt nhưng là trầm xuống, Lâm Vũ thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, bất quá Lâm Vũ thực lực càng mạnh, lại càng là kiên định hắn muốn bắt Lâm Vũ quyết tâm. Một cái hư thần tam trọng thiên võ giả, lại có thể ủng có kinh người như vậy thực lực, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ nhất định là tại cường giả trong di tích lấy được cơ duyên vô cùng to lớn, cơ duyên này, hắn nhất định phải cướp đoạt lại. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đồng loạt ra tay. Lúc này, hắn chợt quát một tiếng, thanh âm lạnh như băng trực tiếp liền truyền vang mở, đại chu phủ, đại lương phủ người, các ngươi cũng đồng loạt ra tay, chờ bắt lại tiểu tử này sau, hết thảy cơ duyên, do ba nhà chúng ta thế lực chia đều. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn dẫn đầu chính là vút qua mà ra. Chương 1172, cường thế vô địch. Ẩm. Hơi thở mãnh liệt, trực tiếp từ trung niên áo bào xanh trên người đổ xuống mà ra, coi như đại hạ phủ nhất phương thủ lĩnh, này trung niên áo bào xanh thực lực dĩ nhiên là vô cùng sự mạnh mẽ. Hắn tu vi, nghiễm nhiên là đạt tới chân thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, lại cự ly chân thần nhị trọng thiên, cũng bất quá là một bước ngắn mà thôi. Cuộn trào thần lực trào đẩy ra đến, một mình hắn tản mát ra khí tức, liền so với vài tên chân thần cường giả cộng lại còn phải mạnh hơn, mà hắn ra tay một cái, càng là vô cùng ác liệt sát chiêu. Cựu chuyển diệt thần chỉ. Hắn một chỉ điểm ra, ánh sáng màu vàng ở ngón tay hắn chính giữa không ngừng lưu chuyển, kèm theo mà ra là một đạo kim sắc chỉ mang, trong nháy mắt phá toái hư không, trực tiếp một chút hướng Lâm Vũ tim. Giết. Cùng lúc đó, đại chu phủ cùng đại lương phủ võ giả cũng là giết ra đến, hai người bọn họ phương thủ lĩnh, mặc dù thực lực không bằng trung niên áo bào xanh, có thể đồng dạng cũng là chân thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Trong lúc nhất thời, vây giết Lâm Vũ chân thần cường giả, đạt tới suốt mười mấy người đáng sợ số lượng, trong đó, càng là có ba gã chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Như vậy đội hình, coi như là chân thần nhị trọng thiên cường giả cũng sẽ cảm thấy vô cùng nhức đầu. Mà phổ thông chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, thậm chí sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Có thể đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không kinh hoàng chút nào, ngược lại, một cổ mãnh liệt chiến ý, nhưng là từ trên người hắn bung ra mở. Như vậy, mới xem như có chút ý tứ. Hắn trong mắt lóe lên một đạo ác liệt ánh sáng, lúc trước khô xấu võ giả đám người, với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, mà bây giờ... hắn mới thật sự cảm nhận được chiến đấu không khí. Cũng chỉ có như vậy đội hình, mới có thể làm cho hắn chân chính phát huy ra thực lực bản thân, để cho hắn biết thực lực mình kết quả đến bực nào tầng thứ. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Hắn chợt quát một tiếng, ước chừng 81 chuôi cực phẩm thần kiếm liền là đồng thời nổi lên, nhanh chóng chồng thành một đạo kiếm trận, ác liệt cực kỳ khí tức, nhất thời từ kiếm kia trận chính giữa truyền văng mở. Bắt đầu La Thiên kiếm trận, theo đạo lý chỉ có 3 cái tầng thứ. Có thể bằng vào Lâm Vũ bây giờ kiếm đạo thành tựu, hắn nhưng là trực tiếp ở tầng thứ 2 cùng đệ tam tầng thứ 2 gian lại sáng tạo ra một cấp độ. Mặc dù không bằng đệ tam tầng lần uy năng, có thể so sánh tầng thứ 2 49 chuôi, 81 thanh thần kiếm chồng chung một chỗ, này uy năng tự nhiên lại mạnh hơn ra không ít. Xoẹt. Trong nhấp nháy, kia 81 thanh thần kiếm hóa thành kiếm trận chính là hô khiếu nhi ra, này một cái tiếp xúc. Liền trực tiếp đem trung niên áo bào xanh chỉ mang vỡ ra đến, sau đó, chính là hung hãn đụng vào kia trung niên áo bào xanh trên người. H.T. T.P. ở một kiếm này cường đại trung lực xuống, mạnh như trung niên áo bào xanh, cuối cùng cũng không nhịn được quay ngược lại ước chừng mấy chục bước, mới rốt cục ổn định thân hình. Xích Diệu Thiên. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trực tiếp chém về phía chính hướng hắn đánh tới mấy tên chân thần cường giả, tại hắn một kiếm này uy năng xuống. Kia mấy tên chân thần cường giả, cuối cùng đồng loạt bị đánh bay mở. Tiểu tử, đừng cản rỡ. Lâm Vũ cường thế, nhất thời để cho đại chu phủ vậy thật thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả giận dữ. Hắn giận quát một tiếng, một thanh chiến đao chính là hiện lên lòng bàn tay hắn, rồi sau đó, chợt nhất đao, liền hướng đến Lâm Vũ phách chặt xuống. Ẩm. Kèm theo hắn một đao này đánh ra, lửa cháy hừng hực ở trên hư không trực tiếp bốc cháy, một đao này cuối cùng hóa thành một đạo dung nham, cuồn cuộn chạy xuôi hướng Lâm Vũ hạ xuống. Đại Xích Viêm đao. Mặc dù một đao này chính là Khải Minh thần quốc truyền lưu cực kỳ rộng lớn một môn thông dụng thần vũ, có thể người này rõ ràng cho thấy đem một đao này tu luyện tới vô cùng sự cao thâm trình độ, nhất đao hủ ở hải gia, thậm chí có thể vô căn cứ diễn sinh ra dung nham hỏa diễm. Đến tốt lắm. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm đi. Cảm thụ nóng bỏng nhiệt độ xông tới mặt, Lâm Vũ nhưng là cười ha ha một tiếng, hắn vừa xài bước ra, đồng dạng là nhất kiếm hủ ở hải gia đến, cuồn cuộn thanh âm vang vọng toàn trường. Xích Long Thiên. Ẩm. Một cái màu lửa đỏ cự long quanh quần mà ra, nhìn kỹ một chút, đây rõ ràng không phải là cái gì cự long, mà là một đạo tràn đầy hỏa diễm kiếm khí. Nóng bỏng vô cùng nhiệt độ, từ ngọn lửa kia kiếm khí chính giữa lan ra, để cho mảng lớn đại phiến hư không bốc cháy, hỏa diễm nhiệt độ, thậm chí so với đối phương một đao kia còn kinh khủng hơn rất nhiều, trong nháy mắt liền ép che ngọn lửa kia lao mang. Xích Long Thiên. Chính là Xích Minh Cửu Thiên kiếm thứ 5 kiếm, một kiếm này, với đại xích viêm đao như thế, giống vậy chính là mượn lực hỏa diễm nhất kiếm. Ẩm. Sau một khắc, kia màu lửa đỏ cự long trực tiếp đem ngọn lửa kia đao mang đánh văng ra, sau đó, hung hãn hướng kia đại chu phủ võ giả đánh tới. Không được. Trong nháy mắt, người võ giả kia sắc mặt đại biến, chỉ có chân chính đối mặt Lâm Vũ một kiếm này thời điểm, hắn mới cảm nhận được Lâm Vũ kiếm khí, là kinh khủng dường nào. Tại hắn biến đổi lớn sắc mặt chính giữa, kia hỏa long ầm ầm hướng hắn đụng tới, kia lực lượng đáng sợ, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra bên ngoài mấy trăm dặm. Tiểu tử, chết đi cho ta. Đang lúc này, Lâm Vũ bên người đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng, chỉ thấy kia đại lương phủ chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Tay hắn cầm một thanh tử sắc nhuyễn kiếm, lấy nhanh như tia chớp tốc độ hướng Lâm Vũ đâm tới, giống như một con rắn độc. Xảo quyệt, âm độc hung tàn đến mức tận cùng. Cút. Nhưng mà, Lâm Vũ tựa hồ là sớm có chuẩn bị như thế, ở đối phương một kiếm kia đâm tới đồng thời, cổ tay hắn vừa vặn cũng là biến đổi, trong tay Thánh Nguyên kiếm liền thuận thế hướng người kia phách chặt xuống. Chen. Kèm theo một đạo kim loại va chạm như vậy kịch liệt thanh âm, kia đại lương phủ võ giả lại suýt nữa không cách nào bắt nhuyễn kiếm trong tay, rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tam đại chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, tất cả đều ở Lâm Vũ trong tay thua thiệt, tất cả đều bị Lâm Vũ dễ dàng đánh lui. Một màn này, để cho ba trận doanh lớn võ giả sắc mặt đều là đại biến, cũng để cho kỷ hỏa chờ đại thương phủ võ giả trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Này Lâm Lan, thật không ngờ cường đại. Cho dù là nam tử tóc bạc kia cũng kích động, hắn lúc trước không chịu tham dự chiến đấu, không phải là bản thân hắn hèn yếu. Mà là không coi trọng Lâm Vũ thực lực, lại không muốn vì Lâm Vũ, đem đại thương phủ tất cả mọi người đều ngồi đi. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ thực lực lại hoàn toàn để cho hắn khiếp sợ, lấy lực một người, đối kháng ba trận doanh lớn cường giả, này là bực nào khí phách, cường đại cỡ nào. Chúng ta cũng xuất thủ. Hắn tâm triều cuộn trào, rốt cuộc quyết định, Lâm Vũ đều đã làm được mức này, bọn họ nếu là còn không dám xuất thủ lời nói, vậy bọn họ cũng không tránh khỏi quá vô dụng. Giết. Lúc này, ở nam tử tóc bạc dưới sự hướng dẫn, đại thương phủ ba gã chân thần cường giả đồng loạt gia nhập chiến đoàn, mà một màn này, càng làm cho đại hạ phủ trung niên áo bảo xanh tức giận vạn phần. Bành dụ. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Hắn phẫn nộ quát, ba chúng ta trận doanh lớn một mực cho các ngươi sống đến bây giờ, đã là đối với các ngươi thiên đại ban cho, ngươi bây giờ xuất thủ, sẽ không sợ sau chuyện này ta ba trận doanh lớn đem bọn ngươi toàn diệt sao? Chương 1173, biến cố. Ha ha ha, Hạ Đức, ngươi thật có bản lĩnh này, liền cứ tới đi. Nam tử tóc bạc cười ha ha một tiếng, hắn căn bản không có đem trung niên áo bào xanh lời nói để ở trong lòng. Hắn biết, nếu như trung niên áo bào xanh nói ra lời như vậy, đã nói lên hắn đã là sức lực chưa đủ, nếu không lời nói, hắn cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp động thủ là được. Lúc này, hắn mang theo đại thương phủ còn lại lượng danh chân thần cường giả, liền nên hướng đại lương phủ võ giả. Một màn này, nhất thời để cho kia trung niên áo bào xanh sắc mặt biến e rằng so với sắc xanh. Mấy người kia, thế nào lúc này tới tham gia náo nhiệt? Ngược lại thì Lâm Vũ sắc mặt, nhưng là trở nên có chút cổ quái. Trận chiến này, hắn vốn là nghỉ tường buông tay chân ra, niềm vui tràn trề theo sát ba trận doanh lớn cường giả giao chiến một trận, lấy ấn chứng thực lực của chính mình, lại không nghĩ rằng, này mới vừa chiến đến một nửa, nam tử tóc bạc đám người lại cũng gia nhập chiến đoàn. Như vậy thứ nhất, hắn áp lực mặc dù nhỏ không ít, có thể chui luyện hiệu quả, nhưng cũng yếu bất không ít. Bất quá, hắn cũng biết, nam tử tóc bạc mấy người cũng là từ lòng tốt, lại bọn họ xuất thủ, cũng là bước lên vô cùng đại phong hiểm. Đối với lần này, hắn trong lòng cũng là có chút làm rung động. Xem ra, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo ác liệt ánh sáng. Nam tử tóc bạc ba người nếu bất chấp nguy hiểm tới giúp hắn, vậy hắn cũng không thể khiến ba người kia lâm vào nguy hiểm chính giữa. Mãnh liệt sát ý từ trên người hắn lan ra, giờ khắc này, Lâm Vũ thực lực toàn diện bùng nổ, ác liệt kiếm ý xông thẳng cửu tiêu, để cho chung quanh đông đảo võ giả trong lòng đều là run lên. Muốn trách, liền trách các ngươi đứng sai trận doanh. Thanh âm lạnh như băng vang tới, Lâm Vũ trực tiếp vừa xài bước ra, thân hình hắn liền là xuất hiện ở một tên chân thần nhất trọng thiên đại thành võ giả trước mặt. Ở đối phương hoảng sợ dưới ánh mắt, hắn không chút do dự nhất kiếm hủ ở hải ra. Thương khung bí điển, xích diệu thiên. Ở suốt gấp 12 lần chiến lược ra chi xuống, chói mắt cực kỳ kiếm quang, trực tiếp đem người võ giả kia bao phủ hoàn toàn, cũng trực tiếp đem người võ giả kia tại chỗ đánh giết. Đáng chết. Đồ khốn, đi chết đi. Một màn này, để cho chung quanh võ giả đều là muốn rách cả mí mắt, làm của bọn hắn nhiều người như vậy mặt, Lâm Vũ cuối cùng trực tiếp chém giết bọn hắn bên trong một người, chuyện này với bọn họ mà nói, không khác nào là một loại cực lớn sỉ nhục. Ước chừng 7-8 danh võ giả, tất cả đều thi triển ra tự thân thần lực hải, cuồn cuộn thần lực đổ xuống mà ra, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao trùm đi xuống. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Nhưng mà, đối mặt 8 gã chân thần cường giả liên thủ, Lâm Vũ ánh mắt vẫn là lãnh đạm cực kỳ, kèm theo hắn một đạo quát chói tai, 81 thanh thần kiếm chồng mà thành bảo kiếm, trực tiếp liền đem 8 đại vũ giả đồng loạt nổ bay ngược mở. Xích Long Thiên. Sau đó, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo to lớn hỏa long trong nháy mắt quanh quần mà ra, trực tiếp liền đem 3 gã chân thần cường giả một cái nuốt mất. A. Kèm theo 3 đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, kêu 3 gã chân thần cường giả trực tiếp liền bị thiêu hủy thành hư vô. Đồ khốn, ta muốn giết ngươi. Trung niên áo bào xanh ánh mắt đều đỏ, này 3 gã chân thần cường giả, toàn bộ đều là đại hạ phủ cường giả, đây chính là suốt 3 gã chân thần cường giả a. Cho dù là đối với tứ phủ chính giữa cường đại nhất hạ phủ mà nói, 3 gã chân thần cường giả, cũng là một cổ không tầm thường lực lượng, tại hắn dưới sự chỉ huy, đại hạ phủ gặp trọng yếu như vậy tổn thất, hắn có thể nói là khó khăn từ kỳ cứu. Coi như là thành công đem Lâm Vũ bắt lại, đào ra Lâm Vũ trên người bí mật, hắn chỉ sợ cũng khó thoát trách phạt, cái này làm cho trong lòng của hắn làm sao có thể không tức giận. Thiên diệt thần chỉ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực cuối cùng điên cuồng bốc cháy, cũng để cho hắn tản mát ra khí tức kịch liệt tăng lên. Sau đó, hắn chợt một chỉ điểm ra, một đạo hàm chứa lực lượng kinh khủng chỉ mang, lúc này hướng Lâm Vũ bắn tán loạn tới. Một chiêu này, đúng là hắn tuyệt chiêu mạnh nhất, thi triển một chiêu này, cần phải tiêu hao hắn ước chừng 5/10 thần lực, là giết chết Lâm Vũ, hắn cũng coi là liều mạng. Hưu. Sau một khắc, kinh khủng kia chỉ mang bay thẳng đến Lâm Vũ đánh tới, tốc độ kia chân chính là nhanh đến cực điểm, cơ hồ là xuất hiện đồng thời, cũng đã là đánh tới Lâm Vũ trước mặt. Xích sát thiên. Nay chỉ một cái, để cho Lâm Vũ sắc mặt rốt cuộc trở nên ngưng trọng, bất kể nói thế nào. Này trung niên áo bào xanh cũng là chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, chân chính liều mạng lên đến, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Hắn sắc mặt nghiêm túc, sau một khắc, một đạo sát khí đằng đằng kiếm khí lan tràn ra, một kiếm này chính giữa sát ý, chân chính là kinh khủng tới cực điểm, giống như là la sát chuyển thế, tử thần hóa thân. Một kiếm này, chính là Xích Minh Cửu Thiên kiếm kiếm thứ 6, đồng thời, cũng là Lâm Vũ hiện nay đang nắm giữ mạnh nhất kiếm thuật. Ẩm. Ở một kiếm này trước mặt, trung niên áo bào xanh chỉ mang, trong nháy mắt liền trở nên không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng không có chống cự ở, thì thành công hoàn toàn bị nghiền thành nát bấy. Rồi sau đó, kia quần quận kiếm khí, càng là trực tiếp đánh phía bao gồm trung niên áo bào xanh ở bên trong hơn 10 người võ giả. Không được. Ngăn trở, vội vàng ngăn trở. cảm thụ một kiếm này uy lực kinh khủng, hơn 10 người võ giả sắc mặt tất cả đều biến hóa, bọn họ cả người thần lực điên cuồng chút xuống mở, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là hoàn toàn liều mạng. Không. Nhưng mà, cho dù là bọn họ đã đem hết toàn lực, có thể một kiếm này uy năng, vẫn là vượt qua bọn họ tưởng tượng, chẳng qua là một chút tiếp xúc, liền có 5 tên võ giả kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh giết thành phấn vụn. Phúc. Rồi sau đó, còn thừa lại võ giả đồng loạt đảo phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn có 3 người cả người tràn ra máu tươi, một con mới ngã xuống đất. Bọn họ mặc dù không có bị trực tiếp đánh giết thành phấn vụn, có thể kinh khủng kia kiếm khí, nhưng là trực tiếp phá hủy bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ, để cho bọn họ đồng dạng là tại chỗ ngã xuống. Nhất kiếm, đánh chết 8 đại chân thần cường giả, càng là bị thương nặng 5 tên chân thần cường giả. Trốn, chạy mau. Một kiếm này uy lực, chân chính để cho trung niên áo bào xanh đám người hoàn toàn sợ hãi, giờ khắc này, bọn họ lại cũng không có bất kỳ đối phó Lâm Vũ tâm tư, ở trong mắt bọn hắn, Lâm Vũ, không khác nào hóa thân thành một cái kinh khủng ác ma. Không chút do dự nào, trung niên áo bào xanh đám người rối rít hướng phương hướng khác nhau chạy trốn mở, trong lòng bọn họ, đã không có bất kỳ đối mặt Lâm Vũ dũng khí. Hạ Đức, ngươi đường đường chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, hơn nữa nhiều như vậy chân thần phối hợp, lại còn không cách nào chém chết một đại đội chân thần cảnh cũng chưa tới tiểu tử, ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Đang lúc này, một đạo lạnh giá cực kỳ thanh âm đột nhiên vang tới, nghe được thanh âm này, kia trung niên áo bào xanh cả người run lên bần bật, tựa hồ là nghĩ đến nào đó kinh khủng khả năng, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Ta đại hạ phủ, không cần như ngươi vậy phế vật. Sau một khắc, nhất cá diện cho lạnh lùng, mang theo cao cao tại thượng khí tức người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt của hắn lạnh giá, trực tiếp một trưởng hướng trung niên áo bào xanh vô xuống tới. Chương 1174, Kinh Thiên Đại Biến của ba. Không, không. Đại nhân, tha mạng A. Mắt thấy một trưởng kia hướng chính mình đánh tới, trung niên áo bào xanh trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, hắn hoảng sợ kêu to lên, nhưng hắn tiếng kêu to lại không chút nào để cho kia lạnh lùng người đàn ông trung niên động tác dừng lại. Ở trung niên áo bào xanh kinh hoàng cực kỳ dưới ánh mắt, kia lạnh lùng người đàn ông trung niên trực tiếp một trưởng vô ở trên đầu hắn, lúc này đem đầu hắn trực tiếp hoanh bạo mở. Thiên hình chân thần. Nhưng mà, thấy trung niên áo bào xanh bị chém chết, đại thương phủ trên mặt mọi người lại không có chút nào cười trên nỗi đau của người khác vẻ, ngược lại, sắc mặt lại đều là trở nên vô cùng nặng nề. Bởi vì, này lanh khốc người đàn ông trung niên, đồng dạng cũng là đại hạ phủ trận doanh cường giả, đồng thời, còn là một gã chân thần tam trọng thiên cảnh giới cường giả khủng bố. Chân thần tam trọng thiên cường giả, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Coi như là giới cường giả thần cấp di tích, có thể theo đạo lý, cũng không trở thành để cho chân thần tam trọng thiên cường giả tự mình ra mặt ta. Phải biết, cho dù là ở cổ thần chiến trường tầng bên trong, chân thần tam trọng thiên cường giả, cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại, chủ yếu vẫn là chân thần nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cường giả. Lại những chân thần đó tam trọng thiên cường giả, thường thường cũng sẽ không dễ dàng ra mặt, những cường giả này, có cấp chiến lược ý nghĩa, bọn họ một khi xuất hiện, liền ý nghĩa gặp nhau có kinh thiên động địa đại sự kiện phát sinh. Ở nam tử tóc bạc đám người khiếp sợ dưới ánh mắt, ngày đó hình chân thần sau lưng, đột nhiên lại hiện ra từng đường bóng người, ước chừng trên trăm đạo bóng người, đảo mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại hạ phủ thiên hà chân thần, lê ảnh chân thần, đại chu phủ khỉ la chân thần, huyền dạ chân thần, còn có đại lương phủ cửu nhạc chân thần, lăng nan chân thần, thiên niệm chân thần. Ta thiên, nhiều như vậy chân thần tam trọng thiên cường giả, lại toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Thấy những bóng người kia xuất hiện, nam tử tóc bạc, kỳ hỏa đám người sắc mặt càng là kinh hãi tới cực điểm, ngay cả Lâm Vũ, cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Này trên trăm đạo bóng người chính giữa, có đại hạ phủ, cũng có đại chu phủ, đại lương phủ cường giả, ba trận doanh lớn cường giả cộng lại, lại là có ước chừng hơn 10 người chân thần tam trọng thiên cường giả, còn có trên trăm danh chân thần một, nhị trọng thiên cường giả. Kinh khủng như vậy đội hình, cơ hồ là đem ba trận doanh lớn ở cổ thần chiến trường hơn nửa chân thần cường giả tất cả đều rời ra ngoài, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Đột nhiên, Lâm Vũ con ngươi chợt rụt lại một hồi, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào người kia bầy phía sau, chỉ thấy kia rơi ở phía sau võ giả, mỗi người trên tay, đều đang xách hai cái đầu. Cộng lại, kia có chừng gần trăm đầu đầu lâu, mà ở những đầu lâu kia chính giữa, có một cái, chính là ban đầu đem Lâm Vũ mang tới Linh Bảo Thần Cung Lãnh Khốc Trung Niên Đầu. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Thấy kia Lãnh Khốc Trung Niên Đầu, Lâm Vũ tâm nhất thời chìm xuống, không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Ta Thiên! Đây chẳng phải là Tử Dạ Đại Nhân sao? Còn có Thương Nguyệt Đại Nhân, Phiêu Huyết Đại Nhân. Ta Thiên, ta Đại Thương Phủ rất nhiều chân thần cường giả, lại tất cả đều chết. Cùng lúc đó, nam tử tóc bạc, Kỳ Hỏa cũng chú ý tới những đầu lâu kia. Trong phút chốc, bọn họ cả người một mảnh lạnh như băng, thấy lạnh cả người, trong nháy mắt truyền khắp bọn họ cả người trên dưới, để cho toàn thân bọn họ hoàn toàn lạnh lẽo. Những đầu lâu kia bên trong, có quá nhiều bọn họ người quen biết. Trong này, có chân thần nhất trọng thiên, nhị trọng thiên võ giả, cũng có chân thần tam trọng thiên cường giả, thậm chí còn có chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao. Nhưng bây giờ, những cường giả này đều không ngoại lệ, đều bị cắt lấy đầu, bị kêu ba trận doanh lớn võ giả nhất ở trong tay. Chính là hư thần tam trọng thiên cảnh giới, là có thể có thực lực như thế, thật không hổ là Đại Thương Phủ chủ đệ tử. Đang lúc này, ngày đó hình chân thần thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn Lâm Vũ, thanh âm không che giấu chút nào đất truyền văng mở. Lâm Vũ, ngươi thủ đoạn, thật đúng là để cho ta đều có chút bội phục a. Ừ. Thiên hình chân thần vừa nói, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà cách hắn không xa địa phương, nam tử tóc bạc, Kỳ Hỏa đám người đều là chấn động trong lòng. Lâm Vũ, đây chẳng phải là phủ chủ đại nhân tân thu đệ tử thân truyền sao? Chẳng lẽ nói, Lâm Lan thân phận chân thật, lại chính là kia Lâm Vũ. Trong lúc nhất thời, Kỳ Hỏa đám người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng trở nên hoàn toàn bất đồng, khó trách Lâm Vũ có thể có được kinh người như vậy chiến lực, nguyên lai, hắn là Đại Thương Phủ chủ đệ tử thân truyền. Các ngươi kết quả muốn làm cái gì? Lâm Vũ lại không để ý đến Kỳ Hỏa đám người khiếp sợ ánh mắt, hắn sắc mặt lạnh giá, thanh âm trầm thấp vang lên, tùy tiện sẽ rách hiệp nghị, giết chết ta Đại Thương Phủ chứa nhiều cường giả, các ngươi làm như thế là muốn cùng ta Đại Thương Phủ hoàn toàn khai chiến không? Không tệ. Sau một khắc, ngày đó hình chân thần cuối cùng gật đầu một cái, cười lạnh nói, này cổ thần chiến trường tuy lớn, ước chừng phải chứa 4 trận doanh lớn, nhưng vẫn là lộ vẻ quá nhiều chút. Lần này, ta 3 trận doanh lớn liên thủ, chính là phải đem Đại Thương Phủ hoàn toàn quét dọn bị loại, kể từ hôm nay, Đại Thương Phủ người, đem sẽ không lại tồn tại ở cổ thần chiến trường. Mà ngươi, Lâm Vũ, âm thanh dừng lại, thiên hình chân thần trên mặt lộ ra khát máu nụ cười, lạnh như băng nói, coi như Đại Thương Phủ chủ đệ tử, hôm nay, ngươi cũng nhất định phải chết. Tiếng nói rơi xuống, ngày đó hình chân thần tại chỗ chính là vừa xài bước ra, hắn cuối cùng không cố kỵ chút nào thân phận của mình, trực tiếp một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Ẩm, cực kỳ kinh khủng khí tức buộc phát ra, một tên chân thần tam trọng thiên cường giả ra tay toàn lực, tiếng kia thế thật là kinh khủng tới cực điểm. Để cho Lâm Vũ cả người lông tơ đều là nổ lên tới. Không được. Hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, mặc dù thực lực của hắn đủ để đánh chết phổ thông chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, có thể đối mặt chân thần tam trọng thiên cường giả, đối mặt khổng lồ như vậy chênh lệnh, hắn vẫn là không có bất kỳ ngăn cản lực. Một trường này, căn bản không phải hắn có thể đủ đỡ được. Đại hạ phủ chủ, người qua. Đang lúc này, một đạo nhẹ than thở nhẹ âm thanh, đột nhiên là vang tới. Kèm theo cái này tiếng thở dài, phương thiên địa này, tựa hồ toàn bộ đều đột nhiên ngưng trệ đi xuống. Thiên hình chân thần thủ trưởng, cũng là ở giữa không trung nơi miễn cưỡng dừng lại, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên mặt hắn rỉ ra, một cổ sợ hãi, cuối cùng từ trong mắt của hắn nổi lên. Sau một khắc, một đạo người mặc nguyệt sắc trường bào bóng người, chưa hề biết xa xôi bao nhiêu đất mới chậm rãi tới, hắn mỗi một bước ra, đều là không biết bao nhiêu vạn dặm cự ly. Trong nháy mắt, Đại Thương Phủ chủ thân hình, cũng đã là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về một nơi không người xó xỉnh, lạnh nhạt nói, Đại Hạ Phủ chủ, Đại Chu Phủ chủ, Đại Lương Phủ chủ, các ngươi còn không tính hiện thân sao. Chương 1175, nhãn giới quá nhỏ. Ha ha, Đại Thương Phủ chủ, ta cũng biết không gạt được ngươi. Sau một khắc, một trận tiếng cười cởi mở vang lên, trận nhất cá diện mục đích gầy gò, tóc hoa râm. Xích một đôi chân lưng gù lão giả, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở bên cạnh hắn, rõ ràng là một tên thân mặc màu đen quân giáp, cả người tản ra một cổ mãnh liệt khí sơ xác tiêu điều người đàn ông trung niên. Hắn cả người thẳng giống như một thanh cây giáo, làm cho người ta một loại vô hình cảm giác bị áp bách. Sau đó, ở phía sau hai người, một vòng nóng rực thái dương bỗng nhiên xuất hiện, kia thái dương chói mắt vô cùng, mãnh liệt ánh sáng phóng xạ ra không biết bao nhiêu vạn dặm ra ngoài. Trong lúc nhất thời, suốt phương viên mấy trăm ngàn nơi, tất cả đều là kia tia sáng chói mắt, bức bách mọi người hoàn toàn không cách nào mở mắt. Qua đi tới hồi lâu, tia sáng kia mới chậm rãi tiêu tan mở, lộ ra một đạo kim bảo lão giả bóng người. Hắn mặt mũi lãnh đạm, cả người trên dưới tản ra một cổ vô mạnh mẽ hơn tôn quý khí tức, hơn nữa kia một thân chói mắt kim bảo, để cho hắn ánh sáng chói mắt đến mức tận cùng, chân chính giống như có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Ở trước mặt hắn, kia lưng gù lão giả, quân giáp trung niên đều là lộ ra ảm đạm phai mờ, hoàn toàn bị hắn che giấu ánh sáng. Đại Chu phủ chủ, Đại Lương phủ chủ, Đại Hạ phủ chủ. Thấy ba người này xuất hiện, ba trận doanh lớn võ giả toàn bộ đều lộ ra cung kính vô cùng thần sắc, mà Lâm Vũ đám người sắc mặt nhưng là chợt đại biến. Kia lưng gù lão giả, chính là Đại Chu phủ chủ, mà thân mặc màu đen quân giáp người đàn ông trung niên, chính là Đại Lương phủ chủ giết. Kêu kim bảo lão giả càng không cần phải nói, tự nhiên chính là Đại Hạ phủ chủ. Tam đại phủ chủ, từng cái đều là thiên thần cảnh siêu nhiên tồn tại, nếu là lại tăng thêm Đại Thương phủ chủ, này cổ thần chiến trường chung quanh tứ đại phủ chủ, lại là tề tụ một đường. Đây là mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng khó gặp tình cảnh. Khó trách các ngươi trăm phương ngàn kế muốn đem ta đưa tới, nguyên lai, là ngươi đột phá đến thiên thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Đại Thương phủ chủ nhưng là nhìn cũng không nhìn lưng gù lão giả cùng quân giáp trung niên, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào kim bảo trên người lão giả, lạnh nhạt nói, bây giờ, ta đã như ngươi mong muốn xuất hiện, Đại Hạ phủ chủ, ngươi lại dự định như thế nào? Đại Thương phủ chủ, ngươi đây là đang biết còn hỏi sao? Kim bảo lão giả thanh âm ầm ầm, ở phương viên mấy trăm ngàn dặm chi đất vang tới, mấy trăm năm trước, ngươi ngay trước vô số người mặt, một trưởng đem ta đánh tan hoàn toàn. Phần này sỉ nhục, lão phu một mực ghi nhớ trong lòng. Bây giờ, lão phu đã là thiên thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, ngươi cái này tứ phủ nơi đệ nhất cường giả vị trí, cũng nên nhường lại cho ta. Phủ chủ vô địch. Phủ chủ vô địch. Sau một khắc, ngày đó hình chân thần dẫn đầu giống to, sau đó, đại hạ phủ toàn bộ cường giả đồng loạt gầm lên, thanh âm kia nắp triệt vân tiêu, truyền về không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Thiên thần tam trọng thiên viên mãn, mà đại thương phủ mọi người sắc mặt, nhưng đều là trong nháy mắt biến hóa, ngay cả Lâm Vũ trên mặt, cũng không khỏi lộ ra một vẻ lo âu lòng. Thiên thần tam trọng thiên viên mãn, đây cơ hồ đã là thiên thần cảnh cực hạ, lại bước ra một bước, đó chính là giới thần cường giả, như vậy thực lực, roi mắt toàn bộ Khải Minh thần quốc rất nhiều phủ chủ, cũng là ít nhất có thể xếp vào tiền tam. Tuy nói đại thương phủ chủ là tứ phủ nơi đệ nhất cường giả, có thể đối mặt đã là thiên thần tam trọng thiên viên mãn đại hạ phủ chủ, hắn đến cùng là đúng hay không đối thủ, chỉ sợ cũng không biết được. Ha ha! Đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, đại thương phủ chủ cuối cùng lãnh đạm cười lên, tựa hồ đại hạ phủ chủ đột phá, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn vẫn là một bộ vân đạm phong khinh ôn hòa bộ dáng, thậm chí một cái tay còn vác chắp sau lưng, lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ngươi liền động thủ đi. Như ngươi mong muốn. Đại hạ phủ chủ ánh mắt run lên, hắn vốn tưởng rằng, tại hắn triển lộ ra thiên thần tam trọng thiên viên mãn thực lực sau, đại thương phủ chủ phải làm là cảm thấy kinh hoàng thất thố, lại không nghĩ rằng, đại thương phủ chủ lại vẫn là bình tĩnh như vậy bộ dáng. Có thể đại thương phủ chủ bộ dáng càng bình tĩnh, liền để cho trong lòng của hắn sát ý càng phát ra sôi trào, hắn lạnh lẽo cười một tiếng, lúc này liền là vừa sải bước đi ra. Ẩm. Một trận mãnh liệt ánh sáng nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra, cả người hắn phảng phất hóa thành nhật nguyệt, ánh sáng nóng bỏng vô cùng vô tận đất phóng xạ mở. Vào giờ phút này, cho dù là chân chính nhật nguyệt, ở trước mặt hắn đều phải ảm đạm phai mờ. Mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi lực lượng từ trên người hắn buộc phát ra, loại lực lượng này, thật là cái á thiên địa, chấn nhiếp cửu hoang, đây cũng là thiên thần cảnh cường giả cường đại, đây cũng là thiên thần tam trọng thiên viên mãn cường giả uy năng. Phủ chủ vô địch, phủ chủ vô địch. Cảm thụ kia ngút trời sóng sức mạnh, thiên hình chân thần chờ đại hạ phủ võ giả toàn bộ đều điên cuồng giống to, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ hưng phấn, kia tiếng gào kinh thiên động địa, tuyên truyền giác ngộ. Loại thực lực này, thật là không tưởng tượng nổi. Ngay cả đại hạ phủ chủ bên người đại chu phủ chủ, đại lương phủ chủ cũng không nhịn được lùi lại một bước, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại hạ phủ chủ thực lực, đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, e là cho dù là hai người bọn họ cộng lại, cũng không khả năng sẽ là đại hạ phủ chủ đối thủ. Kinh khủng như vậy thực lực, đại thương phủ chủ, phải nên làm như thế nào đi ứng đối? Theo bản năng, đại chu phủ chủ cùng đại lương phủ chủ đồng loạt hướng đại thương phủ chủ nhìn sang, nhưng này nhìn một cái, bọn họ trong lòng càng là chợt giật mình, sắc mặt buộc phát khiếp sợ. Đối mặt với đại hạ phủ chủ kia cực kỳ kinh khủng ngút trời khí tức, đại thương phủ chủ lại vẫn là đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, thậm chí hắn một cái tay, vẫn vắt chắp sau lưng. Tư thế này, loại này không thèm để ý chút nào thái độ, phảng phất ở trước mặt hắn không phải là thiên thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, mà là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi. Đại hạ phủ chủ, thật ra thì lấy tư chất ngươi, sớm nên đột phá đến giới thần cảnh, có thể ngươi biết, ngươi vì sao vẫn không có đột phá sao? Hắn một cái tay vắt chắp sau lưng, lạnh nhạt thanh âm vang tới, rồi sau đó, không đợi đại hạ phủ chủ trả lời, hắn bình tĩnh thanh âm, chính là vang lên lần nữa tới. Bởi vì, ngươi nhãn giới, thật sự là quá nhỏ. Tiếng nói rơi xuống, hắn một bàn tay vô cùng chậm rãi đất đánh ra đến, động tác kia chân chính là chậm đến mức tận cùng, cũng không có chút nào năng lượng kinh người ba động, để cho người hoàn toàn không cách nào cảm nhận được chút nào uy hiếp, với đại hạ phủ chủ kia kinh người ánh sáng, càng là hoàn toàn không cách nào so sánh. Có thể giờ khắc này, đại chu phủ chủ, đại lương phủ chủ, thậm chí đại hạ phủ chủ tự mình sắc mặt, đều là trong nháy mắt biến hóa, trở nên vô cùng hoảng sợ, vô cùng kinh hoàng. Còn lại tu vi yếu người có lẽ không cảm thụ được, khả đồng là trời thần cảnh cường giả, bọn họ lại có thể cảm nhận được đại thương phủ chủ một trường này kinh khủng. Nếu như nói đại hạ phủ chủ chiêu thức, giống như nhật nguyệt một loại nóng rực, cường thịnh, kia đại thương phủ chủ một trường này, liền phảng phất là một cái hấp động, nhìn như không có chút rung động nào, nhưng lại là có thể chiếm đoạt hết thảy, cho dù là nhật nguyệt ánh sáng, ở hấp động trước mặt, cũng khó trốn chiếm đoạt kết quả.